Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hướng phía trước mang tất cả đi qua, bao phủ, phía trước ngàn mét ở trong quân hạm. Sau một khắc, quân hạm bên trong thực lực không thế nào mạnh đám hải quân, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thoáng cái gian tựu là đã mất đi ý thức. Đánh xây mưu chí thôn còn không bao lâu, hải quân quân hạm càng là đã mất, đi đại nhiều hơn phân nửa sức chiến đấu. Thật đáng sợ người trẻ tuổi ơ, rõ ràng đã khống chế cổ lực lượng kia đang cùng Eno trong lúc giằng co Kizaru, tự hồ cũng cảm nhận được cổ khí thế này, trên mặt cũng không khỏi chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn phát giác thực lực bản thân lúc này đã không thể phát huy 100 rồi, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy 80 tả hữu, bị áp chế lợi hại. Bất quá khá tốt chính là, Eno cũng giống như vậy thần sắc, hiển nhiên cũng nhận được Sở Thiên Vân bá vương sắc bá khí uy hiếp. Quả nhiên không hổ là thuyền trưởng a, thực lực so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. May mắn lần kia hắn chỉ là cùng ta chơi đùa mà thôi, Eni giữa đường ở bên trong nhưng lại may mắn vô cùng. Chương 167, lòe lòe vs tiếng sấm, người này tiềm lực thật sự là làm cho người ta sợ hãi, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai tại đây. Kizaru trong lòng nghĩ lấy, thân thể lần nữa hóa thành một đạo hoàng quang bắn về phía Sở Thiên Vân chỗ đó. Đừng muốn chạy trốn, đối thủ của ngươi thế nhưng mà ta, chứng kiến Kizaru lại để cho bỏ qua một bên hắn. Eno chỗ đó sẽ nguyện ý, lập tức dùng cái kia, không kém hơn chùm tia sáng lôi điện tốc độ, chắn Kizaru trước người. Kizaru lúc này thời điểm cũng biết muốn đối phó Sở Thiên Vân, nhất định phải, trước đem Eno đánh bại mới được. Quay mắt về phía cùng hắn tự nhiên hệ trái, cây, Kizaru tự nhiên cũng là có chút đau đầu lắm. Những này treo giải thưởng qua ức gia hỏa đồng bạn, từng cái cũng đều là, quái vật nha, thật sự là dọa chết người đây này. Bất quá đã ngươi muốn tìm cái, chết. Cái kia lão phu sẽ thanh toàn ngươi, Kizaru thản nhiên nói. A ý của ngươi là ta thua định rồi. Eno không có bởi vì Kizaru mà nói mà, phẫn nộ, ngược lại có chút nhiều hứng thú hỏi. Là ngươi quá coi thường chúng ta trụ sở hải quân đại tướng rồi, hiện tại ta tự cho ngươi biết rõ chúng ta thân là hải quân đại tướng khủng bố chỗ. Tự nhiên hệ cùng tự nhiên hệ ở giữa chiến đấu nếu như không phải tương khắc dưới, tình huống sẽ kéo dài thật lâu. Nhưng là nếu như một cái trong đó người có, được có thể công kích tự nhiên hệ võ trang sắc bá khí, vậy thì khác thì đừng, nói tới rồi. Bất quá muốn nói thân là trụ sở hải quân đại tướng, không biết sử dụng bá khí, như vậy ai cũng sẽ không tin tưởng. Ta đây tự mỏi mắt mong chờ a, Eno cười ha ha lấy, đối mặt cùng hắn tự, nhiên hệ trái cây, trong lòng của hắn thế nhưng mà chiến ý 10 phần. Chính là, vì khiêu chiến thanh hải bên trong đích cường giả, cho nên hắn mới nguyện ý đi, theo, tùy tùng tại Sở Thiên Vân bên người. Một mặt là vì chứng minh thực lực của mình, cái khác phương diện càng là bao giờ cũng muốn đánh bại Sở Thiên Vân. Chùm tia sáng đá, Kizaru giờ phút này cũng không có nói nhảm bao nhiêu, thân thể hóa thành quang hạt lập tức xuất hiện tại Eno sau lưng, dùng tốc độ ánh sáng hướng phía Eno đầu đá ra một cước. Tốc độ thật nhanh, nguyên tố hóa tại màu vàng kim ống ánh chùm tia sáng tiến đến cực kỳ, Eno lập tức tự sử dụng nguyên tố hóa tránh thoát Kizaru tập kích. Tấn mãnh vô cùng tốc độ cũng là làm cho Eno cũng là rất giật mình. Rõ ràng, Kizaru tốc độ ánh sáng so về hắn lôi điện đến phải nhanh hơn vài phần. Nếu như không phải hắn sớm một chút lợi dụng tâm lưới cảm giác đến Kizaru hành động, lần này hắn cũng có thể không kịp nguyên tố hóa đã bị đánh bại. Ồ, phản ứng rõ ràng nhanh như vậy, nếu không là có được kiến thức sắc bá khí, không thành Kizaru trên mặt cũng hiện lên thần sắc kinh dị. Biết rõ là tốt rồi, hiện tại đến phiên ta tiến công 6.000 vạn vuông, lôi, long Eno đánh hai vai hát nói, nhất thời ba đầu hình rồng lôi điện theo, trên bờ vai xông ra. Ba đầu lôi long xuất hiện về sau, cũng không có lập tức công kích đi qua, mà là trước quay chung quanh tại Eno bên cạnh. Mảng lớn màu trắng điện mang tại Eno bên cạnh hiển hiện mà ra, cũng rung lên, phía dưới, rậm rạp chằng chịt hướng Kizaru kích bắn đi. Đầy trời lôi điện chớp động, thanh thế kinh người dị thường nhưng lấy ngàn mà, tính điện mang một kích đến kim thân Kizaru trên thân thể, lại nhao nhao lóe lên đi xuyên qua biến mất, căn bản không cách nào tổn thương Kizaru thân hình, mảy may. Không trung Kizaru hừ lạnh một tiếng. Màu vàng kim ống ánh thân ảnh bỗng nhiên, thiên nữ tán hoa y hệt tản ra mà ra, hóa thành bao quanh kim quang hướng Eno, lại một lần nữa cuồn cuộn mà đi. Biết rõ chính mình trái cây năng lực cũng không phải cùng Eno tương khắc, Kizaru, rốt cục nhịn không được muốn sử dụng bá khí đến một lần hành động đen, Eno đánh bại. Nếu như không thể mau chóng giải quyết Eno, Kizaru biết rõ, chính mình dẫn đầu mà đến cái này hơn 10 chiếc quân hạm, sẽ toàn quân bị, diệt. Cho tới bây giờ hắn rốt cục có chút hối hận. Vì cái gì không trước một bước, lợi dụng con tin áp chế Sở Thiên Vân buông tha cho chống cự. Màu vàng và chói mắt hào quang vây quanh tại Eno chung quanh, trên không, trung như cùng một cái cỡ nhỏ thái dương. Eno có thể không dám khinh, thường, tầm lưới năng lực mở tối đa. Tám chỉ quỳnh câu ngọc, màu vàng vòng xoáy khẽ rung lên về sau, quang tử hóa nhảy lên giữa không trung, sau hướng Eno sau lưng phóng ra vô số chói mắt quang đạn, dùng tốc độ ánh, sáng tại trong nháy mắt muốn đem Eno hủy diệt. chỉ nhìn chiêu này phát ra uy thế đã biết rõ uy lực khẳng định không thể khinh thường. Enno cũng không dám sử dụng ngắn mũi nguyên tố hóa, hắn không có nắm chắc tại hiện ra thân thể về sau chiêu này đã chấm dứt, cho nên Enno không chút do dự cũng lập tức dùng ra chính hắn tuyệt chiêu 300 triệu vôn lôi thần, hư hóa thành vi một cái cực lớn màu trắng lôi điện hư ảnh, chặt chẽ đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Vô số màu vàng kim ống ánh quang hạt mang theo hủy diệt hết thảy khí tức đâm vào này cái thân ảnh khổng lồ phía trên, bắn ra ra một hồi khủng bố sóng năng lượng động. Cả hai va chạm phía dưới hiển nhiên cũng không có thể xúc phạm tới đối phương. Enno lôi thần cũng bị Kiraru 8 chỉ quỳnh câu ngọc phá vỡ một cái động lớn, lộ ra bên trong Enno thân hình. Nhưng Kiraru lại tựa hồ như sớm có đoán trước, ngay tại tiếng nổ mạnh trong lóe lên vừa hiện, loại quỷ mị rất nhanh chui vào năng lượng vòng xoáy ở trong, lập tức xuất hiện tại Enno thân hình về sau. Enno tâm lưới cũng là vừa vặn phát giác được Kiraru xuất hiện, phát giác được nguy cơ, hắn lập tức không chút do dự dùng ra lớn nhất công suất phóng điện, muốn bức lui Kiraru. Nhưng mà Kiraru chứng kiến toàn thân mạo hiểm chướng mắt điện quang Enno, lại là không chút nào chú ý mà hướng phía Enno trái tim bộ vị kịch liệt đá tới. Cái gì? Hắn rõ ràng cũng nắm giữ cùng thuyền trưởng lực lượng như vậy, chứng kiến chính mình tia chớp không chút nào có thể ngăn cản đối phó, Enno quá sợ, hãi xuống, cơ hồ đồng thời nhoáng một cái, tự bên ngoài thân động quang cùng một chỗ, tự muốn hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến cửa vào kích xạ mà chạy ra Kiraru cái này một kích toàn lực. Hắn có thể rất rõ ràng, có thể lợi dụng như Sở Thiên Vân võ trang sắc bá khí, ngăn trở hắn 300 triệu vôn người, cũng không phải hắn có thể tiếp được, đấy, chỉ có thể đủ chiếm lúc tránh né cái này bá khí công kích. Nhưng Kiraru làm sao chịu lại để cho Enno vừa lòng đẹp ý, trên mặt sát khí lóe lên, chân phải tốc độ rõ ràng lại nhanh hơn vài phần, liền biến thành ảo ảnh, lóe lên chui vào màu trắng điện quang bên trong. Một lát sau, điện quang bên trong bỗng nhiên truyền đến Enno hét thảm một tiếng, tùy theo hắn khí tức thoáng một phát trở nên yếu đi rất nhiều. Đón lấy lại là một tiếng bạo liệt, không ngớt vang lên, gần kề trong một giây, lát thời gian sau, rốt cục lộ ra bên trong hai bóng người. Enno toàn thân là tổn thương, trong miệng giữ lại một tia máu đỏ tươi, hơn nữa, trái tim rõ ràng đã đình chỉ nhảy lên, thảm thiết cực kỳ. Kiraru thân thể cũng lộ ra phi thường chật vật, toàn thân không chỉ nhiều chỗ nghiêm trọng bỏng, hơn nữa trên đầu tóc nhưng lại so về ngoài ý muốn càng quang xoắn rồi. Hừ, rõ ràng có thể làm bị thương ta, thực lực so về Thất Vũ Hải cũng là không kém bao nhiêu đâu. Lần nữa xác nhận Enno đã tử vong về sau, Kiraru lúc này mới kim quang lóe lên xông về Sở Thiên Vân. Thật tình không biết tại Kiraru sau khi rời khỏi, Enno tay phải rõ ràng nhẹ nhàng khẽ động, lóe điện quang đặt ở trên trái tim. Không lâu về sau, trái tim đình chỉ nhảy lên, Enno rõ ràng lại một lần nữa sống lại. Chương 168, lại bại Smoker. Tại Enno cùng Kiraru thời điểm chiến đấu, tại chủ hàm thượng diện Smoker cũng có chút ít ngồi không yên. Tuy nhiên sau lưng khoảng cách hơi xa thuyền hạm, không có bị Sở Thiên Vân bá vương sát bá khí lan đến gần, nhưng kiến thức đến, phía trước quân hạm đều tịch ngồi về sau, Smoker trong nội tâm cũng là khiếp sợ, phi thường. Hắn biết rõ như không nhanh chóng ngăn cản, hạm đội của bọn hắn đem có khả năng bị diệt tại Sở Thiên Vân trong tay. Cho nên tại Sở Thiên Vân phóng thích bá vương sát bá khí về sau, Smoker liền không nhìn được thân thể hóa thành một điếu thuốc sương mù, rất nhanh hướng hắn phun bắn xuyên qua. Trải qua lưỡng năm thời gian khắc khổ huấn luyện, Smoker thực lực cũng có tiến bộ rất lớn, trái cây năng lực cũng khai phát ngày đạt đến hoàn mỹ. Chỉ là một lát sau, màu trắng sương mù tự kéo dài qua hai dặm chi địa. Thân ảnh màu trắng trên bầu trời đi nhanh, không một người trông báo trở mình, động tác rất lưu loát, đợi được rơi vào thân ra, chính là đứng ở Sở Thiên Vân trước mặt. Sở Thiên Vân cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là Smoker a, tại sao lại đưa tới cửa đến phê bờ mông lại để cho ta chém à nha. Smoker hai mắt như mũi tên bắn ra tới, mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng sát ý nói, đi Sở Thiên Vân, hai năm trước tính là ngươi hảo vận lại để cho hôm nay, nơi này chính là chôn xương chỗ. Sở Thiên Vân cười ha ha nói, kể tuy nhiên ta hai năm trước đánh bại ngươi còn có chút miễn cưỡng, nhưng là hiện tại ta muốn đối phó thuốc trái cây ngươi vẫn là dư xài. Vì mau chóng giải quyết đằng sau quân hạm, hắn càng là trực tiếp đối với Smoker sử dụng bá vương sát bá khí. Một lọt vào trong tay, Smoker lập tức chỉ cảm thấy đầu gỉ ông y đạt được một tiếng vang thật lớn, lập tức cả người như giống như bị chạm điện, liền xó vài cái, thiếu chút nữa từ không trung tái rơi mà xuống. Smoker kinh hãi, sắc mặt liền trắng rồi vài cái về sau, thân thể của hắn tổng tỉnh khôi phục bình thường. Quả nhiên là trong truyền thuyết mấy trăm trong vạn người mới có một cái có được bá vương sát bá khí, uy lực cư to lớn như thế, mà ngay cả thực lực đã đạt tới cao như thế độ ta cũng rõ ràng đã bị ảnh hưởng lớn như vậy. Một tia hồi hộp theo Smoker trong lòng xẹt qua, nhưng hắn sát ý trong lòng càng là mãnh liệt, vô ý thức lập tức hung hăng phản kích thoáng một phát. Chỉ thấy hai tay của hắn hóa thành sương mù hình dáng, đối diện phóng đảng mà ra. Một đoàn màu ngà sữa cực lớn bàn tay, như là thực chất hóa giống như, hung hăng hướng phía Sở Thiên Vân chọc tới. Sở Thiên Vân xa xa gặp Smoker chỉ là nhoáng một cái, không có bị chính mình bá, vương sắc bá khí trực tiếp phóng tới, trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Một cái nho nhỏ đại tá mà thôi, rõ ràng có thể ngăn cản hắn khủng bố bá khí, thực lực thật đúng là có chút ít không, sai đây này. Bất quá đang nhìn đến công kích mà đến bàn tay, Sở Thiên Vân trong mắt hàng mang lóe lên, nhìn cũng không nhìn vọt tới chính mình trước người bàn tay, mà là cầm lấy sau lưng phá vọng chi nhận, xa xa xông phía trước một điểm. Phanh, một tiếng vang thật lớn về sau, vô hình kiếm quang không chỉ đem màu trắng bàn tay cho cắn nát, càng là tốc độ không giảm phóng tới Smoker. Smoker thật không ngờ chính mình cái kia nồng độ phi thường độ cao sương mù lại không có thể ngăn ở Sở Thiên Vân vô cùng đơn giản một kiếm, trong nội tâm cũng kiên kỵ vạn phần. Trước mắt Sở Thiên Vân, thực lực với hắn mà nói phản phất một đoàn sương mù, vạch trần một tầng về sau còn có một tầng. Smoker hơi nước trái cây tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt cùng mắt diều hâu đồng dạng khủng bố kiếm kỹ, lại lực có không kịp, căn bản không cách nào ngăn cản mảy may đấy. Đối thủ am hiểu kiếm kỹ, xem ra cũng chỉ có thể dùng đánh xa mới có thể có cơ hội đánh bại hắn, lợi dụng nguyên tố hóa hiểm tránh thoát Sở Thiên Vân kiếm quang về sau, Smoker trong nội tâm đã có quyết đoán. Bạch xà, hai tay của hắn lần nữa biến thành hai cái màu trắng sương mù xà, nhanh nhẹn mà hướng phía không trung Sở Thiên Vân hung hăng đánh tới. Phản phất thực chất hóa sương mù thế nhưng mà so về hai năm trước trời rạc sương mù càng có lực sát thương. THOC y một tiếng về sau, Sở Thiên Vân phá vọng chi nhận chỉ là tùy ý vung lên, tự đập con ruồi y hệt đem cái kia hai cái màu trắng xà hình sương mù thoáng một phát đánh tan ra. Smoker đồng tử co rụt lại, trên mặt càng là cho thấy không thể tin thần sắc. Làm sao có thể, chính mình thế nhưng mà tự nhiên hệ trái ác quỷ huấn luyện hơn hai năm công kích rõ ràng đơn giản như vậy bị phá giải. Còn chưa kịp lại để cho Smoker đa tưởng, Sở Thiên Vân tùy theo mặt không biểu tình, thân hình nhoáng một cái tự quỷ dị xuất hiện ở trăm mét bên ngoài Smoker phía trước, tay trái một trảo như thiểm điện, một tay bắt được Smoker bả vai, phản phất kim sắc giống như, lập tức lại để cho Smoker không cách nào nhúc nhích mảy may. Smoker mồ hôi lạnh trên trán từng giọt chảy ra, hắn phát giác chính mình bị sau khi nắm được rõ ràng không thể nguyên tố hóa rồi, cái này lại để cho hắn càng là trong nội tâm hoảng sợ. Tốc độ thật nhanh, thật là khủng khiếp, võ trang sắc bá khí đã xong. Sở Thiên Vân liên lạnh cười cười, trong tay phải phá vọng chi nhận càng là bay thẳng đến Smoker lồng ngực đâm xuyên đi qua. Smoker trừng lớn lấy hai mắt muốn lợi dụng nguyên tố hóa né tránh, nhưng lại một điểm dùng cũng không có. Đột nhiên một hồi đau đớn truyền đến, bộ ngực của mình đã cắm vào một bả màu đen cự kiếm. Không chịu nổi một kích, Sở Thiên Vân đạm nhạt nói một tiếng, nhẹ nhàng rút ra đã tiến sâu Smoker thân thể mấy cm phá vọng. Sau đó đùi phải dùng sức một đạp, liền đem trước mặt đã mất đi ý thức Smoker đá tiến vào trong đó một chiếc quân hàm thượng diện. Đem Smoker lần nữa đánh bại, Sở Thiên Vân trong nội tâm không có bất kỳ cảm xúc chấn động, có lẽ là bởi vì giữa hai người thực lực kém quá lớn, căn bản là không thể nhắc tới Sở Thiên Vân chiến ý. Bất quá đang lúc Sở Thiên Vân muốn tiếp tục hủy diệt còn lại đến quân hàm thời điểm, hắn không nghĩ tới Eno cùng Kiraru bên kia chiến đấu cũng đã xong. Kết quả càng là như hắn đoán trước cái kia giống như, thân là hải quân đại tướng Kiraru quả nhiên là một cái có thể thuần thục sử dụng bá khí khủng bố nhân vật. Bất quá Kiraru lúc này cũng nhận được đi một tí vết thương nhẹ, lộ ra có chút chật vật không chịu nổi. Xem ra Eno thực lực so với hắn cũng là kém một đoạn mà thôi, khoảng cách cũng không xa. Nếu như Eno có thể tại kế tiếp trong thời gian học biết sử dụng võ trang sắc bá khí, thực lực là có thể đạt tới đại tướng trình độ rồi. Cùng Eno chiến đấu sau khi chấm dứt, Kiraru cũng nhìn thấy Sở Thiên Vân đơn giản đánh bại Smoker tình huống, lông mày càng là nhăn lợi hại. Thật là khủng khiếp gia hỏa a, gần kề hai năm thời gian là có thể như vậy thuần thục sử dụng bá khí, xem ra nhiệm vụ lần này cũng là rất khó hoàn thành, nếu như không được cũng chỉ có thể lợi dụng con tin rồi, mặc dù có chút hèn hạ. Tóm lại, xem trước một chút tiểu tử kia thực lực chân chánh a. Yên nghĩ đến đây, Kiraru thân thể lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc quang mang hướng phía Sở Thiên Vân đụng tới. Chương 169, trái ác quỷ mới đích. Lực lượng cực lớn màu vàng chùm tia sáng lấy mắt thường cũng khó có thể thấy rõ tốc độ, xe qua hư không, hung hăng mà hướng phía Sở Thiên Vân đụng tới. Tự như là kéo lấy cái đuôi sao chổi, vọt tới địa cầu như vậy rực rỡ tươi đẹp. Chỉ là Sở Thiên Vân cũng biết, ẩn núp tại rực rỡ tươi đẹp bên trong đích cái kia tí tiên nguy cơ. Tuy nhiên lúc này Kiraru cũng bị Sở Thiên Vân bá vương sắc bá khí áp chế hai thành thực lực, càng cũng là cùng Eno trong chiến đấu nhận lấy vết thương nhẹ, nhưng là thực lực vẫn là không thể khinh thường. Coi như là lúc này đã học hội khống chế bá khí, Sở Thiên Vân cũng không khỏi không giữ vững tinh thần ra, muốn biết tại loại này cấp độ trong chiến đấu không để ý đây chính là gặp người chết đấy. Hắn nhẹ nhàng nhắc tới phá vọng chi nhận, khống chế được trong cơ thể toát lên bá khí kèm theo tại lợi hại vô cùng trên lưỡi đao. Sau đó lợi dụng kiến thức sắc bá khí cảm giác lập tức xẹt qua quỷ tích xíu u u. Tại Kiraru đụng tới sắp, Sở Thiên Vân chuẩn cắt nắm chặt công kích thời cơ, thật vừa đúng lúc mà đem trong tay phá vọng rất nhanh đâm đi ra ngoài. Nếu có những người khác ở phía xa thấy như vậy một màn, đều sinh ra Kiraru là hướng phía phá vọng đụng đi qua loại này cảm giác quỷ dị. Đúng lúc này, Sở Thiên Vân cũng cảm nhận được một tia không đúng, nguyên lai, Kiraru đang nhìn đến hắn đâm tới kiếm kia về sau rõ ràng còn dám đụng vào, thật sự là quỷ dị. Không tốt, Sở Thiên Vân cả kinh, trên người võ trang sắc bá khí chặt chẽ bảo vệ toàn thân. Quang mang màu vàng lóe lên, Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ theo trên lồng ngực truyền đến. Sau một khắc, thân hình hắn một cái phu loạn choạng, người bỗng nhiên xuất hiện tại hơn 10 thước xa địa phương. Hắn lại bị trực tiếp bị Kiraru tốc độ ánh sáng đá cho chính diện đá trúng, rồi, tam đại tướng kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên là không thể xem thường, đây này. Nguyên lai tại hắn đâm tới kiếm kia về sau, Kiraru thân thể lập tức nguyên tố, hóa không ra Sở Thiên Vân một kiếm kia đâm trúng thân thể phạm vi, hiểm hiểm, tránh thoát Sở Thiên Vân công kích. Xem ra là Kiraru biết rõ Sở Thiên Vân đã có thể sử dụng bá khí về sau, liền biết chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu, kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Bất quá chiêu này cũng thật sự là tràn ngập phong hiểm, nếu là sớm một chút, hoặc là muộn một chút nguyên tố hóa đều có thể mệnh tan hắc dưới thân kiếm, chỉ có như Kiraru những kinh nghiệm này qua vô số đại chiến tích lũy ở dưới, kinh nghiệm mới có thể như vậy dễ dàng xử đi ra. Nhưng Sở Thiên Vân phản ứng cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, cũng quả thực vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, chiêu này tập kích Sở Thiên Vân rõ ràng có thể hoàn mỹ phòng ngự xuống. Kiraru lại không biết, tại cảm nhận được phá vọng chi nhận như là đâm trong không khí cảm giác về sau, Sở Thiên Vân cũng đã phát hiện không được bình thường. Kiraru lúc này thời điểm có chút hối hận, vốn đồ ma làm cho phối trí tựu là trung tướng 5 tên thiếu tướng 10 tên gần vạn tên hải quân tinh anh 10 chiếc đỉnh cấp chiến hạm. Nhưng là trong nội tâm có chút tự đại, hắn chỉ đem đến hơn 40 chiếc trung cấp chiến hạm tăng thêm gần vạn tên hải quân tinh anh mà thôi. Về phần những cái kia trung tướng, thiếu tướng, Kiraru cho rằng bằng tự mình một người có thể so sánh bọn hắn, cũng không có theo phần quan trọng mang tới. Lại không nghĩ rằng vừa ra biển không có vài năm, hắn rõ ràng cũng như Akainu chỗ nói như vậy, không, so về Akainu theo như lời còn muốn khủng bố, coi như là thực lực có thể phát huy cực dài, hắn lúc này cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Thật không hổ là đại tướng, thực lực thật sự rất cường nga. Xem ra lần này ta cũng muốn xuất ra thực lực chân chính đi ra đây này. Sở Thiên Vân trong mắt chiến ý tại thiêu đốt. Trải qua lưỡng năm thời gian huấn luyện, hắn giờ phút này cũng rất muốn biết chính mình đạt đến loại tình trạng nào. Kiraru trên mặt đã không có dĩ vãng lười nhác cùng dáng tươi cười, lúc này đối mặt khí thế càng ngày càng mạnh Sở Thiên Vân, càng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đến đây đi, lại để cho lão phu nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Cầm lấy trong tay phá vọng chi nhận, Sở Thiên Vân trực tiếp dùng bản thân tốc độ nhanh nhất đụng tới. Tuy nhiên tốc độ rất là kinh người, bất quá cùng Kiraru chùm tia sáng so sánh với, thật là xa xa không bằng đây này. Nếu như Kiraru nhất định phải chạy trốn lời mà nói, tin tưởng trên cái thế giới này không ai có thể ngăn lại hắn. Chỉ bằng tốc độ của ngươi cũng muốn đuổi kịp lão phu, bác chỉ kính. Kiraru lạnh lùng nói. Đồng thời hắn ở dưới mặt quân hàm bên trên tạo ra đại lượng phản xạ kính, chưởng trong ngưng tụ quang hướng phía dưới bắn ra một đạo kim quang, càng là lập tức xuất hiện Sở Thiên Vân sau lưng trăm mét chỗ. Tám chỉ quỳnh câu ngọc, vô số quang hạt theo Kiraru trong hai tay xì ra, bay thẳng đến Sở Thiên Vân, oanh tạc đi qua. Tại cảm giác đến đằng sau tình huống về sau, Sở Thiên Vân không có chút nào bối rối, trên mặt ngược lại mang theo chút ít vui vẻ. Tự lại để cho Kiraru thử một lần hai năm sau chính mình trái ác quỷ biến hóa, à. Hai năm gian huấn luyện, cường hóa không chỉ có là Sở Thiên Vân thân thể, càng là tính cả trái ác quỷ cũng cùng nhau do lượng hướng phía chất phương hướng, tiến hóa. 10 lần phản trọng lực, sức đẩy thần La Thiên Chinh để Sở Thiên Vân một tay, hướng phía đằng sau duỗi ra, sau đó một cổ khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, lực lượng rõ ràng dùng tay trái của hắn làm trung tâm, rất nhanh khuếch tán đi, ra ngoài. Tại chung quanh của hắn lập tức hình thành như là chân không mà tồn tại. Mặc kệ gì vật chất đều bị khổng lồ phản trọng lực cho bài trừ Sở Thiên Vân cái, kia lĩnh vực bên ngoài. Âm âm. Nhất thời Sở Thiên Vân trăm mét trong phạm vi, một cổ trước nay chưa có lực, lượng theo trên người hắn phúng dũng mà ra, cùng cái kia bay tới màu vàng chùm, tia sáng hung hăng đụng vào nhau. Mà Sở Thiên Vân dưới thân vùng biến, càng là dùng hắn làm trung tâm tuôn ra, mà ra làm cho người ta sợ hãi, biển gầm. Chiêu này chính là do trọng lực trái cây khai mở phát ra tới đấy, đem bản thân trọng lực điều chỉnh đến cái tinh cầu này 10 lần. Đem bản thân bên cạnh sở hữu tất cả vật chất tất cả đều bài xích mà ra, chính thức thực hiện như là ngoài hành tinh không đồng dạng siêu cấp chân không. Nhưng là chiêu này cũng như hỏa ảnh thiên đạo như vậy, cũng có được hạn chế thời gian, không thể nhiều lần vô hạn sử dụng, bởi vì đã bài xích toàn bộ hết thảy đi ra ngoài nguyên nhân. Nếu lần sử dụng sức đẩy còn cần một phút đồng hồ thời gian, so về hỏa ảnh bên trong muốn chậm hơn rất nhiều. Chứng kiến trước mắt khủng bố tình tiết, Kizaru trải qua không nổi ngược lại, hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nói, đây là run run trái cây năng lực sao? Không, đúng thế, nhưng mà rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ năng lực, lại có thể biết có, uy lực lớn như vậy? Hắn phát hiện hôm nay cho hắn mang đến kinh ngạc xa so với hắn trong cả đời, muốn tới nhiều, tuổi còn trẻ có thể thuần thục nắm giữ ba màu bá khí, so về, mắt diều hâu cái mạnh không yếu kiếm kỹ, còn có lúc này bày ra có thể so với, run run trái cây năng lực. Đây hết thảy, đều bị hắn cảm thấy khiếp sợ không, thô. Bất quá hắn cũng may mắn không thôi, may mắn đứng xa xôi, nếu không nếu như, trực tiếp đối mặt cổ lực lượng này có thể hay không kế tiếp hắn có thế thực, không có nắm chắc. Nhưng vào lúc này, Kizaru sau lưng nhàn nhạt bạc sáng lóe lên, một đạo nhân, ảnh theo hư không hiển hiện mà ra, hắn hành động giống như quỷ mị hoàn toàn, giống nhau âm thanh. Tiếp chiêu A, đoạn sóng trảm y thừa dịp Kizaru tâm tư có chút hoảng hốt thời, điếm, Sở Thiên Vân lập tức sử dụng cạo lập tức xuất hiện tại Kizaru sau lưng. Khoảng cách gần cạo tốc độ so về Kizaru thúng di cũng là không chút nào chậm, bao nhiêu, Kizaru vừa có thể cảm nhận được Sở Thiên Vân xuất hiện lúc, một, đạo khủng bố hắc mang càng là đã từ trên xuống dưới nghiêng cắt mà xuống. Chương 170, bại Kizaru, Kizaru thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này muốn nguyên tố hóa chạy ra Sở, Thiên Vân đột nhiên xuất hiện công kích cũng không còn kịp rồi, biện pháp duy, nhất chỉ có thể chọi cứng xuống. Kizaru trên mặt hiện lên một mảnh hung ác sắc, đem vỏ trang sắc bá khí vần, quanh hai tay, rất nhanh mà hướng phía rất nhanh chém kích mà đến phá vọng, hung hăng kìm ở, không cho hắn tung tích một phần. Sở Thiên Vân đồng tử hiện lên một hồi kinh dị, nhưng hắn cũng không chút nào bối rối, hai mắt càng là hiện lên một tia trào phúng, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn ở sao, cho dù phong được chính mình đem đại khoái đao 12 công, làm sao có thể phong được cái kia hung mãnh sắc bén vô hình kiếm quang, làm sao có thể phong bế đoạn sóng chém trúng cái kia phản phất có thể xé rách hết thảy lợi hại kiếm ý. Kizaru hai tay hợp ở phá vọng chi nhận lập tức, một hồi đau đớn theo ngón tay truyền ra, từng giọt máu tươi từ trong tay chảy ra, nhuộm hồng cả rét lạnh mũi kiếm. Chỉ là so về cổ này đau đớn, hắn để ý nhất vẫn là cái kia phá tan hắc nhận mà đến kiếm khí. Cái này cổ kiếm khí tuy nhiên còn không có tới người, là hắn có thể đủ cảm nhận được, vậy cũng dùng khủng bố vô hình chấn động. Chỉ là phá vọng cùng hắn khoảng cách thật sự là thân cận quá rồi, hắn biết là không thể tránh thoát đi, huống chi hai tay của mình bên trên còn đang nắm cái thanh kia đối với hắn uy hiếp càng lớn khoái đao, rõ ràng có thể đem lão phu bức đến loại tình trạng này, xem ra chỉ có thể làm như vậy rồi. Kizaru hai mắt hiện lên kiên nghị, lập tức toàn thân toát ra một hồi màu vàng kim óng ánh hào quang. Đã như vậy, lão phu cũng không thể khiến ngươi sống khá giả, xem ta siêu cấp tia lara. Kizaru rõ ràng hai tay có chút buông lỏng, thả kìm ở phá vọng chi nhận, sau đó hai tay sát nhập cùng một chỗ bắn ra ra một đạo chùm tia sáng hướng phía trước mắt Sở Thiên Vân bắn xuyên qua. Lập tức công phu kiếm khí cùng phá vọng chi nhận tự rơi xuống Kizaru trên người, không hề có chút che giấu một kích mà xuống. Chỉ là Kizaru uy lực kia cực lớn, radium kim hà lập lòe, thanh thế cũng thật là kinh người, lập tức đâm vào Sở Thiên Vân trên lồng ngực. Hai người giao thủ tuy nhiên thoạt nhìn thật lâu, kỳ thật thì ra là lập tức mà thôi. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng thật không ngờ, đến cuối cùng Kizaru rõ ràng ý định là lưỡng bại câu thương. Giờ phút này tình hình cũng không được phép hắn lui ra phía sau, màu vàng ánh sáng đã tới gần bên cạnh của hắn. Tuy nhiên trên người võ trang sắc bá khí không kịp theo phá vọng chi nhận thu về tới phòng thủ, nhưng hắn còn có một chiêu lực phòng ngự cường đại chiêu thức. Hải quân lục thức khối sắc, màu vàng ánh sáng rốt cục đâm vào Sở Thiên Vân ngực, mà Sở Thiên Vân đoạn sóng trảm cũng là trực tiếp chém vào Kizaru trên người. Phanh, phốc phốc y một tiếng. Hắc nhận cùng kim sắc quang mang đang vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên, động địa nổ mạnh. Từng vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng, theo bạo liệt ở trung tâm tuôn ra mà ra, hướng bốn phía điên cuồng tán đi. Rốt cục hai phút về sau, năng lượng dư ảnh hưởng còn lại rốt cục tán đi, lộ ra bên trong hai người thân hình. Sở Thiên Vân phá vọng khoái đao đã hung hăng cắt vào Kizaru phải trên ngực, từng đạo bị kiếm khí đánh trúng sâu đủ thấy, xương vết thương hiển lộ tại trên người của hắn. Tinh máu đỏ phản phất nước uống giống như, theo miệng vết thương tuôn ra mà ra, nhuộm đỏ dưới thân đại phiến hải vực, khí tức càng là lộ ra hấp hối. Sở Thiên Vân tình huống nhưng lại sau Kizaru đến muốn đã khá nhiều, áo không chỉ tất cả đều bị Kizaru khủng bố tia laser đốt trụi, mà trên bụng cũng xuất hiện một cái 10 mm sâu miệng vết thương, xem ra đã bị tổn thương không có Kizaru đến nhẹ. Sở Thiên Vân trên mặt sát khí lần nữa thoáng hiện, dùng sức rút ra cắm ở Kizaru ngực phá vọng khoái đao, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Bởi vì nếu như có thể giết chết đại tướng, tin tưởng cái thế giới này cũng sẽ oanh động a, đối với hắn tiến vào tân thế giới mà nói là một kiện tích lũy, danh vọng chuyện tốt đây này. Nếu như không phải Kizaru có chút coi thường, càng là cùng Eno chiến đấu đã bị vết thương nhẹ, hiện tại hắn cũng không thể đem Kizaru bước đến loại tình trạng này đây này. Kỳ thật lại nói tiếp, tất cả của hắn bộ thực lực cộng lại cũng là vừa vặn giống vậy đại tướng mạnh hơn vài phần. Đơn thuần thực lực, hắn có lòng tin đánh bại đại tướng trong là bất luận cái gì một người. Nếu là các đại tướng kiên quyết muốn chạy trốn lời mà nói, hắn cũng không có đủ thực lực lưu lại bọn hắn bất luận cái gì một người. Tại một hồi bóng ma tử vong bao phủ xuống, Kizaru đại tướng hai mắt cũng hiện lên vô hạn sợ hãi. Hắn biết rõ đối phương là thật sự bất kể hậu quả, muốn đưa hắn đánh chết ở chỗ này. Xin chờ một chút, có mấy người ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú, các nàng hiện tại vừa lúc ở chúng ta chỗ đó làm khách. Kizaru gấp giọng nói. Sở Thiên Vân nhướng mày, động tác trong tay cũng không khỏi ngừng lại, thẳng tắp đem phá vọng đặt tại trên cổ của hắn. Các nàng là ai nếu không để cho ta một cái thỏa mãn đáp án, ngươi biết hậu quả đấy. Sở Thiên Vân lạnh lùng nói. Kizaru mà nói không khỏi lại để cho hắn có chút xúc động, bởi vì đã có hai năm thời gian hắn không có bất kỳ một tia quy na tin tức, trong nội tâm không thể không lo lắng. Các nàng tựu là Phấn Hồng Đoàn hải tặc sở hữu tất cả thành viên, thuyền trưởng đã từng tác dụng cùng ngươi tương tự kiếm kỹ, tên gì quy na nữ hài chỉ, cần ngươi đáp ứng thả chúng ta ly khai, lão phu có thể lén để cho chạy các nàng. Kizaru không thể không kiên trì nói ra, trong nội tâm cũng không chắc. Trong lòng của hắn hơn nữa là sỉ nhục cùng đắng chát, chẳng bao lâu sau hắn, vẫn là một cái dưới một người trên vạn người hải quân đại tướng, chưa từng có thấp như vậy âm thanh hạ khí. Sở Thiên Vân lại không nói cái gì nữa rồi, trong nội tâm càng là có chút nhớ, lại cùng cảm khái, không biết năm đó cái kia một mực muốn đuổi kịp hắn tiểu nữ, hai hôm nay biến thành bộ dáng gì nữa rồi. Quy Na xác thực là sư muội của ta không giả, không nghĩ tới hai năm không chiếm được tin tức của nàng, lại là bị ngươi bắt được. Y Sở Thiên Vân ngữ khí không có biến hóa, nhưng hai mắt nhưng lại càng thêm lăng lệ ác liệt rồi. Các nàng là hai ngày trước ta theo trụ sở hải quân đi vào rốc Trấn Thuận, tay bắt lấy đấy, hai năm qua các nàng căn bản là cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Kizaru lắc đầu nói. Hừ, nếu như các nàng không có đã bị bất luận cái gì tổn thương hoặc là ngược đãi, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Vì Quy Na, Sở Thiên Vân không thể không buông tha cho có thể đánh chết hải quân đại tướng tuyệt hảo cơ hội. Kizaru trên mặt tái nhợt hiện lên một hồi nhẹ nhõm, sau đó nhẹ gật đầu. Lại không nói cái gì nữa rồi, tự hóa thành một đạo kim sắc quang mang thẳng đến chủ hạm vừa bay mà đi, cũng lóe lên chui vào trong đó. Cái là do ở Kizaru bị thương quá nặng, thiếu chút nữa không có thể khống chế phương hướng rơi xuống tiếng trong biển rộng. Bất quá Kizaru vừa mới đạp vào chủ hạm phía trên, phát hiện tình huống nơi này cũng không thế nào tốt, quân hạm bên trên sở hữu tất cả hải quân đều đã mất đi ý thức. Xem ra là người này đồng bọn gây nên, chỉ là có thể nhanh như vậy liền đem chủ hạm đánh bại, có thể thấy được đồng bọn của hắn thật là không có một cái nào kẻ yếu đây này. Kizaru nghĩ như vậy, trong nội tâm cầu nguyện khốn dưới thuyền chúng nữ ngàn, vạn đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới được. Chương 171, chúng nữ được cứu vớt, lúc này hai nữ cũng hoàn thành phá hủy quân hạm nhiệm vụ. Không có thể trường, kỳ phiêu phù ở không trung các nàng về tới Semu Chí thôn trên đảo nhỏ. Mà Eno càng là khôi phục sinh mệnh lực, có chút suy yếu bay đến Sở Thiên Vân, bên người. Vừa mới Sở Thiên Vân cùng Kizaru chiến đấu hắn cũng thấy được, càng là lần nữa kiến thức đến Sở Thiên Vân thực lực khủng bố. Không chỉ có hắn không có thể nắm giữ võ trang sắc bá khí, hai năm trước có thể đánh bại kiếm kỹ của hắn, càng là có so với hắn cũng không yếu trái ác quỷ, năng lực. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bị Sở Thiên Vân thu phục chiếm được, chỗ có bất mãn cảm xúc đều toàn bộ hóa giải ra. Tại Xây Mù Chí Thôn ở trên đảo cái kia chút ít các sư đệ vừa mới đẹp mắt cái, này một đại tướng cấp độ chiến đấu, trong nội tâm đối với Sở Thiên Vân thực lực cảm thấy khiếp sợ, đồng thời, trong nội tâm cũng thập phần sùng bái lấy bọn, hắn trước nhâm sư huynh. Mà có thể cùng Sở Thiên Vân tỷ thí thiên băng, càng là đã bị sở hữu tất cả, các sư đệ hâm mộ. Thuyền trưởng ngươi tại sao phải đơn giản buông tha hắn đâu rồi, đây chính là cái nguy hiểm nhiệm vụ, ngẫm lại có một cái như thế thực lực người chầm vào đều cảm thấy đáng sợ đây này. Eno khó hiểu hỏi. Hắc hắc, người này thực lực tại chúng ta Thanh Hải tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng là không ít. Ta thế nhưng mà chuyên môn lưu cho ngươi ngày sau một, rửa nhục nhục đấy, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Sở Thiên Vân thuận, miệng nói lung tung nói. Chỉ là Eno lại thật sự đem Sở Thiên Vân mà nói tưởng thật, trong nội tâm có một chút cảm động. Gật đầu kiên định nói, yên tâm đi thuyền trưởng, một ngày nào đó ta nhất định sẽ siêu việt hắn đấy. Tiến nhập quân hạm nội bộ tạm thời giam trong phòng, Kizaru chứng kiến không có bất kỳ biến hóa nào, gian phòng rốt cục đưa khẩu khí. Đại tướng ngài như thế nào sẽ phải chịu như thế trọng thương, trên thế giới tại sao có thể có người có thể xúc phạm tới ngài thủ hộ tại chúng nữ bên cạnh. Tashi đang nhìn đến Kizaru tình huống, trên mặt càng là hiện lên vẻ kinh sợ tại nghi hoặc. Trụ sở hải quân trong cũng chỉ có ba cái đại tướng mà thôi à. Nàng không thể tưởng được lại có thể biết có người có thể chính thức xúc phạm tới đối với nàng mà nói cái kia trong truyền thuyết đại tướng. Bị giam giữ ở bên trong Quy Na hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào Kizaru cái kia mấy đạo vết thương, thần sắc khiếp sợ ngoài càng là có chút ngưng trọng. Cái này lại là kiếm thương, rõ ràng có kiếm kỹ có thể tổn thương hải quân đại tướng, cái này là bực nào lợi hại kiếm hào a. Rốt cục con mắt liếc một cái Tashi Kiyaru, lúc này thời điểm cũng chú ý tới, hai nữ tướng mạo còn có khí chất, trong nội tâm có chút cổ quái đồng thời, trong nội tâm lặng yên khẽ động. Trừ bỏ bị Enno lôi hàng hủy diệt hơn 10 chiếc quân hạm, còn có cô Nick cùng Robin đánh chết hải quân, có thể làm cho hắn điều khiển bình thường hành tẩu, cũng chỉ vẹn vẹn có 5 chiếc mà thôi. Hơn 10000 hải quân tại đây tràn, không tính lớn chiến tranh qua đi, cởi xuống trọng thương hoặc là chết đi đấy, còn lại cũng chỉ có 3000 người mà thôi. Đem làm Kiraru tiến vào chủ hạm thời điểm, từng cái hải quân càng là như là tù, binh giống như, bị Sở Thiên Vân bọn hắn thừa cơ chỉnh hợp lên, với tư cách trao đổi con tin. Rốt cục tại đã qua sau nửa giờ, Kiraru rốt cục mang theo chúng nữ đi ra buồng nhỏ trên tàu. Trong đoạn thời gian này, Kiraru đã đem vết thương trên người, tất cả đều băng bó lên, thoạt nhìn như một xác ướp. Sao lại thế này Kaya, Nami còn có Kamen, các nàng rõ ràng đều ở cùng một, chỗ Nami lại là gia nhập Quina sáng tạo đoàn hải tặc, thật sự là thiên ý trêu, người A. Sở Thiên Vân trong hai mắt hiện lên một hồi kinh hỉ, nhìn không, được thì thào lẩm bẩm. Hắn thật sự không thể tưởng được Kiyaru sẽ cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ, mang đi ra đều là hắn lần này đến Đông Hải tìm kiếm, người ấy. Thiên Vân, hắn là Thiên Vân, Thiên Vân là chuyên môn tới cứu ta sao? Kaya, mắt to hiện lên từng giọt kích động nước mắt. Tuy nhiên tướng mạo của hắn trở nên càng tuấn tú, dáng người trở nên càng cao ngất rồi, nhưng nàng vẫn là liếc tự nhận ra trước mắt chính là cái kia thân mặc hắc bào nam tử, chính là nàng ngày nhớ đêm mong nam nhân a. Nhưng mà đang nhìn đến Sở Thiên Vân vết thương trên người thời điểm, trong nội tâm nàng càng là có chút đau lòng, hận không thể thoáng cái vọt tới trước. Người của hắn lợi dụng lưỡng năm thời gian học được y thuật vi hắn băng bó trị liều. Nami thần sắc cũng là kích động phi thường, đợi lưỡng năm thời gian không có thấy hắn trở lại khả khả tay ở bên trong đảo ra. Trong nội tâm nàng sắp hận chết cái kia cướp lấy nàng nụ hôn đầu tiên, thật sâu khắc trong lòng hắn nam nhân, cho nên nàng mới chịu ra biển, muốn đi ra ngoài tìm kiếm cái kia lưỡng năm thời gian không tin tức nam nhân. Còn trong nội tâm tự an ủi mình là thay tỷ tỷ của nàng Nojiko tìm hắn trở về. Kamen lại một lần nữa chứng kiến Sở Thiên Vân thời điểm, trong nội tâm bịch bịch nhảy không ngừng, trong đầu tự hồ còn vang lên hai năm trước Sở Thiên Vân đùa dẫn lời của nàng. Chỉ là lại để cho trong lòng của hắn ràng buộc cái khác bóng hình xinh đẹp, nhưng lại còn không có xuất hiện, cái này lại để cho trong lòng của hắn hơi có chút sốt ruột. Còn có một người đâu, ngươi chẳng lẽ không ý định phóng nàng ly khai, đừng nóng vội, nàng chờ một chút tựu đi ra. Chúng ta trước trao đổi những, người này chất a, một chiếc quân hạm đổi một người, Kiyaru đã giọng nói. Sở Thiên Vân trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, lượng giờ phút này Kiyaru cũng không dám làm ra cái gì bịt bợm đi ra, cũng tự chậm rãi nhẹ gật đầu. Vì vậy Kiraru lại để cho chúng nữ leo lên quân hạm một ít thuyền nhỏ, trước phóng các nàng trở lại xây mưu chí thôn trên đảo nhỏ. Trên thuyền chúng nữ cũng biết giờ phút này nguy cơ, liền đem trong mắt kích động trước vùi trong lòng, thao tác thuyền nhỏ rất nhanh leo lên đảo nhỏ. Trên không trung Sở Thiên Vân chứng kiến tam nữ rốt cục an toàn chạm đất về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mở ra một đầu đại đạo lại để cho hắn sau lưng ba chiếc quân hạm rời đi. Còn có Quina đâu rồi, nếu như nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời mà nói, coi như là đuổi tới chân trời góc biển ta cũng phải đem ngươi giết. Sở Thiên Vân hai mắt nhìn thẳng Kiyaru, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Kiyaru trên mặt hiện lên một tia miễn cưỡng vui vẻ, vội vàng nói, ngươi cứ yên tâm đi, nàng đã đi ra. Dứt lời, Kiyaru mở ra thân hình của hắn lộ đã xuất thân sau Quina bóng hình xinh đẹp, có chút mang theo chút ít mờ mịt khuôn mặt, trong tay còn nắm cái thanh kia 21 khoái đao cùng đạo nhất văn tự. Chứng kiến cái kia trương quen thuộc vô cùng khuôn mặt, Sở Thiên Vân trong nội tâm tảng đá lớn rốt cục toàn bộ buông. Hắn lần nữa thả còn lại hai chiếc quân hạm, thân hình càng là lập tức vọt đến Quina trước người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vậy có chút ít nhu nhược thân thể. Một hồi ngọt ngào mùi thơm đập vào mặt, mềm thân thể mềm mại dính sát tại hắn, cởi bỏ trên thân bên trên. Có lồi có lõm thân thể mềm mại cùng Sở Thiên Vân thân thể ma sát lấy, làm cho ông ấp hoài bảo bên trong đích Quina thân thể càng hơi hơi run rẩy. Sư muội, đừng sợ, ta tới đón ngươi rồi. Tay phải vuốt nàng tinh luyện tóc đen, Sở Thiên Vân ôn nhu nói. Trong ngực nữ tử nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, đầy đặn thân thể mềm mại càng là run run lợi hại, ông chặt lấy Sở Thiên Vân thân thể. Chương 172, ta si ám sát. Ồ, chuyện gì xảy ra? Quina hai vú như thế nào sẽ lớn như vậy? Chẳng lẽ hai năm không thấy nàng thật có thể phát dục tốt như vậy? Có phải nàng đã đem ngực trói buộc cho cầm ra rồi? Lúc này thời điểm Sở Thiên Vân cũng theo lần nữa nhìn thấy Quina vui sướng tỉnh táo lại, cảm thụ ngực cái kia hai luồng cực lớn mềm mại đỉnh tại trên người, trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm thấy lẫn lộn. Vì nghiệm chứng trong nội tâm mê hoặc, Sở Thiên Vân không khỏi mà duỗi ra tay trái chậm rãi tiến vào Quina trong áo trên, đụng chạm đến nàng cái kia bóng loáng da thịt. Vừa mới sờ đến nàng bằng phẳng trên bụng nhỏ, trên da thịt đã dậy rồi từng hột đáng yêu nổi da gà. Trong ngực Quina thân thể cảm nhận được chính mình quần áo ở trong bàn tay lớn, thân thể không khỏi có chút siết chặt, vùi trong ngực khuôn mặt càng là tràn đầy ngượng ngùng đỏ ửng. Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút buồn cười, tự hồ đây cũng không phải là lần thứ nhất, có tất yếu vẫn là nhạy cảm như vậy sao, cũng không phải không có bị ta sờ qua. Hắn cũng không hề trêu chọc nàng, bàn tay lớn thẳng đảo hoàng long trực tiếp tiến vào quy na trong nội y mặt. Hồi tưởng lại hai năm trước lần kia nhìn thấy cực lớn, Sở Thiên Vân trong miệng nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, tay trái bò lên trên bên phải nhũ trên núi. Một hồi bóng loáng trong mang theo tuyệt hảo co giãn, mềm mại bên trong có lấy một phần tinh tế tỉ mỉ, cực đại trong cất giấu một phần kiên quyết cảm giác, theo đầu ngón tay của hắn truyền vào thể xác và tinh thần của hắn bên trên. Dùng sức sờ, cái kia bao quanh nhũ thịt càng là theo hắn tay trong khe chen đi ra, bắt tay, bắt đầu bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, giống như là vừa giặt rửa qua, sữa bò y hệt mềm mại. Thật sự là thật lớn thật mềm. Aquina rõ ràng thật sự đã đem trên quần áo trói buộc giải khai sau khi cảm thụ được cái kia làm người xúc động xúc cảm. Sở Thiên Vân cảm giác được phía dưới của mình đã vô sỉ ngạnh mà bắt đầu. Không, chỉ là hắn phía dưới trở thành cứng ngắc, đã bị Sở Thiên Vân một tay bắt lấy, vú phải, lúc này bị Sở Thiên Vân kích thích đỉnh cái kia khỏa tiểu hồng đậu, cũng ngạnh mà bắt đầu. Trong ngực Quy Na mà cảm nhận được chỗ mẫn cảm bị chà đạp lấy, không khỏi toàn thân đều nhuyễn thêm vài phần, sắc mặt đỏ hồng và thở hồng hộc nằm ở trong ngực của hắn. Chỉ là trong hai mắt lúc này ngoại trừ mê ly bên ngoài, một tia kiên nghị càng là ẩn núp tại con mắt ở trong chỗ sâu. Vì chính nghĩa cùng hòa bình, lần này nhất định phải đem Sở Thiên Vân tiêu diệt ở chỗ này. Trước mắt có một tuyệt hảo cơ hội bày ở trước mặt chúng ta, có thể hay không thành công phải nhờ vào ngươi rồi. Tại quân hàm giam trong phòng, đem làm Kizaru chứng kiến ta si tướng mạo về sau, nói với nàng một phen. Hồi tưởng lại đại tướng đã từng nói qua lời mà nói, đối với trong nội tâm tín ngưỡng sinh ra cái kia đạo vết rách trở nên càng gia tăng. Nàng có chút không dám tin tưởng cái này là chính nghĩa hải quân cách làm, rõ ràng vì đạt tới mục đích mà liều lĩnh. Được rồi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi nói sau. Hy vọng dùng hậu, hải quân sẽ biến hóa a. Lúc này thời điểm trong ngực Quy Na hai mắt đã hoàn toàn biến thành kiên nghị, hai tay chậm rãi chuyển qua cùng đạo nhất văn tự lên, sau đó lập tức rút ra kiếm trong tay, hướng phía Sở Thiên Vân bụng đâm tới. Không đúng, Quy Na không có khả năng tiếp được ngực vải, đây chính là ta tự mình vì nàng cột lên đấy. Sở Thiên Vân trong nội tâm đột nhiên cả kinh, nhưng cũng là phát hiện một tia không đúng chỗ. Tại hắn vừa mới tỉnh ngộ thời điểm, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đột nhiên hiện lên, theo dưới thân hướng phía bụng của hắn lao đến. Ngươi không phải Quy Na, ngươi là hải quân ta si. Sở Thiên Vân kinh hô một tiếng. Ngươi phát hiện quá muộn, hải tặc Sở Thiên Vân ngươi cho ta thúc thủ chịu trói đi. Ta si âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời trong tay cùng đạo nhất văn tự càng là đã tiếp xúc đến Sở Thiên Vân trên da thịt. Quân hạm 10M bên ngoài Kizaru cũng phát hiện một màn này, trên mặt rốt cục đã phủ lên âm lãnh dáng tươi cười. Tốt ngươi cái Kizaru, tốt một cái thay mận đổi đào, bất quá các ngươi thật sự cho rằng bằng chính là một vị thượng úy thực lực có thể gây tổn thương cho đến ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Sở Thiên Vân cười lạnh nói. Sở Thiên Vân vừa mới nói xong, ta si tự kinh hãi phát hiện mình trong tay hợp đạo một văn chữ đã không thể tiến lên mảy may. Một cái đại thủ thật vừa đúng lúc mà chập vào trên lưỡi kiếm, nhưng sắc bén mũi kiếm nhưng lại không thể tổn thương cái con kia bàn tay lớn mảy may. Tập kích đã thất bại sao? Ta si nỉ non lẩm bẩm, trong nội tâm lại hơi buông lỏng. Gần đây chính nghĩa nàng tự nhiên là khinh thường tại lợi dụng loại thủ đoạn này. Bất quá cũng tốt hiểm, nếu không là Sở Thiên Vân vừa mới tốt phát hiện không đúng, thật sự có khả năng bị ta si ám sát thành công đây này. Trong lòng của hắn đồng thời cũng may mắn lấy mấy năm trước có thể tự mình đem Quy Na hai vú cục lên đây này, là ta lơ là sơ suất rồi. Thật sự không nghĩ tới một cái nho nhỏ thượng úy rõ ràng dám phá hư hai người chúng ta hiệp nghị, xem ta giúp ngươi đem nàng xử tử. Kizaru phẫn nộ nói ra, đồng thời trong hai tay rõ ràng tụ tập năng lượng cương đại, càng là bay thẳng đến Sở Thiên Vân cùng Quy Na hai người quan đi xuyên qua. Siêu cấp tia sáng laser tuyến màu vàng kim ống ánh chùm tia sáng lại một lần nữa theo hai tay của hắn tán phát ra, trực tiếp là muốn đem Sở Thiên Vân cùng ta si hai người đâm thành mức quả đây này. Tốt ngươi Kizaru, ta quả nhiên là kiến thức đến các ngươi hải quân vô sĩ chỗ rồi. Sở Thiên Vân cười lạnh nói, rõ ràng là muốn trực tiếp ám sát hắn mà, thôi còn phải nói cái kia sao đường hoàng, quả thực càng là vô sĩ. Trong ngực ta si lại nghe được Kizaru trong miệng nhổ ra vô tình lời nói, toàn thân đều lạnh mà bắt đầu. Nàng có chút không thể tưởng được, trước kia chính mình sùng bái chính nghĩa nhưng là như thế xấu xí không chịu nổi. Trong nội tâm cái kia tín ngưỡng càng là tùy theo triệt để sụp đổ, trong hai mắt càng trở nên trống rỗng mà không có một tia thần thái. Kizaru, ngươi ai cũng cho rằng như vậy là có thể giết chết chúng ta sao? Ngươi quả thực quá coi thường ta. Tuy nhiên tay trái của hắn uống tại ta si bộ ngực, tay phải bắt lấy cùng đạo nhất văn tự, nhưng Sở Thiên Vân nhưng lại không có bất kỳ lo lắng, chân phải càng là bay thẳng đến đạo kia chùm tia sáng đã bay đi qua. Hải quân lục thức lam cước mãnh liệt phong áp theo hai chân của hắn tán phát ra, càng là trực tiếp đâm vào cầm bắt được màu vàng chùm tia sáng bên trên. Cả hai va chạm phía dưới, càng là bộc phát ra một hồi bạo tạc nổ tung, mấy người thân ở quân hạm đều chịu không được cái này bạo tạc nổ tung mà đứt gãy ra, thiếu chút nữa trầm xuống trong nước. Rõ ràng còn có thể đem hải quân lục thức phát huy đến tình trạng như thế, người này quả thực là quái vật, lần này lưu không được hắn, ngày sau lại để cho hắn tiến vào tân thế giới sẽ nhất phi trùng thiên, thế không thể đỡ rồi. Kizaru đồng tử ngưng tụ, trong nội tâm có chút tiếc nuối. Đem chính thức quy na giao ra đây, đây là đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Sở Thiên Vân mặc dù nói hời hợt, nhưng trong giọng nói nhưng lại tràn đầy đầm đặc vô cùng sát khí. Trong lòng của hắn rất phẫn nộ, Kizaru rõ ràng dám lợi dụng quy na đùa nghịch hắn, nếu không phải còn không biết quy na tình huống cụ thể, hắn thật sự muốn trực tiếp giết đi qua rồi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 173, đứt tay Kizaru. Tashi nằm ở Sở Thiên Vân trong ngực, lúc này cũng buông lỏng tay ra trong, đâm về Sở Thiên Vân cùng đạo nhất văn tự. Màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng tại trên mặt nàng, nổi lên một hồi tái nhợt thần sắc. Trống rỗng ảnh mắt tăng thêm, sắc mặt tái nhợt, tự phản phất mất đi linh hồn đồng dạng. Ngàn vạn đừng hiểu lầm, lão phu cũng không nghĩ tới cái kia nho nhỏ thượng úy sẽ như thế lớn mật dám giả mạo con tin. Lão phu vậy thì tự mình xuống dưới, đem sư muội của ngươi phóng xuất. Chứng kiến tập kích không có thành công, Kizaru trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một tia khó coi dáng tươi cười. Đang nhìn đến Sở Thiên Vân giờ phút này còn nể mặt nhau, Kizaru căng cứng tâm, giờ phút này cũng buông lỏng xuống đến. Kiến thức đến Sở Thiên Vân lợi hại về sau, hắn cũng không dám nữa cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn rồi. Hắn hóa thành màu vàng chùm tia sáng tránh tiếng có chút sụp xuống buồn nhỏ. Trên tàu, lúc này thời điểm một thân ảnh theo trong khoang thuyền ném đi ra, thẳng tắp vọt tới xông tới Kizaru trên người. Kizaru thói quen mà hai tay tiếp được bay tới đồ vật, theo mắt xem xét, trong tay vật thể lại là hắn có chút quen thuộc Smoker. Thế nhưng mà Smoker không phải đã bị trọng thương bị mang tới trong khoang thuyền đến sao, như thế nào sẽ chính mình chạy đến hơn nữa cảm thụ được Smoker lạnh như băng không hề độ ấm thân thể. Kizaru đã biết rõ hắn đã mất đi tánh mạng. Mà ở Smoker về sau, một đạo thon thả thân ảnh đột nhiên theo trong khoang thuyền rất nhanh vọt ra. Đáng giận gia hỏa, rõ ràng dám lợi dụng bộ dáng của ta đến ám sát Thiên Vân, ngươi thật đáng chết. Giòn tai hừ lạnh ở bên trong càng là tràn đầy vô hạn nộ khí. Không xong, nàng làm sao có thể chính mình trốn tới rồi. Kizaru trong nội tâm cả kinh, vừa định tiện tay đem trong tay Smoker vứt bỏ trốn chạy đấy, khỏi chết đi. Một đạo sáng như tuyết ánh đao hiện lên, nhưng lại muốn trực tiếp đem Kizaru nhất đao lưỡng đoạn. Gần như vậy khoảng cách tăng thêm xuất kỳ bất ý, vốn đã trọng thương Kizaru làm sao có thể tránh không khỏi bất thình lình nghịch tập, nguy hiểm phía dưới Kizaru cũng đã bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp cầm lấy, máu tươi chảy đầm đìa Smoker chắn trước mặt của mình, muốn tránh thoát cái, này một cái giết chết hết ván cục. Đám hải quân quả nhiên đều là vô sĩ như vậy, may mắn lúc ấy không có nghe, được Tashi khuyên bảo gia nhập đi vào. Giòn tai thanh âm lần nữa vang lên, chỉ là đạo kia tuyết cắn lưỡi đao không có dừng lại ý tứ, ngược lại tốc độ nhanh hơn hướng phía Kizaru bùng lên mà qua. Xoẹt. Tựa hồ là vải bị bạo lực xé rách thanh âm vang lên, sau đó một hồi, máu tươi nhuộm hồng cả toàn bộ bông tàu. Sở Thiên Vân cũng vừa kịp phản ứng, có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt phát sinh một màn. Chỉ thấy lúc này thời điểm Kizaru toàn bộ tay phải hắn căng bị chặt đứt, toàn bộ rớt tại bông thuyền. Mà bị hắn ngăn cản ở phía trước Smoker càng là có chút thảm, cả người đều thiếu chút nữa bị một chém thành hai khúc rồi, lộ ra có chút khủng bố. Làm sao có thể, ngươi không phải là bị nhốt vào giam trong phòng sao, như thế nào sẽ khả năng trốn tới rồi. Kizaru trên mặt trắng bệch một mảnh, che máu tươi chảy đầm đìa đoạn tí đứt tay, lộ vẻ sầu thảm nói ra. Vừa mới các ngươi chính là cái kia năng lượng va chạm đem phòng giam đại môn cho đụng hư mất. Chỉ là Smoker còn muốn ngăn ở ta, đã bị ta giết chết. Quy Na nhàn nhạt nói ra. Nàng cũng có chút ít đáng tiếc, trong tay bình thường đao không có cùng đạo nhất văn tự như vậy sắc bén, nếu không lần này định có thế lưu lại Kizaru. Nghe được giờ phút này Quy Na lời mà nói, Kizaru trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, lần này thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ không có thể đủ đánh chết Sở Thiên Vân, ngược lại chính mình còn đã mất đi một đầu cánh tay phải. Xem ra lão phu hành động lần này thật là triệt để đã thất bại, nhưng là các ngươi cho lão phu nhớ kỹ, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Kizaru che miệng vết thương, sau đó thân thể trực tiếp lóe lên hướng phía trước đã tại một dặm bên ngoài quân hạm chạy thục mạng đi ra ngoài. Sở Thiên Vân không có ngăn cản Kizaru rời đi, mà Quy Na cũng không có, bởi vì ánh mắt hai người đã thật sâu đối mặt ở cùng một chỗ. Lại một lần nữa chứng kiến cái kia quen thuộc thanh tú gương mặt, hắn rốt cục nhìn không được buông Tashi, thân hình càng là lập tức vọt đến Quy Na trước người, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. không nghĩ ta si như vậy hùng vĩ bộ ngực, bởi vì đây hết thảy đều là Sở Thiên Vân tự mình cho Quy Na mặc lên công xiềng, cũng chỉ có Sở Thiên Vân có thể cởi bỏ. Chứng kiến thiết huyết kiếm sĩ Quy Na lập tức biến thành ôn nhu nữ nhân, Sở Thiên Vân trong nội tâm rung lên, nhịn không được miệng rộng hướng phía Quy Na, cái miệng nhỏ nhắn bao trùm lên đi. Thiên Vân đừng, bẩn đây này, Quy Na nhẹ nhàng bỏ qua một bên cái miệng nhỏ, nhắn, không cho hắn hôn lên. Có lẽ bởi vì thân dính chút ít màu đỏ tươi máu tươi, nàng không muốn Sở Thiên Vân nghe thấy được vậy có chút ít buồn nôn mùi máu tươi. Cũng chỉ có đối mặt Sở Thiên Vân thời điểm, Quy Na trên mặt mới có thể tỏa sáng ra nữ nhân y hệt ôn nhu. Không bẩn, sư muội ngươi vĩnh viễn là xinh đẹp như vậy, nhẹ nhàng lau khô Quy Na trên mặt cái kia vài giọt vết máu, Sở Thiên Vân lại một lần nữa đối với miệng nhỏ của nàng hôn lên đi. Cảm thụ được Sở Thiên Vân trong nội tâm ôn nhu, Quy Na nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sở Thiên Vân khẽ cười một tiếng, miệng rộng rốt cuộc khắc ở Quy Na tiểu trên môi đỏ mọng. Do vì lần đầu hôn môi, Quy Na cũng chưa quen thuộc, chỉ là có chút không lưu loát mà thân lấy Sở Thiên Vân miệng rộng, căn bản cũng không biết bước tiếp theo như thế nào làm. Sở Thiên Vân tự nhiên muốn dẫn đạo nàng tiến hành bước tiếp theo, đầu lưỡi chậm rãi cậy mở Quy Na cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát Quy Na lợi. Quy Na trong nội tâm rung lên, một cổ lạ lẫm và làm cho người mê muội cảm giác đánh úp về phía đáy lòng, đi mật ngọt ngào tư vị lại để cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng cũng không khỏi mà vươn ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, cùng Sở Thiên Vân tại trong cái miệng nhỏ nhắn thỏa thích vui đùa ầm ĩ lấy. Cái kia lửa nóng đầu lưỡi phản phất đã hòa tan thân thể của nàng, lòng của nàng. Nàng nhớ không rõ hôn bao lâu, chỉ biết là phản phất có như một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Tự nàng lớn lên đến nay, tựa hồ chưa bao giờ hôn đến lâu như thế qua, như thế đầu nhập qua, như thế trầm mê qua. Rốt cục, đối phương ngẩng đầu lên. Quy Na theo trong trầm mê tỉnh táo lại. Nàng, hai tay ôm Sở Thiên Vân cổ, hai người dán rất đúng gần như vậy, lẫn nhau tựa, hồ cũng có thể cảm nhận được đối phương tim đập. Đúng rồi Thiên Vân, ngươi là như thế nào phát hiện cái kia ta si không phải, giả dối đâu rồi, ta vừa mới bắt đầu đã gặp nàng thời điểm cũng cho là mình, tại soi gương đây này. Quy Na nằm ở Sở Thiên Vân trong ngực, ngẩng đầu có chút, mê hoặc hỏi. Bên cạnh vẫn còn mê mang ta si hai lỗ tai động khẽ động, hiển nhiên cũng là, rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Nàng tự hỏi không có lộ ra cái gì sơ hở, trí mạng, trong lòng cũng là kỳ quái Sở Thiên Vân vì cái gì có thể phân biệt, rõ ra hai người. Bởi vì Quy Na hai vú là tự chính mình tự tay trói chặt đấy, người đã nói chỉ, có ta có thể cởi xuống đến. Sở Thiên Vân hai tay cũng tiến vào nàng rộng, thùng thình trong áo trên, sờ lên Quy Na thoạt nhìn có chút bằng phẳng bộ ngực. Chỉ thấy hai tay của hắn ở bên trong hơi động một chút, đúng lúc này một đôi, so về ta si còn có đại nhất số hai vú trực tiếp đỉnh tại Quy Na áo bên trên. Chứng kiến trước mắt kinh người biến hóa một màn, ta si trong nội tâm có, chút không hiểu sa sút lên. Vốn đối với tướng mạo rất giống hai người, ta si, cho rằng tự hào hung khí so về Quy Na muốn đại. Lại không nghĩ rằng sự thật cư, nhìn như thế tàn khốc. Nàng giờ phút này phát hiện rõ ràng chính mình không có bất kỳ một điểm có thể so với bên trên trước mắt Quy Na, vô luận là thực, lực vẫn là dáng người. Không biết có phải hay không là bởi vì trường kỳ bị trấn áp quan hệ, Quy Na hai vú so về ta si tràn ngập co giãn. Nếu như ta si là như là bông đồng dạng, nhuyễn xúc cảm, như vậy Quy Na tự là như là vừa mới phát dục nữ hài như vậy. Nguyên lai Thiên Vân ngươi cũng không có quên, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên hai năm trước đã từng nói qua mà nói đây này. Quy Na chứng kiến Sở Thiên Vân có chút thỏa mãn bộ dạng, theo ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn nhìn. Đem làm, nàng nhìn tới chính mình cái kia đã bị Sở Thiên Vân bắt lấy đại bạch thỏ, càng là xấu hổ đỏ mặt, trong nội tâm lại có một chút thỏa mãn. Chương 174, vô tình ý tục tiểu, Thiên Vân, ngươi muốn xử trí như thế nào cái kia ta si? Quy Na nhẹ giọng, hỏi. Trong nội tâm nàng mặc dù đối với ta si ám sát Sở Thiên Vân sự tình cảm, thấy rất phẫn nộ, nhưng quay mắt về phía trước mắt cái kia rất giống chính, mình nàng. Quy Na vẫn còn có chút không đành lòng ra tay. Yên tâm đi, ta sẽ không đối với nàng thế nào đấy, dù sao nàng cùng ngươi là, như vậy tương tự đâu rồi, ta cũng không đành lòng ra tay. Sở Thiên Vân an, ủi. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng giống như cái xác không hồn giống như, Thiên, Vân nếu không ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng a. Quy Na trong mắt mang theo một chút khẩn cầu nói ra. Có lẽ là cái kia cùng Quy Na giống như đúc tướng mạo a. Sở Thiên Vân kỳ thật, trong nội tâm đối với ta si không chỉ không có gì oán hận tâm lý, ngược lại, còn có một tia ưa thích. Hơn nữa chính mình vừa mới còn sờ qua nàng cái kia, mềm mại bộ ngực, hai người chỉ thấy còn có một tia phân không rõ mập mờ liên, hệ. Giao cho ta à, bất quá được hay không được ta cũng không dám cam đoan à, Sở Thiên Vân chứng kiến cặp kia trống rỗng đôi mắt vô thần, trong nội tâm cũng có, chút ít thương tiếc. Quy Na hai tay nắm chặt thành quyền, tự hồ là vì Sở Thiên Vân khuyến khích cố, gắn lên. Đi vào ngồi chồm hổm tại bông thuyền ta si trước người, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng duỗi ra tay phải đem ta si cái cầm dơ lên, hai mắt hơi có chút thưởng thức mà nhìn thẳng khuôn mặt của nàng. Quả nhiên là giống như đúc, không có gì khác biệt đâu rồi, nếu là có thể đủ đem Quina cùng nàng cùng một chỗ phóng trên giường, thật là bực nào tư vị, ngẫm lại đều có chút xúc động đây này. Tashi tùy ý Sở Thiên Vân hất cằm lên, thân thể vẫn là một điểm phản ứng cũng không có, hai mắt mang theo chút ít mờ mịt trống rỗng mà nhìn về phía phương xa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sở Thiên Vân xuất ra tay phải, hung hăng mà hướng phía Tashi khuôn mặt phiến tới. Ba. Một tiếng giòn tai thanh âm vang lên. Điên đã đủ rồi à, con mắt trừng được lớn như vậy làm gì, ăn ta à đem làm, mình là một bị thương nữ nhân, toàn bộ thế giới đều thiếu nợ ngươi đồng dạng, cho là mình rất hiểu chuyện vậy sao? Sở Thiên Vân càng nói hỏa càng lớn nói, đều mười mấy tuổi người rồi, chẳng lẽ còn không thể phân rõ trước mắt điểm ấy việc nhỏ sao? Tính toán cái gì à, cả ngày sống tại chính mình cho tưởng tượng trong đó, thực là đơn thuần buồn, cười. Trên thế giới cái đó đến còn có cái gì cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác, cũng chỉ là trong đó một ít người tưởng tượng mà thôi, người nào trong nội tâm không có bất kỳ tà niệm. Tashi sâu sắc bộ ngực phập phồng bất định, trong ánh mắt mờ mịt hoàn toàn biến mất đi, ánh mắt mang theo không hiểu thống khổ, tựa hồ bị Sở Thiên Vân đâm trung tâm bên trong đứt chỗ mềm. Tashi phát điên giống như, tựa hồ là muốn phát tiết một bả, duỗi ra nắm tay nhỏ càng là bay thẳng đến Sở Thiên Vân đảo đi qua. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng đưa khẩu khí khuyên bảo một cái tâm người, chết hay là thật mệt mỏi a. Hắn cũng biết giờ phút này Tashi muốn phát tiết, trong nội tâm sở hữu tất cả thống khổ cùng phiền muộn, nhưng là hắn mới sẽ không ngốc thật sự ở nơi này bị nàng đánh đây này. Từ trước đến nay chỉ có hắn đánh người khác phần, lúc này đâu chịu bị thua lỗ, đây này. Cho nên Sở Thiên Vân hôm nay tự muốn đem nàng đánh tỉnh, tay phải có chút, duỗi ra một trảo, liền đem Tashi cái kia song bàn tay nhỏ bé cho giữ ở sau, đó Sở Thiên Vân sẽ đem nàng đánh té tại trên đùi của mình, đối với nàng mông, lớn đánh nhau. Sở Thiên Vân hắc hắc cười quái dị nói, ngươi không phải gần đây muốn bắt đi sở hữu tất cả hải tặc, cướp đi bọn hắn trên tay danh kiếm à? Không có hải quân bảo hộ ngươi tựu là người tàn phế hừ, có bản lĩnh chính mình đi ra ngoài à? Tashi lúc này thời điểm rốt cục nhìn không được, bổ nhào tại Sở Thiên Vân trên đùi ồ khóc lớn lên, hết sức phát tiết trong nội tâm ủy khuất, tê tâm liệt phế khóc đóng âm thanh làm cho chung quanh Quina cũng nhận được một tia lây. Nàng nhẹ khẽ đi tới trước mặt của nàng cũng không khỏi an ủi, Tashi muội muội, có một số việc đi qua đã trôi qua rồi, lão nhớ thương lấy cũng không được, nghe lời của ta, nên buông tha cho muốn buông tha cho, nên tranh thủ muốn tranh thủ, nhưng là mặc kệ như thế nào, là tối trọng yếu nhất, chính mình muốn trôi qua vui vẻ, mà không phải đi hết hy vọng cùng phong bế. Tashi nhìn xem Quina mắt ân cần thần, xác thực phát ra từ ở sâu trong nội tâm quan tâm, trong nội tâm rất ôn hòa, tiếng khóc tựa hồ có càng diễn càng liệt cảm giác. Quina ngồi xổm xuống, khẽ vuốt nàng cái kia như thác nước mái tóc, trong nội tâm nàng đối với Tashi cảm giác thật giống như đối với mình, em gái ruột giống như, có lẽ chúng ta thật sự kiếp trước là tỷ muội a, Quina thầm nghĩ. Quina khẽ vuốt nàng mái tóc nói, ừ người không thể trách Thiên Vân, tuy nhiên, hắn mà nói quá đã thương người rồi, nhưng cái này cũng là vì tốt cho người. Theo Quina giọng nói, tay phải của nàng đã xuôi theo Tashi trên mặt lưng, ngọc hạ nhẹ phẩy, giảm bớt Tashi trong thống khổ lại có chút an tường xuống, cảm xúc. Theo thúc thiết nỉ non thân thể càng là một trước một sau rung rung, chỉ là theo cái kia rung rung, Tashi tiếng khóc càng ngày càng thấp. Trên mặt nhộn nhạo lên một vòng khó giấu ửng hồng. Tới cuối cùng Tashi vậy mà không thể che hết nhẹ nhàng kêu lên, Quina còn tưởng rằng nàng đốt hồ đồ rồi, có chút sờ chút khởi đầu của nàng, chứng kiến cái kia say lòng người đỏ bừng thấp thoáng ở dưới khuôn mặt, trong lúc nhất thời cũng không khỏi xem ngay người. Cái kia tràn ngập nhiệt lực bàn tay phản phất mang theo ma lực kỳ dị, đánh vào nàng cái kia cảm thấy khó xử địa phương. Mới đầu vẫn là một hồi đau đớn, kịch liệt, nhưng là lúc này thời điểm lại để cho trong nội tâm nàng bay lên một tia cảm giác kỳ quái. Tê dại như là dòng điện chảy qua toàn thân, lại để cho thân thể nàng nhịn không được toàn thân cảm thấy ngượng ngùng cùng khô nóng, nàng phát hiện mình hai cổ tầm đó càng là nhịn không được chảy ra từng chút một làm cho nàng xấu hổ và giận dữ gần chết sền sệt chất lỏng. Rút lấy Tashi mông lớn, Sở Thiên Vân cũng cảm nhận được cái kia mềm mại mông lớn tầm đó, đột nhiên truyền đến một hồi ướt át cảm giác. Cẩn thận nhìn lên, nguyên la quy tại Tashi giữa mông đít đã có một mảnh lớn cỡ bàn tay vết ướt. Cái này lại để cho hắn vốn trong nội tâm không có ý kiến gì hắn trong nội tâm dục hỏa mãnh liệt dâng lên ra, hai tay lực đạo chậm rãi biến yếu, do phát trực tiếp biến thành vuốt ve nhấm nháp Tashi vẻ này gian nhục cảm, để cho nhất Sở Thiên Vân xúc động đấy không phải trong tay mềm mại tinh tế tỉ mỉ, mà là đang chứng kiến cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn cách mình đũng quần là gần như vậy, theo vừa mới nàng thúc thích nỉ non rung lên rung động đấy, còn dùng sức hướng phía chỗ của hắn gom góp đi qua, đầy đủ mọi thứ không cho hắn sinh ra ý nghĩ tà ác cũng khó khăn. Lập tức cái kia cái chân thứ ba lần nữa vô sĩ trở nên khổng lồ mà bắt đầu thật vừa đúng, lúc vừa mới tốt chống đỡ tại Tashi cái miệng nhỏ nhắn phía trước. Tashi tự hồ vẫn còn ngượng ngùng cùng mình cái kia bờ mông truyền đến cảm, giác, không có phát giác được đã cái kia cùng quần gần tại bên miệng cực lớn, theo thân thể rung rẩy đúng là chậm rãi hôn vào lều vải đỉnh chỗ. Chỉ là bởi vì quá lớn, Tashi căn bản là không thể hoàn toàn nuốt vào, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn tùy thân thể rung lên gian mềm mại đôi môi cùng Sở Thiên Vân, mẫn cảm đỉnh lần lượt va chạm lấy. Thật vất vả mới một lần nữa ổn định cảm xúc, Tashi tự hồ cũng phát hiện cái miệng nhỏ nhắn phía trước cực lớn, dùng nhỏ khó thể nghe thanh âm nói, có, cái gì mấy chuyện xấu. Quy Na nhìn chung quanh, tốt không kỳ quái, hơi âm thanh nói, ừ không có những, vật khác ca. Tashi trên mặt xấu hổ mà ức, trên mặt rặng mây đỏ rậm rạp, nhất thời cũng, không biết nói cái gì đó, trên mặt có chút lộ ra chút ít buồn rầu thần sắc, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn mấy lần Sở Thiên Vân. Chương 175, rời đi, tối chung thuần khiết giống như giấy trắng Quy Na, còn không có phát hiện cái, gì mấy chuyện xấu đồ vật. Hai mắt mang theo khó hiểu, thẳng ngoắc ngoắc nhìn, xem hai người. Sở Thiên Vân bị Quy Na ở một bên người vô tội nhìn xem, cũng không tốt lần nữa, động tác, tại hung hăng tiến vào Tashi giữa hai chân sờ soạn một cái, mới, có hơi không cam lòng thu hồi trong nội tâm cầm thú nghĩ cách. Tashi lại càng là không chịu nổi, toàn thân lực lượng phản phất đều đã mất, đi một nửa, hai mắt mang theo phức tạp cùng ngượng ngùng chi ý liếc mắt Sở Thiên Vân liếc. Chứng kiến Tashi rốt cục đã khôi phục khỏe mạnh sức sống, Quy Na trong nội tâm cũng rất cao hứng đấy. Tashi muội muội, đã ngươi đã bị hải quân từ bỏ, không có chỗ có thể đi. Không bằng tự gia nhập của ta Phấn Hồng Đoàn hải tặc a, ngày sau lại trên biển mạo hiểm cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau đây này. Tashi có chút do dự một chút, vụng trộm nhìn sang Sở Thiên Vân, sau đó rõ ràng gật đầu đáp ứng xuống. Tuy nhiên thoáng cái theo hải quân nhân vật biến thành hải tặc, có chút không thích ứng, bất quá đang nhìn qua một bên lộ ra có chút không kiên nhẫn Sở Thiên Vân, liền trực tiếp không chút do dự đáp ứng xuống. Quy Na lập tức không kìm được vui mừng, nàng đoàn hải tặc rốt cục có cái thứ năm thuyền viên rồi, cái này lại để cho trong nội tâm nàng không khỏi bay lên một cổ cảm giác thành tựu. Kế tiếp Sở Thiên Vân triệu hồi ra khổng lồ hắc long số 1, thả ra ở bên trong lo lắng chờ đợi Nojiko. Nami vốn chứng kiến Sở Thiên Vân trên thuyền rõ ràng cùng nhiều như vậy mỹ nữ có không rõ không bạch quan hệ, trong lòng có chút không thoải mái đấy. Nhưng ở chứng kiến hướng phía nàng cao hứng chạy tới Nojiko, Nami trong nội tâm phiền muộn toàn bộ cũng không trông thấy rồi, cao hứng mà ôm lấy bay nhào mà đến Noriko. Hai nữ cũng thật sự có đoạn thời gian không thấy rồi, hơn nữa vừa mới trải qua một đoạn nguy hiểm đại chiến, giờ phút này có thể ở trên biển gặp nhau, tỷ muội trong lòng hai người đều là nói không nên lời cao hứng. Trong đó cao hứng nhất không ai qua được tại làng Sirup đau khổ đợi Sở Thiên Vân hai năm cây a tiểu muội muội, đang nhìn đến Sở Thiên Vân đối với nàng duỗi ra hai tay về sau, càng là nhẫn khóc không ngưng lấy chạy trốn bổ nhào vào trong ngực của hắn. Thực xin lỗi Kea, cho ngươi đợi hai năm, y Sở Thiên Vân có chút mang theo chút ít xin lỗi nói. Kea dùng sức đông đưa cái đầu nhỏ, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc thần sắc. Đối với nàng mà nói, có thể lần nữa cùng Sở Thiên Vân cùng một chỗ, vô luận trả giá cái gì đều là đáng giá đấy. Bên kia Nami mang theo Noriko đi tới, mang theo chút ít ghen tuông nói, ê coi như ngươi còn có chút lương tâm, còn biết hồi trở lại đến thăm Noriko. Noriko xem trọng lấy Nami có chút nghịch ngợm cười nói, ê đúng vậy a Thiên Vân, ngươi nếu lại không trở lại, Nami có thể thật sự sẽ ra ngoài tìm ngươi rồi, đánh nghe tin tức của ngươi đây này. Nami trên mặt một quýnh, sắc mặt đỏ bừng, có chút khẩu không đúng thầm, nghĩ, vì ai muốn đi tìm hắn cái này đại sắc long a, hắc hắc. Thật không thuyền của ta bên trên thế nhưng mà có giá trị vài tỷ, Belly đâu rồi, vốn định lấy ra đưa cho đáng yêu mèo ăn trộm Nami đấy. Đã, ngươi như vậy không có lương tâm, quên đi. Sở Thiên Vân có chút trêu đùa. Hoàng Kim. Ở đâu mà, Nami hai mắt lập tức biến thành Belly bộ, dáng. Hai tay bắt lấy Sở Thiên Vân cánh tay dốc sức liều mạng loạn choạng, xinh đẹp trên khuôn mặt toát ra đáng thương thần sắc. Sở Thiên Vân cúi đầu xuống tại Nami bên tai nhỏ nói khẽ, xem bản lãnh của ngươi a, hiện tại ta thế nhưng mà sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ tặng cho ngươi đấy, nhớ rõ hai năm trước ta nói rồi mà nói sao. Nami đôi má lập tức hồng thấu, nàng tự nhiên tin tưởng Sở Thiên Vân trong lời nói chỗ biểu đạt ý tứ. Hai năm trước câu nói kia giờ phút này phản phất còn hiện tại trong đầu của nàng, vì về sau ngoại trừ ta đều không được, ngươi sắc. Dụ người khác, ta sẽ ghen đấy. Nếu không ta đem ngươi giấu ở trong thôn Belly tất cả đều trộm đi, Nami trong nội tâm hiện lên một tia điềm mật, ngọt ngào, vì hắn. Hắn không có, quên ta hiện tại nên làm như thế nào? Có thể là Belly đối với nàng, lực hấp dẫn quá lớn, cũng hoặc là trong nội tâm sớm đã có Sở Thiên Vân thân, ảnh. Cái này đại sắc long, rõ ràng lại để cho bổn tiểu thư sắc dụ hắn. Bất quá, đây chính là hơn 10 ức Belly à. Vì Belly coi như làm là bị quỷ áp một chút đi, thân thể của mình lại không phải là không có bị hắn xem qua. Nami có chút xấu hổ tim đập thầm nghĩ. Thân là phấn hồng đoàn hải tặc thuyền trưởng Quy Na cũng thật không ngờ, chính mình đoàn hải tặc thành viên rõ ràng từng cái đều cùng Sở Thiên Vân có không hiểu quan hệ. Nàng không khỏi hồi tưởng lại chính mình tổ kiến đoàn hải tặc, gặp được Kea, Nami các nàng, tại làng Sirup vừa mới tạo thật lớn thuyền về, sau, chúng nữ ra biển mộng tưởng. Vì trở thành thế giới nổi tiếng đại kiếm hào, đi theo tùy tùng sư đệ bước chân Quy Na vương tay phải của mình. Vì tìm kiếm cái nào đó hai năm không có tin tức gì đàn ông phụ lòng, Nami, vương tay phải của mình khoác lên Quy Na thượng diện. Vì tìm được trong nội tâm người trọng yếu nhất, vì trở nên càng kiên, cường, không muốn trở thành vi hắn vướng víu Ikea thanh tú động lòng người, mà bàn tay nhỏ bé cũng khoác lên hai nữ trên tay. Rời đi Đông Hải trước giờ, Tashi đi theo Quy Na cùng một chỗ về tới trên, đảo nhỏ một lòng đạo quán. Ngoại trừ muốn xem nhìn qua nàng hai năm không thấy, phụ thân, thuận tiện muốn xác nhận thoáng một phát Tashi đến cùng phải hay, không chính mình thân sinh tỉ muội. Chỉ là Koshiro đang nhìn đến Tư Kỳ cùng Quy Na hai nữ thời điểm, cũng là vẻ, mặt thần sắc kinh ngạc, còn cho là mình mắt mờ nhìn hoa mắt đây này. Nếu không, là giờ phút này đồng thời đứng ở trước mặt của hắn, hắn thật sự không tin trên, thế giới sẽ có như thế tương tự hai người. Đối mặt Quy Na nghi vấn, Koshiro vẫn là trực tiếp lắc đầu. Vợ của hắn đã sớm, qua đời nhiều năm, mình cũng không có ở bên ngoài lưu lại cái gì tình chủng, chớ nói chi là còn có hắn nữ nhi của hắn rồi. Quy Na cùng Tashi mang theo có chút tiếc nuối, đã đi ra trong thôn. Mang theo chúng nữ đã đi ra xây mưu chí thôn đảo nhỏ, Sở Thiên Vân lần nữa, mệnh lệnh Hắc Long số một hướng phía đại hải trình xuất phát. Bất quá trên, thuyền còn lại nam tính Eno, thì là bị Sở Thiên Vân thỉnh đến phi thuyền của, hắn lên, cũng lại để cho hắn ở trên không trong phi hành xa xa đi theo phía, sau. Sở Thiên Vân mới không muốn Eno cái kia đại bóng đèn ở một bên quấy rầy hắn, cùng với chúng nữ gặp nhau, có lẽ đây chính là hắn đại nam nhân chủ nghĩa. Eno cũng có chút buồn bực, muốn nói hắn cái này thuyền trưởng, cái gì cũng, tốt tự là có một điểm nữ nhân nhiều lắm, có chút phong lưu qua đầu. Bất quá, hắn cũng có chút kỳ quái, Sở Thiên Vân là như thế nào ứng đối những cái, kia, nữ hài đấy. Nếu để cho hắn đối mặt cái kia đám nữ nhân, hắn khả năng thoáng, cái sẽ sụp đổ mất a. So về những này, hắn tình nguyện ở chỗ Kiraru đại chiến, mấy trận. Chương 176, khi dễ, Nami, chạy được một ngày Hắc Long số 1, tại 10 giờ đêm về sau cũng nhã nhặn lịch, sự mà phiêu phù ở an tường vùng biến bên trên. Một phen cơm nước no nê, ngoại trừ Quy Na bên ngoài chúng nữ đều là mang trên, mặc một chút hồng nhuận phơn phớt. Đi vào thuộc tại gian phòng của mình, chỉ để lại Sở Thiên Vân một người. Hắc Long số 1 cũng không nhỏ, Sở Thiên Vân để trần lấy toàn thân, khóe miệng, mang theo sắc sắc mỉm cười, gấp vội vã đi vào trong khoang thuyền. Đã thấy, trong nội viện nhiều cái gian phòng đèn sáng hỏa, cũng không biết Kea ở đâu, gian phòng ở bên trong. Mặc kệ, từng gian phòng đi vào, dù sao các nàng đều là thuộc về mình đấy. Chỉ là cả đêm muốn chạy nhiều như vậy gian phòng, thật đúng là có chút ít mệt, mỏi. Bất quá là nam nhân lời mà nói. Có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt loại chuyện này. Trong lòng của hắn gãi ngứa khó nhịn, dâm hỏa đầy ngập, tìm đúng cửa phòng vị trí, đang muốn vỗ nhẹ nhẹ môn, đã thấy đại môn kia đúng là hờ khép, giống như chuyên môn vì hắn mà lưu đấy. Hắn cười hắc hắc, hướng phía gian phòng mơ hồ vừa nhìn, chỉ thấy trong phòng đen thui một mảnh, mông bên trên mơ mơ hồ hồ hiện ra một nữ tử bóng dáng, nàng kia xuyên thật là đơn bạc, đường cong động lòng người, uyển chuyển xinh đẹp. Xem ra lần này chưa có chạy sai gian phòng, như vậy tích cực chủ động. Ta xem, nhất định là hai năm không thấy cây a cô gái nhỏ kia. Sở Thiên Vân hắc hắc cười, trộm vài tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hờ, rón ra rón rén đi vào. Lặng yên im ắng đi vào phòng bên trong, hắn vụng trộm trong triều mặt nhìn một chút, chỉ thấy một cái thân thể mềm mại nghiêng thân thể nằm ở một bên, giống như có lẽ đã thiếp đi. Xuyên thấu qua hắc ám, một nữ tử ăn mặc một thân đơn, bạc áo ngủ, đưa lưng về phía hắn mà ngủ đây này. Bên cạnh nhìn lại, loáng thoáng chứng kiến cái kia hơi mỏng áo ngủ tính chất, mềm mại, không thể che hết nàng mỹ dịu dáng người. Bên cạnh lộ ra hai vú, giống như đã mất đi trói buộc, cao ngất ngọc lập. Nhu hòa eo nhỏ dịu dàng chưa đủ nắm chặt, mỹ dịu mông đẹp cao cao nổi lên, tựa như một phương mới cất gò núi, chính xác là trước sau lồi lõm, đường cong, lả lướt, nhìn lên một cái liền gọi máu người mạch phun trương. Cây a cái tiểu nha đầu kia lúc nào lớn lên như vậy dài rộng rồi, dáng người, quả thực không phải hai năm trước cái kia rau giá đồ ăn đồng dạng nga. Sợ, Thiên Vân trong nội tâm tự như bắt lửa, hung hăng nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đi tới. Nàng kia giống như hồ đã ngủ, đối với hắn đến hoàn toàn không biết gì cả. Sở, Thiên Vân nhẹ nhàng ngừng hô hấp, bước chân nhẹ như con báo chuyển đến, phía sau nàng, ánh mắt chính rơi vào bên nàng mặt lộ vẻ ra trước ngực, trong, đầu lập tức ông một tiếng. Hơi mỏng sợi tơ áo ngủ, dấu không lấn át được cái kia nhô lên hai vú, tinh tế, tỉ mỉ như tinh ngọc hai lùng mềm mại đại bộ phận lộ tại bên ngoài, mượt mà, khổng lồ. Một tay cũng khó khăn dùng cầm xuống, đem cái kia áo ngủ cao cao, khởi động. Hai cái ngực đầy đặn chặt chẽ lách vào cùng một chỗ, hình thành một đạo sâu, không thấy đáy khe rãnh. nương theo lấy nàng nhẹ nhàng hô hấp, một hồi lo uy động, tự như trừng phạt triều nước biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Tình cảnh này, tự là thái giám thấy được cũng sẽ hùng khởi a sở thiên vân, càng là nam nhân bên trong đích nam nhân, ở đâu còn nhịn được. Một bả xông lên, trên mặt giường lớn, từ phía sau ông lấy nàng thân thể mềm mại, hai tay chính, khoác lên cái kia sóng cả mãnh liệt trên hai vú, dùng sức đè xuống, trong, miệng nói, cây à, ta đến rồi. Nàng kia vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị một người bắt lấy chính mình mimi, lập tức dọa được ư a y đánh thức, đi hỗn đảng, thiên vân ngươi cái này đại phôi, đảng, vì cái gì mỗi một lần đều mơ tưởng khi dễ bổn tiểu thư, bởi vì trên thuyền chỉ có sở thiên vân một người nam nhân, cho nên nữ tử kia, thoáng cái là có thể nhận ra sở thiên vân. Thanh âm này nghe tựa hồ có chút không đúng, như thế nào giống như mèo ăn trộm, Nami thanh âm. Sở thiên vân sững sốt một chút, nàng kia cũng đã xoay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, sở thiên vân rốt cục thấy rõ diện mạo của nàng. Rõ ràng, thật không phải là Kaya, mà là Nami cái tiểu nha đầu kia. Đã đi nhầm gian phòng, cái kia cứ tiếp tục sai đi xuống đi, thuận tiện sớm, đem cái này nghịch ngợm con mèo nhỏ Nami đẩy ngã được rồi. Sở thiên vân trong, lòng nghĩ nói, bên hông tùy theo dùng sức đỡ lấy, đem chính mình đại cây nắm, hung hăng mà cắm vào Nami cái kia bờ mông trong khe đít. Bị sở thiên vân cái này cắm xuống tiếng Nami toàn thân rung lên, ý thức đít, buộc chặt hai mông, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được giữa mông đít kẹp lấy, cái kia căng hỏa thiêu cứng trắng nóng hổi gậy gộc. Đau xót axit ngứa cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, Nami toàn thân không khỏi nhũn ra, dãy dụ lộ ra là như vậy vô lực. Sở thiên vân nhẹ nhàng xoa nắng lấy Nami trước ngực cái kia hai khỏa đậu đỏ, bên hông thoáng một phát rất động lên, đem chính mình khổng lồ cây nắm đầu từng cái cắm vào cái kia căng cứng trong khe đít. Nami phản kháng càng ngày càng vô lực, trái lại đem bờ mông hướng phía sở thiên vân cực lớn cây nắm từng chút một tới gần. Trong chốc lát về sau, sở thiên vân liền có thể đủ cảm nhận được phía dưới của mình tựa hồ bị một hồi ấm áp ướt át cho bao trùm, nương theo lấy còn có cái khi phản phất cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng mút thỏa thích vuốt phẳng cảm giác so với vừa rồi mãnh liệt vài lần. Sở thiên vân trong lòng kỳ quái, ánh mắt theo chân đường cong hướng lên nhìn lại, lập tức cũng giật mình chỉ thấy cái kia lụa mỏng váy ngủ không ngờ ướt chính giữa thình lình xuất hiện một khối to cỡ nắm tay vết ướt tại hắc ám, nhìn xuống đến đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, như ẩn như hiện lộ ra hai bên xinh xắn hình cung. Hống một tiếng, nhiệt huyết thẳng dũng mãnh vào đỉnh đầu, sở thiên vân, đại não một mảnh mê muội, cường kiện thân thể đã khống chế không nổi đặt ở, Nami mềm mại trên thân thể. Đồng thời trong lúc bất tri bất giác, Nami trên, người bộ kia hơi mỏng váy ngủ đã không biết ném ở nơi nào. Sở thiên vân hai tay chống giường, tại dưới người hắn Nami mặc tựu là tại, trong đêm tối cũng có thể chứng kiến như lửa giống như hồng. Đỉnh tại Nami, vượt qua gian, cảm thấy những cái, kia đám lông tồn tại, cảm nhận được cái, kia đã ướt át vô cùng phía dưới. Nami hai tay hoàng ở sở thiên vân cổ, cái miệng nhỏ nhắn dốc sức liều mạng, hướng phía sở thiên vân miệng rộng chỗ đó lần lượt, hai người đầu lưỡi nảy ra, hy đùa dẫn cùng một chỗ. Ân. Nami tiếng hừ nhẹ vang lên, sở thiên vân cảm thấy chính mình cây nắm, đầu đã tiến nhập một mảnh dính trơn trượt chặt chẽ địa đạo, mà nói. Sở thiên vân trong nội tâm cũng là không hiểu kích động, càng là nhìn không, được thân thể hướng phía dưới chúi xuống, đem chính mình phía dưới toàn bộ, chen vào đi. Ô. Ô. Đại sắc long. Vì cái gì mỗi một lần gặp mặt sẽ khi dễ ta, Nami, kêu trên một tiếng, hai tay ông chặt lấy sở thiên vân, phản phất muốn đem hắn, chen vào thân thể của mình đồng dạng. Hắc hắc. Nami ta muốn ngươi vĩnh viễn đều chịu lấy đến khi dễ của ta, vô tận ôn nhu triền miên, lạc hồng loan lỗ, Nami ánh mắt tách ra hạnh phúc và, khoái hoạt mà nước mắt, làm cho người ta thương tiếc. Sở thiên vân đem Nami, đưa lên cái kia xinh đẹp nhất để cho nhất nhân thần mê hoặc chỗ, thật lâu, phương tức. Đang chuẩn bị đi phòng bọn họ khác tử. Cửa phòng truyền đến một hồi nhẹ vang, lên, sau đó Nojiko thanh âm chính là truyền đến nói, Nami, vừa vặn thiên vân, tựa hồ không có đi ta cái kia. Chúng ta ngủ chung đi, thật hoài niệm cùng, ngươi cùng một chỗ lúc ngủ đây này. Sở thiên vân xấu xa cười cười, thân thể hướng phía trước bổ nhào qua, đem, vừa mới vào Nojiko hung hăng bế lên. Đúng vậy à, chúng ta ba người rất lâu không có cùng một chỗ chưa ngủ nữa đâu, rồi, đêm nay tự ngủ chung đi. Nojiko nhất trận kinh hô, đợi phát hiện là sở thiên vân thời điểm, trên. Mặt hiện lên một hồi đỏ ửng. Nhìn coi bên người mồ hôi đầm đìa Nami, Nojiko cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng chẳng những không có bất luận cái gì thất lạc ghen ghét, trái, lại có chút vui sướng đây này. Có lẽ trong lòng hắn, cũng đã hy vọng ba người, bọn họ vĩnh viễn cùng một chỗ a. Sở thiên vân chặn ngang ôm lấy Nojiko, đi đến trước giường. Nami có chút tránh, ra còn có chút mê ly hai mắt, thấy là Nojiko, trên mặt càng là đỏ bừng như hà. Hai giờ về sau, Noriko cũng bị sở thiên vân mãnh liệt làm phía dưới mệt mỏi, thỏa mãn đã ngủ. Nhìn xem giúp nhau ôm ngủ say đi qua hai nữ, sở thiên vân trong nội tâm ấm, thoải mái bên ngoài, trong nội tâm cũng là một hồi tự hào. Còn có cây a cái kia cô gái nhỏ đâu rồi, đêm nay tự thuận tiện đem nàng mang tới ngủ cùng một chỗ a. Cái nhà đầu kia hai năm qua không biết đã ăn bao nhiêu khổ, vừa ý đau chết lão tử rồi. Y Sở Thiên Vân trong nội tâm nghĩ đến, nhẹ nhàng đã đi ra Nami gian phòng. Tự hồ lần này vận khí của hắn thì tốt hơn, vừa đi vào bên cạnh gian phòng cũng đã tìm được, vẫn còn lật qua lật lại ngủ chưa phát giác ra bóng hình xinh đẹp, nhìn kỹ không phải Kaya là ai. Kaya nhìn thấy Sở Thiên Vân đến, đáng yêu trên mặt cũng hiện lên một hồi kinh hỉ. Thiên Vân, ta còn tưởng rằng đêm nay ngươi đừng tới đây này. Trần bóng thân thể thoáng cái càng là bay nhào đến Sở Thiên Vân trong ngực, hướng phía Sở Thiên Vân làm nũng nói, xem ra Kaya tiểu muội muội cái gì cũng đã chuẩn bị xong đâu rồi. Sở Thiên Vân tự nhiên cũng không cần khách khí, ông thật chặt cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại, hai tay phân biệt tại trên người nàng da thịt chạy. Tại chúng nữ ở bên trong cũng chỉ có Kaya dáng người là phi thường có cốt cảm đây này. Sở Thiên Vân lại một lần nữa đem còn không có thỏa mãn cực lớn tiến vào Kaya giữa hai chân. Chỉ là Sở Thiên Vân không nghĩ tới chính là Kaya cái kia ở bên trong lại là vẫn là như là lần thứ nhất như vậy chặt chẽ, từng vòng ôn hòa thịt siết chặt lấy hắn phía dưới, thoải mái không được đây này. Ừ, Kaya nhịn không được hừ hừ lên, hai chân cũng nhẹ nhẹ đặt ở Sở Thiên Vân trên bờ vai, tốt một chiêu hảo hán xe đẩy. Rốt cục tại lần lượt đem Kaya đưa lên đỉnh phong về sau, Sở Thiên Vân cũng phát ra hắn vô số viên đạn, nóng hổi viên đạn rót vào Kaya bên trong về sau, lại là khiến cho Kaya một hồi co rút. Kaya theo mỹ hảo vô hạn trong cảm giác hiểm tử nhưng vẫn còn sống mà đến, ghé vào Sở Thiên Vân trước ngực vẫn không nhúc nhích, đơn giản chỉ cần ép khô cuối cùng một phần thể lực, hai khỏa tâm dán cùng một chỗ, giống như được tại đồng thời nhảy lên, trên mặt đẹp nhưng lại thỏa mãn vô hạn thần sắc. Sở Thiên Vân đem Kaya nhẹ nhàng ôm lấy, lại một lần nữa đi vào Nami cùng Noriko hai người gian phòng, sau đó mang theo Kaya nằm ở trên mặt giường lớn, cũng chìm đã ngủ say. Chương 177, Monkey, Dê, Thành Long, Hải quân phần quan trọng, Marine Phúc nhiều phía trước, bốn chiếc tự hồ là vừa mới tham gia chiến tranh trở về quân hạm chậm rãi lái vào phần quan trọng bên trong. Kizaru, ngươi như thế nào sẽ làm thành hiện tại nơi này bộ dáng, chẳng lẽ là gặp trâu trắng đoàn hải tặc sao? Marine Phúc bao sâu chỗ, chứng kiến Kizaru lúc này trở về hình dạng, một bên Akainu nhìn không được khiếp sợ. Hắn là tại không thể tin được, đường đường trụ sở hải quân đại tướng, mang theo hơn một vạn tinh anh hải quân tiến đến, rõ ràng còn rơi vào kết quả như vậy. Muốn biết Kizaru thực lực, so về bọn hắn cũng không chút nào yếu bao nhiêu à. Còn tại đằng kia bên cạnh ngủ Akiri, cũng bị Akainu tiếng kêu sợ hãi giật mình, tỉnh lại, có chút mê mang mà nhìn xem đối diện. Chẳng qua là khi chứng kiến Kizaru giờ phút này tình huống về sau, Akiji thần sắc cũng không thể so với Akainu tốt bao nhiêu. Kizaru, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người không phải đi Đông Hải Bắc Hải, tặc ngôi sao mới sao? Y Hải quân nguyên soái Phật Chi Sengoku vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Sengoku nguyên soái, xem ra chúng ta hải quân tình báo quả thực là nghiêm trọng có sai. Hắn không chỉ đã thành lập nên thuộc về hắn đoàn hải tặc, càng là đã triệu tập mấy cái thực lực cường đại vô cùng đồng bọn. Hơn nữa thực lực của hắn thật sự là quá kinh khủng, trình độ kinh khủng so về râu trắng quả thực không thua bao nhiêu. Nếu không là hắn, bọn hắn căn bản là tổn thương không đến ta. Kizaru nói đến đây, trong mắt vẫn là nhìn không được có chút sợ hãi. Thật là khủng khiếp bá khí tu vị, thật là khủng khiếp kiếm kỹ. Hai năm trước ta đã từng cùng hắn chiến đấu qua một lần, khi đó dưới sự khinh thường ta, cũng còn đã từng một lần bị kiếm kỹ của hắn đã đánh bại. Khi đó, thực lực của hắn tối đa cũng là mắt diều hâu cái loại này tầng độ mà thôi. Bất quá biến mất hai năm qua, hắn có Jay Lai ở một bên đối với hắn chỉ đạo bá khí tu hành, khiến cho thực lực của hắn đã nhận được bay vọt về chất. Akiji sợ hãi than nói. Thật sự là đáng sợ a, sớm biết như vậy khi đó coi như là liều mạng cùng Jay Lai lưỡng bại câu thương cũng muốn đem người này lưu lại thật tốt. Akainu nhìn không được đáng tiếc nói. Không chỉ như thế, đồng bọn của hắn còn có một có thể khống chế lôi điện tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực, thực lực càng là so về Thất Vũ Hải mạnh hơn một bậc. Nguyên soái, chúng ta phải nhanh một chút đem người này bóp chết mất a, bằng không thì nhất định sẽ cho chúng ta hải quân mang đến cực lớn uy hiếp. Kizaru thỉnh cầu nói. Không sai, nếu để cho người này tiến vào tân thế giới, cái kia sẽ nhất phi trùng thiên, chúng ta căn bản là khống chế không nổi. Akainu tỉnh táo nói. Muốn thật sự là nói như vậy, bọn hắn lúc này thực lực khả năng đã đủ để có thể uy hiếp được chúng ta hải quân rồi. Nguyên soái Sengoku nghe xong lời này, tâm tình thoáng cái trở nên ngưng trọng vô cùng. Hừ, không nghĩ tới đồ ma làm cho rõ ràng không đối phó được bọn hắn, lần này bằng không chúng ta ba cái đại tướng cùng nhau tiến đến, trực tiếp qua bắt lấy hắn. Akainu mặt càng là đột nhiên tuôn ra một cổ lạnh ý. Sengoku do dự một chút, trực tiếp cự tuyệt nói, "Ừ không được, hiện tại còn không phải lúc kế hoạch kia đã chuẩn bị muốn bắt đầu, không được phép xử lý, một chút lầm lỗi muốn biết trâu trắng, thế nhưng mà sau một cái còn không có, phát triển đoàn hải tặc muốn nguy hiểm nhiều." Akainu trong nội tâm khẽ giật mình, cũng biết giờ phút này lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều rồi, có chút không cam lòng hít một tiếng. Đã như vậy, cũng chỉ phải đợi lần này kế hoạch sau khi chấm dứt hơn nữa. Hi vọng thế lực của hắn đừng phát triển nhanh như vậy là tốt rồi, Kizaru thấp giọng nói. Tốt rồi, hiện tại trước không cần đánh rắn động cỏ, hiện đưa hắn đoàn hải tặc toàn bộ thế giới phát ra truy nã, thuyền trưởng 5 ức Belly, cái kia tự nhiên, hệ thiểm lôi trái cây tự 200 triệu Belly, còn lại tự định cái 10.000 vạn, A Y Senguk nói ra. Còn lại tam đại tướng đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Senguk ý kiến. Vậy cứ như thế a, hy vọng đừng ra lại cái gì sai lầm rồi. Kizaru khổ khẽ, thở dài một hơi, có chút cô đơn thân ảnh biến mất tại trước mặt bọn họ. Mấy ngày đi thuyền, dùng Hắc Long số 1 mau lẹ vô cùng tốc độ, Sở Thiên Vân bọn, hắn cũng đã lần nữa đi tới đại hải trình ra đi trước mồng mặt, Redliner bên kia. Trong khoảng thời gian này cũng là Sở Thiên Vân qua hạnh phúc nhất vài ngày, chúng nữ đều tùy ý lấy Sở Thiên Vân tìm lấy, mặc kệ do hắn phát tiết trong, nội tâm tà hỏa, chỉ đem chúng nữ như vậy dục tiên dục tử. Bất quá Sở Thiên Vân cũng không có đem Quina cùng Tashi ăn tươi, bởi vì là, quá sớm ăn tươi các nàng, đem sẽ ảnh hưởng các nàng ngày sau thực lực tăng, lên. Kiếm kỹ lĩnh ngộ, dựa vào là tự trong nội tâm cái kia một tia thanh, minh. Sở Thiên Vân không muốn làm cho các nàng quá sớm trầm mê tại tình yêu, nam nữ ở bên trong, như vậy về sau tăng lên sẽ trở nên rất khó khăn. Chúng nữ tại Sở Thiên Vân tưới tiêu phía dưới, trở nên xinh đẹp động lòng, người rồi rất nhiều. Mà ngay cả gần đây nhu nhược cây a, thân thể cũng từ từ, trở nên đẩy đà lên. Một bên Quina có chút nghi hoặc cùng chúng nữ biến hóa, thuần khiết như giấy, trắng nàng căn bản cũng không biết giữa nam nữ những này kiều diễm sự tình. Hôm nay buổi sáng, hắn đang tại trong khoang thuyền nghĩ đến như thế nào phát triển chính mình đoàn hải tặc. Tại chỗ cao lợi dụng nhìn qua kính, mắt quan sát cô Nít chạy xuống dưới, Sở Thiên Vân có chút kinh ngạc, cô Nít mà, nói, Thiên Vân ca, chúng ta Hắc Long số 1 trên đường bị người chặn, ngươi mau, đi xem một chút. Sở Thiên Vân con mắt phát lạnh, thậm chí có người ngăn lại bọn hắn, quả thực là không muốn sống chăng. Hắn lôi kéo cô Nít bàn tay nhỏ bé, vội vàng hướng, đừng đầu thuyền chạy tới. Vừa mới đến đầu thuyền, Sở Thiên Vân đã trông thấy một chiếc cỡ nhỏ thuyền, đứng tại phía trước. Một vị toàn thân bao phủ tại màu đen áo khoác ở dưới, thần bí nam tử đứng ở phía trước, còn có hai cái cũng giống như vậy thần bí, gia hỏa. Phía trước cái kia chiếc thuyền nhỏ, thoạt nhìn là cỡ nào đơn sơ, rõ ràng có, thế thông qua đại hải trình đến tại đây, người này thực lực không đơn giản, à. Sở Thiên Vân liếc mắt thoáng một phát phía trước thuyền nhỏ, trong nội tâm, âm thầm nói ra. Hắc hắc. Thoạt nhìn thực lực đều không kém đâu rồi, không nghĩ tới yếu, nhất Đông Hải cũng sẽ xuất hiện cường đại như vậy đoàn hải tặc. Cầm đầu chính là cái người kia cười quái dị một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra này, trương hơi có vẻ dữ tợn mặt. Bên trái khuôn mặt có khắc màu đen hình xăm, dữ tợn và lộ ra bá khí. Tăng thêm, một thân che khuất toàn thân áo choàng, càng lộ ra có chút thần bí cảm giác. Ngươi là... Monkey Hye Long nhìn rõ ràng cái kia khuôn mặt về sau, Sở Thiên Vân cái này mới có hơi kinh ngạc nói ra. Robin cùng Quina có chút ít tò mò nhìn Sở Thiên Vân, nghi ngờ nói, Thiên Vân, cái tên này nghe tốt quen tai a. Ngươi là tại sao biết cái này ngăn lại chúng, ta đi lộ gia hỏa hay sao, nhưng hắn là đại danh đỉnh đỉnh cách mạng quân người lãnh đạo đâu rồi, thế, nhưng mà bị World Government giá trên trời treo giải thưởng nhân vật đây này, Sở Thiên Vân cười hắc hắc nói. Cái gì hắn tựu là cách mạng quân thủ lĩnh sao, hắn đến Đông Hải làm gì, chúng nữ cũng khiếp sợ nhìn xem phía trước Monkey ở Dê Long. Monkey Hye Long không khỏi cẩn thận nhìn sang Sở Thiên Vân, sau đó cũng khẽ nở, nụ cười, ta nói sao, nguyên La Huy là đại danh đỉnh đỉnh u dạ đoàn hải tặc. Ngươi treo giải thưởng cũng không kém a, còn trẻ như vậy tựu đã đạt đến 500 triệu năm ức nhiều, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này lại có thể biết có nhiều như vậy, đại nhân vật đến Đông Hải, sẽ không phải ngươi tới nơi này là vấn an ngươi đứa, con trai kia a. Sở Thiên Vân cũng tự hồ nghĩ tới điều gì, có chút kỳ quái, nói. Hắn không nghĩ tới, kịch tình bị hắn cải biến nhiều như vậy. Còn có rất nhiều, vẫn là cùng nguyên La Huy hải tặc giống nhau. Hơn nữa đại khái đầu mối chính, rõ, ràng cũng không có bất kỳ cải biến đây này. À, ngươi cũng nhận thức con của ta sao? Chỉ là tại hắn ra biển trước khi, liếc hắn một cái mà thôi, con đường của hắn ta cũng không muốn can thiệp, Dragon thản nhiên nói. Ta tại Đông Hải ngược lại là cùng hắn từng có gặp mặt một lần, sư đệ của ta, cũng đúng lúc thêm tiếng vào hắn đoàn hải tặc bên trong, nhận được hắn nhiều, hơn chiếu cố. Sở Thiên Vân nói ra. Nói tới con của hắn, Dragon khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Bất quá nói đến đây, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta cách mạng quân, vì chúng ta cách mạng sự nghiệp làm ra cống hiến đây này. Dùng thực lực của các ngươi gia nhập chúng ta cách mạng quân quả thực tựu là như hổ thêm cánh. Cái này Dragon không nghĩ tới lại có thể biết đối với ta phát ra mời, nhưng Sở Thiên Vân nhẹ khẽ lắc đầu, trực tiếp không chút do dự cự tuyệt hắn mời. Tính cách của hắn cùng Dragon bọn hắn đồng dạng, là tuyệt đối sẽ không gần như người khác phía dưới, đem làm người khác một tên lính quen đấy. Chứng kiến Sở Thiên Vân cự tuyệt, Dragon phản phất đã sớm đồng dạng dự liệu, được kết quả đồng dạng, không có bất kỳ thất vọng. Nếu như ngày nào đó ngươi nghĩ kỹ, có thể liên hệ chúng ta, Dragon nói một câu, sau đó rõ ràng lách qua Sở Thiên Vân Hắc Long số 1, chạy nhanh hướng về phía Đông Hải Rốc Trấn. Thiên Vân, chúng ta cứ như vậy cự tuyệt hắn sẽ không có chuyện gì à? Một bên, Conic có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, mục tiêu của bọn hắn đẩy ngã World Government, chúng ta cùng bọn họ cộng long quan hệ đều chưa. Sở Thiên Vân, ông Conic, nhìn xem đi Dragon. Hắn nhìn không thấu Dragon, cũng một điểm không rõ ràng lắm hắn cụ thể thực lực. Duy nhất biết đến, chính là hắn cũng có được mấy trăm vạn trong đám người, mới có một cái bá vương sắc bá khí, tình thông ba màu bá khí. Thực lực nếu như, cùng tam đại tướng so với, khả năng cái cường không yếu. Tại Dragon cái kia chiếc trên thuyền nhỏ, bên cạnh cái kia hai vị cách mạng, quân cũng có chút tò mò hỏi, Lê thủ lĩnh, hắn đến tột cùng là người nào, vậy mà sẽ để cho ngươi thận trọng như thế phát ra mời đây này. Nhưng hắn là cái nhân vật nguy hiểm đâu rồi, thực lực ta cũng nhìn không thấu. Cụ thể tình báo biết, nhưng hắn là có thể đem trụ sở hải quân đại tướng đánh bại thực lực. Dragon trên mặt treo không hiểu vui vẻ. Làm sao có thể, hai người kinh hãi mà nhìn nhau, thật sự không thể tưởng được vừa mới cái kia, tuổi còn trẻ nam nhân, lại có thể biết có như thế thực lực khủng bố, may mắn vừa mới không có động thủ đâu rồi, nếu không ai thắng ai bại còn, không nhất định đây này. Dragon cũng là có chút may mắn. Vốn đang cho rằng có thể đoạt hạ phía sau hắn hoàng kim, với tư cách cách mạng quân khởi nghĩa tài chính, xem ra là chúng ta nghĩ đơn giản vãi đây này. Có thể kiêu ngạo như vậy đem những này hoàng kim lấy ra, như thế nào lại không, có bảo hộ thực lực đây này. Bên cạnh hai cái cách mạng quân tâm ở bên trong, cũng hiện lên đáng tiếc cùng may mắn chi ý. Chương 178, Spandam. Spandam đứng tại một chiếc trung cấp hải quân quân hạm phía trước chỗ, mà ở bên cạnh hắn tắc thì có mấy cái thượng úy đã ngoài cấp bậc người đứng ở một bên. Mà Spandam lúc này đang dùng nhìn qua kính mắt nhìn qua xa xa 10 km bên, ngoài vừa mới xuất hiện thuyền lớn, xấu xí trên mặt có lái đi không được thận, trọng. Cái này EU giả đoàn hải tặc y tựu là vừa vặn toát ra không lâu, đoàn hải tặc toàn bộ viên treo giải thưởng tựu đã đạt đến hơn 10 tỷ. Tuy nhiên không biết bọn hắn làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng là treo giải thưởng nhiều như thế hải tặc không có một cái nào là loại lương thiện. Thậm chí còn có người, truyền thuyết, đường đường trụ sở hải quân đại tướng đã bị này đoàn hải tặc, thuyền trưởng chỗ đánh bại. Thiếu chút nữa chết tại đó. Spandam đem trong đầu u dạ đoàn hải tặc tương quan tư liệu tại trong đầu dạo, qua một vòng về sau, thần sắc cũng có chút cẩn thận. Bất quá trong lòng của, hắn cũng hy vọng, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trưởng quan, tình huống thế nào, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, rõ, ràng làm cho ngươi ngưng trọng như thế, bên cạnh một cái trong đó trung úy kỳ, quái hỏi. Bọn họ là vừa mới xuất hiện ngôi sao mới, u dạ đoàn hải tặc tổng số tiền, thưởng. Càng là đạt đến rất nhiều uy tín lâu năm hải tặc không có thể đạt tới, 10 ức Belly Spandam nhàn nhạt trả lời. Cái gì, là bọn hắn là cái kia đem thiên long nhân đánh chính là bị dây, vò, còn đại náo Sa Bao quần đảo chính là cái kia u dạ đoàn hải tặc chung, quanh hải quân cũng bị sợ ngây người, bất quá bọn hắn nếu là biết rõ Sở Thiên, vâng bọn hắn huống chi đem hải quân đại tướng cho đánh bại, còn không biết sẽ, kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa. Nhưng hải quân tổng bộ có thể không muốn đem chuyện này cáo tri thế giới, để nhất sẽ giảm xuống hải quân uy vọng, tăng lên hải tặc uy vọng. Canh hai là, trực tiếp có thể ảnh hưởng thế giới rung chuyển, đem hải quân cùng hải tặc cân, đối đánh vỡ. Không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, trên thuyền của chúng ta còn, mang theo mấy quả trái ác quỷ đây này. Nếu như cho bọn hắn đạt được, càng là, có thể tăng lên thực lực của bọn hắn. Nghe ta mệnh lệnh, lập tức hướng đảo tư, pháp hết tốc độ tiến về phía trước. Spandam suy tư một hồi về sau, chính là, không chút do dự hạ phát mệnh lệnh. Vâng, trưởng quan, chung quanh hải quân cũng đưa khẩu khí. Bọn hắn cũng không tình nguyện cùng những cái kia khủng bố hải tặc chiến đấu đâu rồi, đây chính là tùy thời sẽ đưa lên tánh mạng đấy. Vài ngày gió êm sóng lặng đi thuyền, Sở Thiên Vân bọn hắn lần nữa đã vượt qua Redliner đi tới đại hải trình bên trên. Trên thuyền ngoại trừ Robin các nàng hai nữ, mặt khác chúng nữ còn là lần đầu tiên đi tới nơi này phiến cường giả như rừng biến cả, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Quina con mắt càng là toát ra hừng hực hỏa diễm, xem ra là sớm đã muốn tại đây phiến trên đại dương bao lo lịch lãm rèn luyện trở nên càng mạnh hơn nữa. Tại thấy được Sở Thiên Vân thực lực chân chánh, nàng cũng không muốn biến thành Sở Thiên Vân vướng víu đây này. Đặc biệt là lần trước chuyện kia, cho nàng rất lớn xúc động. Có lẽ chúng nữ trong nhất sầu lo đúng là thực lực kém cỏi nhất cây Adia nha, nàng cảm với bản thân nhu nhược thực lực căn bản là không thể đi theo Sở Thiên Vân bên người a. Thật tình không biết Sở Thiên Vân đã sớm vì bọn nàng chuẩn bị về sau phương hướng, dùng thực lực của các nàng hắn tự nhiên lo lắng phóng các nàng tại đây phía nguy hiểm vùng biến mạo hiểm. Cho nên hắn quyết định trước làm cho các nàng tại bên mình tu hành một thời gian ngắn, đợi có một ít tự bảo vệ mình, thực lực nói sau. Lúc này thời điểm bình tĩnh trên mặt biển xuất hiện một chiếc quân hạm, ra, hiện tại bọn hắn 5 giờ đồng hồ phương hướng. Chỉ là chiếc quân hạm này có chút kỳ quái, tự hồ là vừa mới phát hiện bọn hắn, tự quỷ dị quay đầu bỏ chạy. Thiên Vân, chiếc quân hạm kia thật kỳ quái a. Rõ ràng cũng sẽ biết sợ chúng ta hải tặc ở một bên, Robin khẽ cười nói. Không đúng, bình thường hải quân sẽ không quỷ dị như vậy, Sở Thiên Vân cũng phát hiện một ít không đúng, bởi vì chiếc quân hạm kia tựu là trốn tránh bọn hắn đồng dạng. Sở Thiên Vân tiến lên đi vài bước, cầm lấy nhìn qua kính mắt hướng phía bên kia phương hướng cẩn thận một ngắm. Kết quả là lại để cho hắn phát hiện một trương thoạt nhìn đập vào miếng vá mặt, bất quá hồi trở lại suy nghĩ một chút, cái kia khuôn mặt hắn phát hiện có chút quen thuộc. Cái kia hải quân ta như thế nào giống như ở chỗ nào bái kiến đồng dạng. Sở Thiên Vân có chút mê hoặc nói. Thật sao, cho ta xem xét, có lẽ ta có thể nhận ra đây này. Robin cầm lên Sở Thiên Vân thủ bên trong đích nhìn qua kính mắt, cũng nhìn sang. Đợi đến lúc nàng cũng chứng kiến cái kia khuôn mặt về sau, trên mặt lập tức phát sanh biến hóa, thế nào lại là hắn chính phủ chính trưởng quan, Spandam, Robin thất thanh nói. Sở Thiên Vân nghe được cái tên này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ mà bắt đầu, hắn cũng nhớ rõ trước mắt chính là cái người kia tựu là nguyên tác đảo tư pháp, cái kia bức bách Robin Spandam. Bất quá lúc này hắn xuất hiện tại trên đại, dương bao lo, chẳng lẽ là... Suy nghĩ một chút nguyên tác nội dung, Sở Thiên Vân tại đối lập thoáng một, phát lúc này tình huống, rốt cục có chút xác định Spandam trong tay khả năng, đã có được cái kia mấy khỏa động vật hệ trái ác quỷ, tuy nhiên động vật hệ trái ác quỷ thật sự là không thế nào cường hãn, nhưng là, nếu như có thể phối hợp hải quân lục thức cùng với bá khí tiến công, lại cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Có thể ở cái địa phương này gặp được, Sở Thiên Vân tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cái kia dễ như trở bàn tay đồ vật. Hắn chính dễ dàng lợi dụng cái kia mấy khỏa trái ác quỷ đến đề thăng chúng nữ một ít thực lực. Đã gặp cái kia thì đem bọn hắn tiêu diệt. AH Long số 1 hết tốc độ tiến về phía trước đuổi theo cái kia chiếc hải quân quân hạm. Y Sở Thiên Vân ra lệnh. Chung quanh Quy Na đều là có chút kỳ quái, không hiểu Sở Thiên Vân tại sao phải đối với cái kia chiếc tiểu hải quân quân hạm như vậy huy động nhân lực. Chỉ có Robin vẻ mặt cảm động nhìn xem Sở Thiên Vân, còn tưởng rằng Sở Thiên Vân cố ý là giúp nàng ra khí mà làm như vậy đấy. Hắc Long số 1 nghe được Sở Thiên Vân mệnh lệnh, ngao, o o phát ra một hồi, tiếng vang, cực lớn thân thuyền như là phun ra hỏa tiễn rất nhanh đuổi theo đi, qua. Lúc này, bên kia hải quân cũng phát hiện Hắc Long số 1 cử động, trưởng quan, bọn hắn hướng chúng ta đuổi theo tới. Y hải quân hàng hải viên, kinh âm thanh nói. Cái gì, bọn hắn như thế nào sẽ đối với chúng ta cái này chiếc tiểu quân hạm, cảm thấy hứng thú. Y Spandam không thể tin được đây hết thảy. Rất nhanh cầm lấy, trong tay nhìn qua kính mắt lần nữa nhìn lên. Chỉ là tại hắn phát hiện Sở Thiên Vân bên cạnh Nicole Robin thời điểm, rốt cục đã minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chết tiệt Nicole Robin, ta ngược lại là đã quên nàng cũng là U Dạ Đoàn Hải, tặc thuyền viên. Spandam vốn đáng sợ mặt lập tức trở nên càng thêm dữ tợn, mệnh lệnh súng bắn tỉa, đối với bọn họ phóng ra pháo quấy nhiễu hành động của bọn hắn. Vâng, trưởng quan, chung quanh hải quân lập tức hành động, 10 môn cực lớn, pháo nhắm trúng Sở Thiên Vân bên kia, điên cuồng oanh kích đi qua. Chương 179, phân phát trái ác quỷ, như sấm rền nổ vang, hơn 10 ổ hỏa pháo mang theo mấy chục quả màu đen đạn, pháo oanh kích tại Hắc Long số 1 chung quanh vùng biển, kích thích một mảng lớn sóng biển. Hắc Long số 1 đích thật là nhanh nhẹn phi thường, không có bất kỳ một quả đạn, pháo có thể kích tại trên người của nó. Bất quá Sở Thiên Vân chứng kiến cái này, nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, khẽ chau mày. Có lẽ là bởi vì chứng kiến cái khác quân hàm cũng có pháo đợi vũ khí hạng nặng, trong nội tâm có chút hâm mộ a. Bất quá có được tất có mất, Hắc Long số 1 cũng không thể tùy ý cải tạo, chỉ có thể mặc cho hắn phát triển xuống dưới. Hắn tin tưởng có một ngày, nó cũng sẽ tỏa sáng ra chính nó chỉ mới có đích sáng rọi. Trưởng quan, hoàn toàn không có tác dụng đối phương đoàn hải tặc tốc độ, ngược lại càng nhanh hơn, bên cạnh pháo thủ nói ra. Spandam trên mặt mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ tại bông thuyền, sợ hãi không được, nhưng hắn hay là giả trang hiên ngang lẫm liệt nói, đã trốn không thoát. Vậy thì liều mạng với tụi nó, dùng chúng ta hải quân chính nghĩa danh tiếng, vì chính nghĩa, chung quanh hải quân không đường thối lui phía dưới, cũng bị Spandam kích thích trong nội tâm hung ác chi ý. Lúc này Sở Thiên Vân đã đi tới quân hạm trước mặt, hoàng kim trên phi thuyền, Eno lúc này tự hồ cũng xuất hiện tại Sở Thiên Vân bên cạnh, mà hắn hai người, tắc thì một trước một sau phân biệt đứng ở quân hạm hai bên. Thuyền trưởng, phải hay là không lại có cái gì đại chiến? Hắn Eno trên mặt, lộ ra chút ít hưng phấn chi ý nói ra. Không chờ Sở Thiên Vân trả lời, tự bỗng nhiên một hồi tiếng kêu vang lên, bên kia hải quân cũng đã bưng vũ khí hướng phía tiếp cận quân hàm Hắc Long số 1, lao vù đến. Cái gì a, cũng chỉ là một ít tạp chủng mà thôi, 3.000 vạn vôn ở lôi điểu, Eno thất vọng tiện tay thả ra một cái vài mét đại màu xanh da trời chim khổng, lô, bay về phía cái kia xông lại hải quân. Những cái kia tinh anh hải quân căn vốn cũng không phải là Eno chống lại, bị điện một hồi mùi khét. Mà lúc này Robin cũng hướng phía Spandam vọt tới, bên kia bốn cái thủ ở bên, cạnh thượng quý chứng kiến Robin xông lại về sau, lập tức thủ vệ tại bên cạnh của hắn. 60 phiên hoa quay lại giờ 10 lăng đôi bàn tay nhỏ bé phân biệt theo cái kia, bốn cái thượng quý trên người toát ra, đột nhiên đem thân thể của bọn hắn toàn bộ cuốn, dùng sức va chạm cứng rắn bông thuyền. Cái kia bốn cái thượng quý căn bản còn không có kịp phản ứng, cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Lại gặp mặt đâu rồi? Spandam chính phú chính trưởng quan Robin vẻ mặt sương lạnh nói. Nếu không phải là mình còn có chút giá trị lợi dụng, khả năng sớm đã bị chính phú chính cho giải quyết a. Hồi tưởng lại trước kia vì chính phú chính lợi dụng sự tình, Robin không khỏi cười nhạo thầm nghĩ. Nicole Robin, ta thế nhưng mà chính phú chính trưởng quan, ngươi cũng không thể đụng đến ta. Spandam không khỏi lui về phía sau lấy, nhìn xem Robin có chút sợ hãi chi y. Hai bản cây giá treo cổ, Robin không để ý đến uy hiếp của hắn, lần nữa sử dụng năng lực của mình. Hai cánh tay lập tức theo trên người của hắn dài ra, trói buộc chặt toàn thân của hắn cao thấp, một hồi mãnh lực xoay tròn vặn gãy cổ của hắn. Đến chết đến cuối cùng, Spandam trên mặt vẫn là toát ra không thể tin thần sắc. Đem làm chiến đấu sau khi chấm dứt, mèo ăn trộm Nami rõ ràng đã tòng quân hàm bên trong lắc lư du đi ra. Chỉ là sau lưng của nàng rõ ràng có một bao lớn đồ đạc, xem ra thu hoạch thập phần phong phú. Sở Thiên Vân cũng cảm thấy có chút buồn cười, cái này Nami vẫn là một chút cũng không thay đổi đâu rồi, vẫn là như vậy gặp tài mắt khai mở bất quá, cũng tốt, chính miễn đi hắn một phen thời gian. Tin tưởng trải qua Nami nhạn, qua nhổ lông về sau, bên trong cũng không có cái gì thứ đáng giá rồi. Chứng kiến chung quanh tất cả mọi người nhìn xem nàng, Nami cũng có chút ít, không có ý tứ nói, đã đánh xong à. Sở Thiên Vân thân thể rất nhanh lóe lên, sau đó lập tức lại nhớ tới nguyên, La Quy địa phương. Chỉ là Nami trong tay chính là cái kia cực lớn ba lô đã biến, mất không thấy. Nami bản năng cảm thấy tay trong không còn, đang muốn nắm vững thời điểm, phát hiện mình vơ vét trở về đồ vật đã tại Sở Thiên Vân trong tay rồi, cái này lại để cho nàng trong lòng có chút uể oải lại có chút tự hào. Đã qua hai năm bản lãnh của mình còn không sánh bằng hắn đâu rồi, quả nhiên, không hổ là nam nhân của mình. Mà lúc này Sở Thiên Vân, lại để cho tâm tình bình tĩnh một ít về sau, mới cẩn thận mở ra ba lô. Vô số kim quang hiện lên. Đầu tiên cùng hắn trong tưởng tượng như vậy tràn ngập belly, tràn ngập vô số vàng bạc châu báu, tình hình hoàn toàn đồng dạng. Cái này ba lô tuy nhiên không thế nào đại, nhưng là bày đặt ở nơi nào đồ vật so với khởi trong tưởng tượng muốn nhiều. Lúc này thời điểm ba cái bằng gỗ cái hộp khắc sâu vào tầm mắt của hắn, sâu hít sâu thoáng một phát về sau, Sở Thiên Vân liên tỉnh mở ra chúng. Tình cảnh bên trong quả nhiên không làm hắn thất vọng, thật là ba miếng hình thu kỳ quái trái ác quỷ. Cái này là trái ác quỷ, hơn nữa còn là ba miếng. Robin chứng kiến về sau, tự lập tức cảm thấy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới như vậy một chiếc quân hàm, bên trong lại có thể biết có như vậy vật hiếm hoi. Xem cái này hình dạng, tự hồ là động vật hệ cùng hệ siêu nhân đấy có, chút đáng tiếc đâu rồi, không phải tự nhiên hệ cùng huyễn thú hệ một bên, đối với trái ác quỷ có chút nghiên cứu Eno nói ra. Không nghĩ tới lần này rõ ràng có thể có được như thế mùa thu hoạch, thuyền trưởng càng ngày càng thần bí rồi, có lẽ do hắn đảm đương thần còn thích hợp, một ít, quả thực là biết trước nha. Ta còn kỳ quái hắn như thế nào sẽ đối với như vậy một chiếc tiểu quân hàm cảm thấy hứng thú đâu rồi, nguyên La Quy là như vậy. Eno dùng đến vô hạn bội phục ánh mắt nhìn thoáng qua Sở Thiên Vân. Chứng kiến phía trước trái ác quỷ, ngoại trừ kiếm sĩ Quina Tashi, đầu bếp Kamen, còn có học hội khống chế bá khí hai nữ bên ngoài, còn lại chúng nữ đều lộ ra có chút tâm động. Có lẽ có thể rất nhanh tăng thực lực lên đấy, cũng chỉ có trái ác quỷ rồi. Cho nên, có thể gia na Mỹ các nàng đều dùng đến chờ mong ánh mắt nhìn xem Sở Thiên Vân. Hy vọng hắn có thể đem trái ác quỷ phân cho các nàng. Eno cảm giác được chung quanh hào khí khác thường, lập tức không chút nào, dừng lại lập tức hướng phía hang ổ của hắn bay đi. Sở Thiên Vân nhưng lại biết rõ, cái này ba cái trái cây cụ thể năng lực đấy, hắn cũng có chút ít đau đầu làm sao phân phối đây này. Được rồi, chỉ cần có thể gia tăng thực lực là tốt rồi. Về đau đầu Sở Thiên Vân, dứt khoát không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp phân cho Nami, Kaya còn có, Noriko. Tam nữ hoang hô một tiếng, rất nhanh nhận lấy đưa tới trái ác quỷ. Không chút do dự một ngụm cắn xuống đi, Sở Thiên Vân vừa định nhắc nhở các nàng trái ác quỷ hương vị, nhưng là hiển nhiên đã muộn một bước, các nàng hàm răng đã cắn ở phía trên rồi. Què! Kỳ quái hương vị, cảm giác có chút buồn nôn, y chỉ là vừa mới đi lên, cái kia trái ác quỷ cũng đã hóa thành một đạo chất lỏng chảy vào cổ họng của các nàng. Tam nữ vội vàng ở một bên nôn què lấy, chỉ là đã ăn hết trái ác quỷ đã hóa thành năng lực của các nàng rồi, ở đâu có thể nhổ ra. Chương 180, tam nữ trái cây năng lực. Sở Thiên Vân ở bên cạnh lẳng lặng nhìn tam nữ, chờ mong lấy các nàng nếm qua trái ác quỷ về sau đến cùng sẽ có thay đổi gì. Bởi vì trong lòng hắn cũng không rất rõ ràng tam nữ đến cùng ăn hết loại nào trái cây. Nếm qua cái này cái trái ác quỷ, Nami trong nội tâm nhưng lại cảm thấy Sở Thiên Vân mấy ngày hôm trước hống nàng nuốt vào cây nấm mà phun ra đến chất lỏng, sau này trước mắt trái ác quỷ không biết mỹ vị gấp bao nhiêu lần. xem ra sau này cũng là không thể tiếp nhận nha, ít nhất sau cái này quỷ đồ đạc, ăn ngon nhiều hơn. Enami hồi tưởng lại cái kia căn hầm nóng cây nấm, trên mặt có chút nóng lên. Thẳng đến thật lâu, tam nữ mới từ cái này cổ quái hương vị trong phục hồi tinh thần lại. Lập tức về sau, tuyệt mỹ ba trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mang theo chút ít phiền muộn chi sắc, hiển nhiên là rõ ràng bản thân lấy được năng lực. Tình huống ra thế nào rồi, nhanh để cho chúng ta nhìn xem các ngươi trái ác quỷ năng lực. Chung quanh chúng nữ đều là mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía vừa mới ăn hết trái ác quỷ tam nữ. Sở Thiên Vân cũng khẽ gật đầu một cái, hắn cũng rất tò mò tam nữ ăn hết trái ác quỷ về sau thực lực đến cùng có hay không phát sinh cái gì biến hóa. Hãy để cho Nojiko trước sử dụng a, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Nami sợ mình sẽ biến thành cỡ nào xấu xí quái vật, vội vàng từ chối nói. Nojiko hai mắt cũng một hồi lập lòe, nàng tự nhiên cũng không muốn cái thứ nhất dùng đến, vội vàng trốn ở bên cạnh cây A Muội Muội phía sau. Ta cũng còn không có quen thuộc đâu rồi, không bằng cây A Muội Muội trước biểu hiện một phen. Cây A cái đầu nhỏ có chút mê hoặc nhìn xem né tránh hai nữ, không phải là sử dụng vừa mới lấy được năng lực sao, thực không hiểu các nàng hại sợ cái gì. Hơn nữa đang nhìn đến Sở Thiên Vân hai mắt mang theo chờ mong cùng cổ vũ ánh mắt, trong nội tâm tràn đầy tin tưởng đi về hướng phía trước. Cây A duỗi ra bàn tay nhỏ bé đặt ở cái miệng nhỏ nhắn phía trước, sau đó nhẹ nhàng về phía trước thổi thở ra một hơi. Tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, vô số ngũ thải tân phân bong bóng theo trong miệng của nàng nhổ ra, sau đó phiêu hướng lên bầu trời. Đây là ta vừa mới lấy được bong bóng trái cây năng lực, có thể rửa đi hết thảy đồ đạc, kể cả lực lượng. Cây A khuôn mặt thả ra một hồi chói mắt hào quang, có thể là ăn hết bong bóng trái cây về sau, tính cả cây A khuôn mặt cũng trở nên trắng nõn bóng loáng rất nhiều. Hệ siêu nhân trái cây đâu rồi, còn không tính rất gân gà, nếu như đạt được cường hóa sẽ trở nên rất cường đại đây này. Sở Thiên Vân nhẹ khen. Cây A nghe được Sở Thiên Vân tán thành, trên mặt càng là hiện lên nụ cười hạnh phúc. Nami cùng Noriko xem trọng đến cây A năng lực, trên mặt hiện lên một hồi hâm mộ, có lẽ là bởi vì chính mình năng lực thoạt nhìn cũng không thế nào đẹp mắt đây này. Đến phiên các ngươi rồi. Nami còn có Noriko y Sở Thiên Vân nhiều hứng thú, khẽ cười nói. Hai nữ có chút nhăn nhó đứng dậy, có thể là muốn cùng lúc sử dụng trái ác quỷ năng lực. Để hai giai đoạn biến thân, lập tức hắc long số một lên, xuất hiện hai cái phi thường đáng yêu động vật. À, không, không thể nói là hoàn toàn động vật, ít nhất hai mắt còn mang những này linh động chi ý, trên thân thể còn treo móc nữ tính xứng đáng bộ, vì một cái đáng yêu bé mèo Kitty, một cái đáng yêu tiểu hưu cao cổ tăng thêm nữ, tính cái kia biến thân về sau càng thêm xông ra, nổi bật bộ vị, quả thực tựu là dị giới bình thường bán thú nhân, tràn ngập giả tính mị lực, quả thực là sáng mù chung quanh sở hữu tất cả con mắt. Không có giống Kaku cùng Luki đồng dạng biến thành cực lớn thân thể, hai nữ biến thân về sau vẫn là bảo trì dĩ vãng hình thể, cho nên tựu lộ ra như vậy đáng yêu. Wow, thật đáng yêu. Sờ tới sờ lui thịt nút nít đấy y trên thuyền sở hữu, tất cả nữ tính hai mắt hiện lên từng đợt sáng lóng lánh hào quang. Không chút do dự bổ nhào qua ông lấy biến thân về sau hai nữ. Sở Thiên Vân hai mắt cũng trong khoảnh khắc trở nên ngốc trệ, trừng lớn lấy nhìn xem vậy đáng yêu vô cùng khuôn mặt, còn có cái kia phân không rõ rốt cuộc là người vẫn là động vật tư mật chi địa. Cái này là báo săn hình thái còn có hươu cao cổ hình thái sao? Thật đáng yêu, tốt gợi cảm. Hai nữ bởi vì thực lực không thế nào cường hãn, cho nên động vật trái ác quỷ cũng không thể đề cao bao nhiêu thực lực của các nàng. Bất quá cái này bức bộ dáng các nàng, lực hấp dẫn càng là mạnh hơn một bậc. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, hai nữ tự nhiên cũng là như thế. Chứng kiến người chung quanh còn có Sở Thiên Vân vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, biểu lộ, lòng của các nàng rốt cuộc buông lỏng xuống đến. Vốn các nàng còn cho là mình cái này bức hình thái sẽ làm cho không người nào có thể tiếp nhận đây này. Các nàng vừa mới biết rõ năng lực thời điểm, trong nội tâm cũng có chút ít hối hận ăn hết cái này trái cây đây này. Cho nên tại Sở Thiên Vân làm cho các nàng sử dụng thời điểm, các nàng tự nhiên từ chối, không muốn. Nami nhẹ nhàng nhảy dưới hai chân, cảm thụ được trong cơ thể sung túc lực lượng. Ý tùy tâm sinh, thân thể mau lẹ chui qua chúng nữ thân thể. Tốc độ rõ ràng so về Nami trước khi nhanh vài lần, quả nhiên không hổ là báo săn năng lực. Chúng nữ còn không có kịp phản ứng đâu rồi, ông lấy Nami tự biến mất không thấy. Đợi các nàng phát giác tới thời điểm, cũng đã phát hiện mình trên người túi tiền đều hết thảy biến mất không thấy. Xem ra ngươi thật sự muốn biến thành mèo ăn trộm đâu rồi, của ta tiểu miêu, nữ Nami y Sở Thiên Vân trêu đùa. Ở vào chúng nữ vây quanh trong lồng ngực Noriko nhẹ nhàng nhảy dựng, thân hình rõ ràng có thể bay vọt qua chúng nữ, có thể thấy được tuy nhiên thực lực gia tăng không thế nào nghịch thiên, nhưng là so về người bình thường mạnh rất nhiều. Tam nữ tuy nhiên trong nội tâm đều có chút mừng rỡ, nhưng là càng nhiều nữa, vẫn là phiền muộn cùng buồn rầu. Các nàng cũng nhìn ra thực lực bản thân vẫn không thể nào tăng lên rất nhiều, còn không có năng lực có thể trợ giúp Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân tự nhiên cũng nhìn ra tam nữ tâm tư, vội vàng ôm lấy phía trước, tam nữ an ủi, đừng nản chí, thực lực là từng chút một tăng lên tới từng cái, trái cây đều có nó giá trị lợi dụng, vậy thì muốn xem ngươi như thế nào lợi dụng nó, như thế nào đi cường hóa nó. Ta cũng không có tính toán, giờ phút này, cùng một chỗ mang bọn ngươi ra đi mạo hiểm. Chẳng lẽ Thiên Vân Tựu không có ý định cùng một chỗ mang bọn ta mạo hiểm, sao? Trong ngực cây A Khổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩn trương hề hề hỏi. Hiện tại đi theo ta thật sự là quá nguy hiểm, các ngươi cũng biết về sau ta, muốn đối mặt đến cùng là dạng gì địch nhân cho nên ta ý định, trước đem bọn, ngươi đặt ở một cái nguy hiểm trên đảo nhỏ, huấn luyện một năm, tăng cường, thực lực bản thân nói sau. Sở Thiên Vân cuối cùng đem hắn nghĩ kỹ kế hoạch, nói cho các nàng biết. Chúng nữ đều là một hồi trầm mặc, suy tư một hồi về sau quy na đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiên hướng, phía Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu. Chứng kiến Quy Na gật đầu, các nàng rốt cục cũng là miễn cưỡng đáp ứng xuống, chỉ là trên mặt vẫn là khổ lấy một trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa mới có thể cùng một chỗ, tự lại muốn chia lìa rồi, khó tránh khỏi có, chút không bỏ. Hừ hừ. Nếu ngươi dám vứt bỏ chúng ta. Tiểu miêu nữ Nami hung dữ nói, xong, phía sau cái mông cái đuôi hướng phía Sở Thiên Vân hạ thân quần nhẹ, nhàn duỗi đi vào, sau đó rõ ràng từng vòng đem cái kia cỡ lớn cây nắm lặt, chặt chẽ đấy. Thịt núc ních cảm giác theo dưới thân truyền đến, mang theo một chút đau đớn, hơn nữa là không gì sánh kịp tê dại chi ý, làm cho Sở Thiên Vân trong nội tâm rung động. Nhưng lại không biết biến thân về sau hai nữ, làm bắt đầu là bực nào tiêu. Hồn, chương 181, lại đến Cửu Xà Đảo, tại Cửu Xà Đảo một tòa hoa lệ kiến trúc ở trong, Hàn Cốc hai tay nâng cầm lên, nằm yên tĩnh tại chuyên chúc cái ghế của nàng bên trên. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng diễm lệ tuyệt luân khuôn mặt còn hiện lên một tia ngọt ngào, ngượng ngùng. Bên cạnh cầm chén rượu vào thì nữ tựa hồ cũng bị Hàn Cốc dáng tươi cười cho mê, hoặc không nghĩ qua là cuộc ngã ở trong tay đồ vật. Phanh. Miễn thủy tinh mất thanh âm, phá vỡ cái này khó được yên lặng, cũng phá vỡ, Hàn Cốc lúc này suy nghĩ. Thực xin lỗi Hàn Cốc đại nhân, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, để đang tại cầm rượu đế, vào một cái thì nữ liền vội vàng quỳ xuống đất, khủng hoảng nói. Hàn Cốc trên mặt trở nên tức giận lên, vừa định giận dữ mắng mỏ vài câu, theo, ở phía sau Glorisa bà vừa vặn xuất hiện ở giữa sân. Chứng kiến Glorisa bà tràn ngập nếp nhăn mặt, Hàn Cốc trên mặt lập tức trở, nên phi thường không kiên nhẫn, liền răng dậy thì nữ tâm tư cũng bị mất. Glorisa bà, đây là thiếp thân gian phòng, người như thế nào sẽ xuất hiện, ở chỗ này, Glorisa bà ho nhẹ một tiếng, nói, thật có lỗi, Hàn Cốc đại nhân hải quân, chỗ đó đã truyền đến tin tức a, trụ sở hải quân tự hồ rất để ý cái kia Sở Thiên Vân. Đặc biệt là hắn khả năng đã là hải quân hạng nhất tội phạm quan trọng. Hắn tổ kiến đoàn hải tặc càng là treo giải thưởng vượt qua 10 ức, Belly nếu để cho hải quân biết rõ Hàn Cốc ngươi cùng người kia có quan hệ gì, chúng ta đây Cửu Xà Đảo nhưng là phải gặp phải thảm kịch đó a. Hàn Cốc cầm lấy bên cạnh rượu đế, ưu nhã mân bên trên một ngụm nhỏ, thản nhiên, nói, ngươi đến tổ cùng muốn nói cái gì? Hiện tại quốc gia là dựa vào ngươi thất vũ hải danh xưng đến bảo hộ đấy, thật, lâu trước khi Cửu Xà Đảo là dựa vào ngày đó hiểm không gió mang cường hữu lực, phong ngữ mới có thể tránh miễn kẻ thù bên ngoài khỏi bị xâm phạm nhưng là, bây giờ tân thế giới những người kia nắm giữ mới đích tạo thuyền kỹ thuật, đã, có thể tại cái hải vực này qua tự do. Chính bởi vì ngươi là thuộc về hải quân, giám thị thất vũ hải, cho nên Cửu Xà Đảo coi như là hải tặc phương thức mưu, sinh. Bọn hắn cũng sẽ không bước vào ở trên đảo một bước nếu như Hàn Cốc đại nhân tiếp tục cùng Sở Thiên Vân phát sinh cái gì quan hệ, chỉ sợ thất vũ hải, danh xưng sẽ mất đi, Glorisa bà một phen khổ tâm khuyên. Phiền chết rồi, Hàn Cốc xinh đẹp trên mặt dần dần sẵn giọng mà bắt đầu, trong tay chứa rượu đế ly cũng bị nàng bàn tay nhỏ bé thoáng cái bóp nát. Đem nàng cho ta văng ra, lập tức rõ ràng dám châm ngòi ta cùng nam nhân yêu, mến quan hệ, vâng, tỷ tỷ đại nhân, dù bên cạnh thủ hộ ba hai tỷ muội tựa hồ cũng nhìn ra, Hàn Cốc phẫn nộ. Cuống quýt mà một người một tay bắt được trước người tận tình, khuyên bảo Glorisa bà. Này uy. Chờ một chút, Glorisa bà dùng sức giãy dụa lấy. Thiếp thân một nhẫn nhịn nữa, người lại đối với thiếp thân đưa ra vô lễ như, vậy yêu cầu ngươi cho rằng ngươi là cái đầu lờ nờ gì à, ngươi thời đại đã, qua. Cho dù bởi vì quốc gia bởi vì thiếp thân cùng Thiên Vân quan hệ, làm cho diệt vong tin tưởng mọi người cũng đều sẽ tha thứ thiếp thân đấy muốn nói, cái gì mà nói. Đúng vậy, bởi vì thiếp thân đẹp như tiên nữ, Hàn Cốc trên, mặt hiện lên một hồi chói mắt vô cùng hào quang, xanh nhạt ngón tay nhỏ lấy, phía trước Glorisa bà. Qua, xuất hiện tỷ tỷ đại nhân cái kia miệt thì chúng sinh ánh mắt chung, quanh sở hữu tất cả nữ nhân hai mắt đều biến thành hồng tâm, thẳng tắp mà, nhìn xem phía trước Hàn Cốc. Ngược lại là ngươi ban đầu ở vị thời điểm lại vứt bỏ toàn bộ quốc gia đi ra, ngoài tiêu giao ngươi cái này chính xà phản đồ. Không có quyền lợi quyết, định thiếp thân chung thân đại sự gì Hàn Cốc nói xong bàn tay nhỏ bé bắt lấy, Glorisa bà tóc, đem nàng theo cửa ra vào ném ra khỏi phòng. Như lúc trước Hàn Cốc, khả năng tựu là từ nơi này cái hơn 10 thước cao cửa sổ bên trên ném đi xuống. Bất quá bởi vì Sở Thiên Vân quan hệ, nàng lạnh như băng tâm cũng dần dần đã hòa tan bắt đầu. Hàn Cốc nghe lão thân nói xong, A I Glorisa bà thân thể lập tức phi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị đụng phải trên vách tường, một cái đại thủ đột nhiên vững vàng ra hiện ra tại đó, thật vừa đúng lúc bắt được Glorisa bà cổ áo. Hàn Cốc, nàng thấy nhưng mà lão nhân gia đâu rồi, vạn nhất ngã đứt tay đứt chân cái kia có thấy như thế nào cho phải, nữ hài tử có lẽ ôn nhu một điểm nha. Một cái tại trong mộng ngày nhớ đêm mong thanh âm chui vào Hàn Cốc trong lỗ tai. Nàng kinh hỉ quay đầu, hai mắt nhìn về phía cửa ra vào chỗ đó. Chỉ thấy người nam nhân kia một tay nhấc lấy Glorisa bà, cười tủm tỉm nhìn, xem nàng, trong mắt mang theo có thể đem thiết hòa tan ôn nhu chi ý. À! Thiên Vân, ngươi như thế nào đột nhiên đến rồi, cũng không nói một tiếng, tốt ta đi đón ngươi. Hàn Cốc xoa xoa ánh mắt của mình, thẹn thùng mà, hướng phía Sở Thiên Vân bổ nhào qua. Hư mất, rõ ràng lại để cho Thiên Vân chứng kiến ta bạo lực một mặt, hắn có thể hay không ghét bỏ ta à? Hàn Cốc sắc mặt đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng nói, cái này Glorisa bà, hơi quá đáng, lại dám để cho ta ly khai ngươi, ta mới sẽ làm ra như vậy, chuyện gì quá phận tình đấy. Sở Thiên Vân đem Glorisa bà phóng tới trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, rõ ràng dám muốn tách ra hắn cùng với Hàn Cốc, nếu như sớm biết như vậy chuyện này hắn tựu không toi công bận rộn một hồi rồi. Bất quá chứng kiến Hàn Cốc biểu hiện, lòng của hắn lúc này cũng tràn đầy vui sướng chi ý. Hàn Cốc là của ta, ta mới sẽ không nguyện ý tặng cho Luffy đây này. Sở Thiên Vân trong nội tâm khẽ nói. Thiên Vân, chẳng lẽ ngươi nguyện ý ly khai ta sao? Hàn Cốc ủy khuất hừ một tiếng. Ta như thế nào sẽ rời đi ta xinh đẹp như vậy Hàn Cốc đây này. Sở Thiên Vân liên tục không ngừng nhận lời rồi, trong nội tâm cũng tại tính toán, xem ra có tất yếu đem Hàn Cốc cho ăn hết đâu rồi, chậm thì sinh biến. Như vậy tổng không có vấn đề à? Nghĩ đến đắc ý chỗ đã là nhìn không được trung đùi đắc ý. Hàn Cốc tự hồ thật cao hứng Sở Thiên Vân tán dương, cao hứng mắt to mê thành một đường, vuốt ve Sở Thiên Vân cơ ngực, cười khanh khách không ngừng. Hai người xa cách từ lâu gặp lại, vui sướng trong lòng tự không cần nói nói. Hàn Cốc tại trước mặt người khác là lãnh tụ bầy luân mà thiên kiêu nữ đế, ở trước mặt hắn nhưng lại ôn nhu đáng yêu tiểu mùi mùi. Cái kia tản ra từng cân trí mạng hấp dẫn cùng giảo hoạt lại càng thêm lại để cho người vui mừng. Hai người nói hội thoại, trông thấy bên cạnh một đống bóng đèn, Hàn Cốc nhìn không được khuôn mặt đỏ lên, vội hỏi, ngươi ở bên trong chờ ta, ta trước làm cho các nàng đi ra ngoài trước. Sở Thiên Vân nhẹ gật đầu, trong nội tâm nhưng lại hiện lên một hồi dâm đảng, vui vẻ, lần trước bị Ray Lai không hiểu thấu đánh gãy, lần này nên không có vấn đề gì đi à nha. Glorisa bà còn muốn Hàn Cốc nói cái gì, nhưng lại trực tiếp bị Hàn Cốc quét ra đại môn, bên cạnh hai tỷ muội cùng thị nữ cũng thức thời đi ra gian phòng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 182, Phục Tùng Nữ Đế. Hàn Cốc vụng trộm đóng lại cửa khẩu, xoay người nhìn Sở Thiên Vân, sắc mặt lập tức hiện lên một hồi kiều diễm đỏ ửng. Tuy nhiên đã sớm đã kiến thức Hàn Cốc xinh đẹp, càng là sớm đã sờ khắp toàn thân của nàng cao thấp, nhưng lúc này Hàn Cốc lộ ra nữ nhi gia phong tình hãy để cho Sở Thiên Vân một hồi thất thần. Hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta người nữ nha, Thiên Vân nhất định phải hảo hảo yêu thương thiếp thân, Hàn Cốc trung giọng nói. Nàng theo Sở Thiên Vân trong hai mắt thấy được nồng đậm tham muốn giữ lấy, nhưng nàng không có chán ghét chi ý, ngược lại trong lòng có một tia mừng thầm. Bởi vì Sở Thiên Vân ly khai mở nàng một ngày, chính cô ta trong phòng tự muốn một ngày, trong nội tâm đã sớm là tràn ngập Sở Thiên Vân thân ảnh. Có đôi khi nàng tự muốn, nếu như có thể bỏ xuống hết thảy bao phục, mỗi ngày có thể đi theo Sở Thiên Vân bên người cùng một chỗ mạo hiểm nên có thật tốt. Sở Thiên Vân phục hồi tinh thần lại, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, bàn tay lớn nhẹ nhàng kéo một phát Hàn Cốc bàn tay nhỏ bé. Hàn Cốc thân thể thoáng một phát tự bổ nhào hắn rộng lớn trong ngực. Tại nàng trong ngực, Hàn Cốc đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng vừa nhất, xinh đẹp mắt to giờ phút này cũng đóng lại. Sở Thiên Vân chứng kiến này, cái đó còn có cái di chân chờ, miệng rộng đã hôn lên nàng được cặp môi đỏ mọng. Bên cạnh hôn trong ngực mỹ nữ, hai tay của hắn đã tiến vào Hàn Cốc trọng thùng thình sương xám bên trong, rất dễ dàng giải khai nàng y phục trên người. Bộ kia chặt chẽ bị ba lô bình thường vú to như bé thỏ trắng nhảy ra ngoài. Sở Thiên Vân cúi đầu xem xét, nuốt nước miếng một cái. Không biết có phải hay không là ảo giác, lần này chứng kiến cái kia hai vú trắng nõn đến làm cho người cảm thấy rất thần thánh, rất hoàn mỹ, không đành lòng khinh nhờn. Hắn không khỏi duỗi ra phải tay nắm chặt một tòa trước ngực núi lớn, nhu hòa, được theo như bắt đầu chuyển động. Hắn có thể cảm giác được đối phương trước ngực mềm mại dai rộng. Mặc dù không có đã trải qua Sở Thiên Vân thoải mái Robin như vậy bàn bạc, nhưng cũng không phải Sở Thiên Vân một bàn tay có thế tràn đầy nắm giữ đấy, cho nên hắn sờ tới sờ lui đặc biệt có cảm giác. Trong ngực Hàn Cốc hừ nhẹ lên tiếng, hô hấp cũng dần dần gấp rút mà bắt đầu. Sở Thiên Vân trong nội tâm sớm đã gấp khó giằng nổi, rất nhanh cởi sạch trên người quần áo. Một cái xoay người, đem hang cốc đặt ở này trương mềm mại, trên mặt ghế. Bởi vì Sở Thiên Vân trước mấy lần đã tự mình dạy bảo, cho nên hang cốc sớm đã lĩnh ngộ đến hôn môi yếu điểm. Hé miệng, cái lưỡi thơm tho nho nhỏ cũng tiến vào trong miệng của hắn, tham lam hấp thụ lấy Sở Thiên Vân nước bọt, thật lâu, không thể tách ra. Đem tay trái chậm rãi di động xuống dưới, đặt ở cái kia hang cốc béo mút mít trên mông đít. Yêu thích không buông tay vuốt cái kia đầy đặn dài rộng bờ mông. Bất quá sờ soạn một hồi về sau, hắn cũng chưa đủ hiện trạng, mà là bò qua cái kia đẩy đà bờ mông, theo cái kia khác chặt chẽ mông. Hở ra đưa tới, đầu ngón tay tiến vào phấn nộn tuyệt luân loại nhỏ đóa hoa ở trong, qua lại, vuốt ve cái kia non nớt mà mẫn cảm chi địa. Ừ. Miệng bị phong bế hang cốc phát ra một hồi chịu đựng không nổi ô ô thanh âm, thân thể cũng như là chịu không nổi Sở Thiên Vân vuốt ve giống như, tại dưới thân thể của hắn dùng sức giãy giụa. Vốn đã chịu đựng không nổi Sở Thiên Vân, hơn nữa hang cốc dùng sức vặn vẹo. Cái kia mẫn cảm chi địa cùng tay của hắn ma sát cảm giác càng thêm mãnh liệt, một hồi ôn nhuận ướt át chi ý đỉnh trong lòng bàn tay như là than đốt giống như, cũng rung động. Dưới hắn khe hở. Khe hở ở bên trong, sớm đã ẩm ướt không chịu nổi, thấm ướt Sở Thiên Vân bàn tay. Nàng chỉ cảm thấy một hồi điện giật tê dại truyền khắp toàn, thân của nàng, thân thể cũng biến thành phi thường nóng. Xa hoa cái ghế đã bị hai người cực lớn động tác ảnh hưởng, lo uy động phi, thường lợi hại, nhưng đã không có người có tâm tư đi lý nó. Sở Thiên Vân tách ra hang cốc đẩy đà đùi, bắt bọn nó khiêng tại trên vai của mình. Cởi quần của mình, cầm ra bản thân sớm đã toàn tâm toàn ý cực lớn, nhắm, ngay lấy hang cốc phấn nộn nhụy hoa. Hang cốc đôi má đỏ hồng, như là uống say giống như, hai mắt mê ly mà nhìn qua, Sở Thiên Vân đại cây nấm. Nàng lúc này, trên người phát ra một hồi kinh người, vũ mị, không ai có thể chứng kiến bộ dáng của nàng mà không sinh ra tâm động. Thiên Vân cái kia căng cây nắm không giống là lần trước như vậy dùng cái miệng, nhỏ nhắn hấp sao, như thế nào đỉnh đầu đến ta cái chỗ kia, ta tự có loại khác, vọng khiến nó đi vào cảm giác đây này. Ân. Rất thích cái loại này hâm nóng, thô sáp cảm giác. Hàng cốc hai mắt mê ly, thân thể không tự chủ được mà nghênh, hợp với Sở Thiên Vân động tác. Sở Thiên Vân lúc này cái kia cực lớn đầu rồng vòi nước đã đến hang cốc hoa, tầm, cao thấp nhẹ tìm vài cái, tại hang cốc mảnh liệt trung rẩy ở bên trong, thoáng cái tự gõ cửa mà vào. Một tiếng kiều mị trên chi tiếng vang lên lên, hang cốc hai chân kẹp chặt Sở Thiên Vân, mê ly trên mặt bởi vì Sở Thiên Vân tiến vào, mà hiện lên một hồi, thống khổ. Mà ở hai người kết hợp chỗ, một cổ màu đỏ nhạt chất lỏng, chậm rãi chảy ra. Đau quá đâu rồi, Thiên Vân ngươi nhẹ một chút. Hang cốc hừ nhẹ nói. Sở Thiên Vân tự nhiên phát huy không biết sợ tinh thần, giảm bớt đi vào động tác, ông nhu vuốt nàng mẫn cảm chi địa, muốn khơi mào lòng của nàng hỏa, giảm xuống nỗi thống khổ của nàng. Hàng cốc thích ứng năng lực còn rất mạnh, không lâu về sau đau đớn tự một tia rút đi, hưởng thụ lấy cái kia tốc hành trong nội tâm khoái hoạt. Một phen đại chiến qua đi, hàng cốc đóa hoa chặt chẽ khép lại, một cổ dòng nước ấm phúng dũng mà đi rửa sạch lấy bên trong cực lớn cây nắm. Hiển nhiên trải qua Sở Thiên Vân cố gắng, nàng đã hưởng nhận lấy nhân sinh cái kia chí cao khoái hoạt. Hàng cốc như mèo nhỏ ghé vào Sở Thiên Vân trước ngực, ống ánh hai vú đính đến, Sở Thiên Vân tâm thần nhộn nhạo. Hắn tay phải không tự giác ở nàng trân bóng, như ngọc phần lưng cao thấp phất động, cảm thụ được cái kia da thịt tuyệt hảo, bóng loáng. Thiếp thân phát hiện càng ngày càng thích ngươi, càng ngày càng không có ly, khai ngươi rồi. Ngươi nói làm sao bây giờ, Thiên Vân nếu không thiếp thân đem, hết thảy đều buông, đi theo bên cạnh ngươi a, ta nhưng cũng là rất mạnh đây, này. Hàng cốc ngẩng đầu, hai mắt mang theo mê luyến nhìn xem Sở Thiên Vân. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không có phát hiện, nguyên la quy nhân sinh còn có cái, loại này làm cho người hít thở không thông khoái hoạt, đây hết thảy đều là Sở Thiên Vân mang cho nàng đấy. Nghe được hang cốc lời mà nói, Sở Thiên Vân trong nội tâm phản phất ăn hết, nhân sâm quả, toàn thân sảng khoái vô cùng. Nhưng là hắn không thể đáp ứng, nàng điều thỉnh cầu này, bởi vì hắn lần này tới mục đích đúng là lại để cho hang cốc hỗ trợ, dạy bảo chúng nữ học biết sử dụng bá khí đấy. Ngươi còn có cửu xà đảo muốn chiếu cố đâu rồi? Như thế nào nhẫn tâm buông, tha cho trong thôn nhiều như vậy bà ngoại nho nhỏ, cùng ta cùng đi ra đây này. Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi bàn giao, nhắn nhủ an bài tốt hết thảy về sau, ta tự mang ngươi ly khai, Sở Thiên Vân nghĩa chính ngôn từ nói. Hàng cốc chứng kiến Sở Thiên Vân như vậy vì nàng suy nghĩ, trong nội tâm cũng ngọt đấy. Được rồi, Thiên Vân ngươi đang đợi hai ta năm, hai năm sau ta sẽ không mang, theo một tia ràng buộc với ngươi ly khai, chương 183, đặc biệt Trafalat, lo, hai ngày qua đi, Triền Miên hai người rốt cục đã đi ra cửu xà đảo. Hàng cốc nghe theo Sở Thiên Vân khuyên bảo, ở lại ở trên đảo thuận tiện giúp bề, bộn huấn luyện chúng nữ. Mà Sở Thiên Vân thì làm ăn lên Robin hai nữ, đương nhiên còn có Eno bước lên khai mở hướng tân thế giới đường xá. Bất quá Eno cái kia chiếc hoàng kim phi thuyền, thật thật sự bất tiện cùng một chỗ, mang lên, cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở trên đảo nhỏ. Do Thiên Không đảo mang về một đống lớn hoàng kim, đã đầy đủ hành động cửu xà đảo vài năm tiếp tế, cho nên chính xà đoàn hải tặc ngược lại cũng không cần đi ra ngoài cướp đoạt tài nguyên. Nghe được thuyền trưởng rốt cuộc muốn quyết định tiến về trước cường giả như rừng tân thế giới, Eno cũng lộ ra mừng rỡ phi thường. Không biết là đối với cái kia cường giả như rừng tân thế giới khát vọng, còn là vì đã đi ra cửu xà đảo cái kia một đống lớn nữ nhân. Tại trên biển đi thuyền hai ngày sau đó, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn sương mù dày đặc. Đã vượt qua một mảnh sương mù về sau, xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước mặt hòn đảo lại là mọc ra một ít cao lớn cây cối đại thảo nguyên. Nơi này thoạt nhìn rất quen thuộc, sẽ không tới đến cái chỗ kia đi à nha. Sở Thiên Vân nhìn xem ở trên đảo thảo nguyên còn có cái kia cao lớn cây cối tự nhủ. Thuyền trưởng, chúng ta là muốn lên đất liền bên trên đảo nhỏ, vẫn là trực tiếp đi vòng qua tiến về trước Sa Bao quần đảo? Gieno hỏi. Sở Thiên Vân cũng đúng cái này đảo nhỏ không có gì hứng thú, vừa định hạ mệnh, lệnh vượt qua dây xích đảo mà đi. Bên cạnh cô nít tựa hồ phát hiện cái gì đó, vội vàng chỉ vào bên trái mấy trăm mét bên ngoài biến cả dịu dàng nói, các ngươi xem, bên kia ngừng lại hai chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc đây này. Sở Thiên Vân ba người bọn họ cũng theo cô nít ánh mắt nhìn đi qua, quả thật như là cô nít theo như lời đấy, có hai chiếc thuyền hải tặc đứng ở bên bờ biển. Một chiếc treo chính là một cái hồ ly bộ dáng hải tặc kỳ, mà đổi thành một chiếc tắc thì cùng Acer có chút tương tự hồng tâm. Thật đúng là có thú đâu rồi, ngân hồ đoàn hải tặc cùng hớt băng hải tặc làm ở cùng một chỗ nguyên tác bên trên tự hồ không có cái này kịch tình nha. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng nhảy xuống hắc long số 1, đạp tại dây xích ở trên đảo. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi lên xe một chút, 11 ngôi sao mới bên trong đích đặc biệt Trafalgar, lo, hắn cũng có chút ít muốn gặp thức một hai đây này. Hắn đoàn hải tặc cũng vừa tốt thiếu khuyết một gã thuyền y, nếu như có thể khuyên bảo đặc biệt Trafalgar, lo gia nhập u dạ đoàn hải tặc đen càng phát ra viên mãn rồi. Phía sau hai nữ vội vàng đi theo phía sau của hắn, đi xuống hắc long số 1. Đợi một chút ta, thuyền trưởng đừng giữ lại ta ở chỗ này xem thuyền. Eno thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, thuấn di đến Sở Thiên Vân sau lưng. Tuy nhiên khó hiểu Sở Thiên Vân tại sao phải lên đất liền cái này không có tính khiêu chiến đảo nhỏ, bất quá hắn biết rõ thuyền trưởng làm mỗi một sự kiện đều có ý của hắn nghĩa. Đây là đi theo tại Sở Thiên Vân bên người hồi lâu, hắn được ra kết luận. Mặt khác một bên tại dây xích ở trên đảo, chính như Sở Thiên Vân chứng kiến, đấy, hớt băng hải tặc cùng ngân hồ đoàn hải tặc đã phanh đụng vào nhau. Các ngươi, là người nào chứng kiến ngăn ở trước mặt bọn họ một đám hải tặc? Hớt băng hải tặc thuyền trưởng đặc biệt Trafalgar, lo mi đầu nhẹ nhàng, nhíu một cái. Ngươi hỏi lão tử là ai? Phân hỏng bét đầu trầm giọng nói. Thật sự là không có lễ phép gia hỏa a. Mỹ nữ kia dịu dàng nói. Lão tử như vậy đi ra ngoài, người rõ ràng không nhận biết lão tử cái này, khuôn mặt sau y hèn mọn bị ổi phân hỏng bét tóc ra một hồi cuồng vọng tiếng, cười to. Đặc biệt Trafalgar Elo có chút mê hoặc nhìn trước mắt chính là cái kia hèn, mọn bị ổi nam nhân, vẫn là lần nữa lắc đầu, sau đó đối với đằng sau một đầu, gấu trắng hỏi, Ê Bepo, chúng ta có từng thấy người kia sao? Bepo nhỏ giọng nói, thực xin lỗi thuyền trưởng, ta cũng không nhớ rõ trước kia có từng thấy người này. Không biết. Phân hỏng bét đầu trầm thấp nói, trên mặt hiện đầy uể oải. Làm sao có thể nhận thức? Bên cạnh hamburger cổ nói ra. Nhanh câm miệng, hamburger cổ đừng uể oải lão đại, nhất định là bọn hắn cố ý, nói không biết mà lừa gạt ngươi. Sống kỳ an ủi. Vậy các ngươi nghe cho kỹ, lão tử tên gọi Phốc Kỳ. Chỉ cần lão tử muốn đồ, vật lão tử nhất định sẽ lấy được. Ha ha, nhớ kỹ cho ta. Phốc Kỳ bị sống kỳ an ủi, lại một lần nữa tinh thần chấn động đứng lên nói ra. Nếu không có chuyện gì, đừng ngăn cản con đường của chúng ta. Ta còn muốn tại nơi này đảo nhỏ bổ sung nhu yếu phẩm, đặc biệt Trafalgar lo dùng đến lười biến ngữ khí nói ra. Đợi một chút, đặc biệt Trafalgar lo Phốc Kiên ngăn ở trước mặt ngăn cản, nói. Ồ, làm sao ngươi biết tên của ta? Đặc biệt Trafalgar lo nhẹ kêu một tiếng nói. Đương nhiên đã biết, tại ngươi lên đất liền cái này hòn đảo nhỏ trước khi, là quy lịch của ngươi, ta thế nhưng mà tra rành mạch. Phốc Kiên đắc ý nói. Sống kỳ tan vỡ nói. Treo giải thưởng 200 triệu bối ở bên trong đặc biệt Trafalgar lo Bepo. Mười mấy người tiểu đoàn thể số tiền thưởng thì có hơn 3 tỷ bối ở bên trong, thật sự là khó được a. Ta Phốc Kỳ đoàn hải tặc ở chỗ này chính thức đối với các ngươi hớt băng hải tặc phát ra 3 miếng tiền xu Davi Bắc khiêu chiến. Y Phốc Kỳ duỗi ra tay trái, trong ngón tay gian kẹp lấy 3 cái tiền xu. Nhìn xem đáng yêu gấu trắng Bepo còn có lo, Phốc Kỳ trong mắt hiện lên một hồi tham lam. Davi Bắc ở phía trước lo đã nghe được Phốc Kỳ lời mà nói, còn mắt hướng phía đối diện ngân hồ đoàn hải tặc quét qua. Sau đó hai mắt mang theo chút ít lười nhác, ngữ khí hơi giễu cợt nói, ngươi đoàn hải tặc có thế, không có một cái nào có thế xem vào mắt, đừng lãng phí thời gian của ta. đáng giận, ngươi rõ ràng dám coi thường chúng ta, tự cho ngươi nhìn một cái, chúng ta Ngân Hồ Đoàn hải tặc lợi hại, mọi người theo ta lên, Phúc có thế, tay nổi trận lôi đình, lớn tiếng giận dữ hét. Vâng, lão đại, sau lưng hải tặc đoàn, đi theo thuyền trưởng sau lưng, cầm vũ, khí gào thét mà đi. Trì độn ánh sáng, từng đoàn màu đỏ nhạt ánh sáng theo Phúc Kỳ hai, tay toát ra, bắn về phía trước lo. Lo thân thể nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát cái kia bắn tới màu đỏ nhạt ánh sáng, sau đó kiếm trong tay nhẹ nhàng nhổ. Room SH Ambler lò sát sinh, đi một cái nhìn không thấy lĩnh vực, theo lo, trên người khuếch tán mà đi, bao phủ chung quanh trăm mét không gian. Bị cái này vô hình lĩnh vực tất cả đều bao phủ, Ngân Hồ Đoàn hải tặc mấy trăm, người trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ sợ hãi chi ý, còn chưa kịp phản, ứng, từng đạo hào quang hiện lên, bọn hắn cái cảm thấy thân thể của mình đã bị chia năm xẻ bảy ra. Từ bên ngoài xem, chỉ thấy đầy trời thân thể khí quang phiêu tại cái đó trong không gian. Tuy nhiên đầu đã đi ra thân thể, nhưng cũng không có máu chảy, thành sông tình hình. Những cái kia hải tặc đoàn cũng chưa chết đi, hai mắt còn mang theo sợ hãi cùng không thể tin nhìn qua chính giữa điều khiển bọn hắn, thân thể bộ vị nam nhân. Phốc Kỳ thuyền trưởng, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chương 184, cướp đoạt đồng bọn trận đấu, ở phía xa đang trông xem thế nào cô Nick, có chút mê hoặc hỏi, Thiên Vân, đến, cùng cái gì là David bắt đầu này, hải tặc chính giữa lưu hành một loại trò chơi, song phương trải qua trận đấu, định thắng thua. Thua sẽ bị lấy đi bất kỳ vật gì, trên thuyền tiếp tế, tài, bảo, thậm chí là thuyền viên cùng hải tặc kỳ. Cho nên Vi Bít Bít cũng bị gọi cướp người tác chiến, bị đoạt đi thuyền viên nhất định phải thuần phục mới, thuyền trưởng, hơn nữa chỉ có thể thông qua phương thức giống nhau đánh bại, đối phương thu hồi. Sở Thiên Vân dừng thoáng một phát tiếp tục nói, Vi Bít Bít là trắng, lấp, bịt đồng bọn cùng vinh dự chiến đấu, thắng có thể cường hóa đoàn hải tặc chiến, lực. Trái lại tắc thì muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, mất đi, trọng yếu đồng bọn. Loại trò chơi này ai sẽ tiếp nhận a? Nghe xong giải thích của hắn, cô Nick khó hiểu nói ra. Sở Thiên Vân chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, các cô gái vẫn là không biết vinh dự cùng tôn nghiêm đối với nam nhân trọng yếu a. Hắc hắc, không có nghĩ đến cái này, không ngờ đảo nhỏ rõ ràng cũng sẽ có thực lực cường đại như thế chi nhân, tốt nghĩ tới đi cùng hắn đọ sức một phen. Annie giữa đường ở bên trong đã nhiệt huyết bốc cháy lên. An tâm a, loại trò chơi này kỳ thật cũng rất đơn giản, tin tưởng đồng bọn của mình. Lấy thực lực của chúng ta chơi cái trò chơi này chỉ có thể nói là giết thời gian mà thôi. Bên cạnh Robin tự hồ nhìn thấu Sở Thiên Vân nghĩ cách, an ủi cô Nick nói. Cô Nick cũng chỉ tốt gật gật đầu, vô luận như thế nào nàng đều là không tình nguyện ly khai Sở Thiên Vân bên người đấy. Cũng nên đến phiên chúng ta ra sân đây này. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng cười, cười, thân thể rất nhanh lóe lên mà đi. Bên cạnh Enno sớm đã gấp khó dằn nổi, tự nhiên cũng là rất nhanh đi theo. Đang tại đem Ngân Hồ Đoàn hải tặc đùa xoay quanh lo, chỉ cảm thấy trong lĩnh vừa cái kia ba khỏa tiền bạc đột nhiên không bị khống chế của hắn bay ra lĩnh vực của hắn bên ngoài. Là ai trốn tại đó, lo trong nội tâm cả kinh, hướng phía cái hướng kia mắt hí nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo đen, sau lưng đựng lấy một bả lóe hàng quan hắc kiếm thiếu niên tay phải chính cầm cái kia ba miếng tiền xu, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Khuôn mặt thanh tú không phải hấp dẫn lo chú ý địa phương, làm cho lo kiên kỵ, nhưng lại cái kia bá khí và ánh mắt sắc bén. Nếu như là chúng ta U Dạ Đoàn hải tặc hướng ngươi phát ra Vi Bít Bít đâu, rồi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây này? Treo giải thưởng 200 triệu, Belly hải tặc, đặc biệt Trafalac, lo, Sở Thiên Vân vuốt vuốt trong tay ba, miếng tiền bạc, trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Thế giới thật đúng là tiểu đâu rồi, rõ ràng có thể làm cho ta gặp được hải tặc ngôi sao mới bên trong đích đệ nhất nhân, treo giải thưởng 4 ức Belly, hải tặc Sở Thiên Vân, lo nhìn xem cái kia quen thuộc khuôn mặt, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Cái gì? Hắn chính là cái đem World Government thánh dưới nền đất xa bao quần, đảo như vậy long trời lỡ đất, thậm chí còn đã thương thiên long nhân hải tặc, tất cả mọi người lập tức kinh hô lên, màn trên mặt không thể tin thần sắc. Đặc biệt là Ngân Hồ Đoàn hải tặc những người kia, tại kiến thức đến treo giải, thưởng chỉ có 200 triệu Belly Roy chiêu tựu dây dết thực lực của bọn hắn, phải nhìn nửa treo giải thưởng 4 ức Sở Thiên Vân, trong nội tâm quả thực, không cảm tưởng giống như thực lực sẽ đến cỡ nào cường hãn. Như vậy lựa chọn của ngươi đâu rồi, là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt? Sở Thiên Vân nghiền ngẫm cười cười. Có thể đem đại danh đỉnh đỉnh Sở Thiên Vân kéo vào chúng ta hớt băng hải tặc, tốt như vậy sự tình ta như thế nào sẽ cự tuyệt đây này? Lo trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng hắn vẫn là quyết định đáp ứng Sở Thiên Vân khiêu chiến. Hắn biết rõ nếu như không đáp ứng, chính mình sáng tạo đoàn hải tặc vinh dự cùng tôn nghiêm sẽ vĩnh viễn mất đi, vĩnh viễn chỉ biết ngừng ở lại đây một bước phát triển không đứng dậy. Cái kia theo chúng ta tự mỏi mắt mong chờ a, bất quá vì công bình, hãy để cho cái này Ngân Hồ Đoàn hải tặc giúp chúng ta chuẩn bị khiêu chiến nội dung, cùng sân bãi ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Thiên Vân đề nghị nói. Theo nguyên tắc ở bên trong, hắn cũng là rất ưa thích Ngân Hồ Đoàn Hải Tặc Tổ, chứ cái kia chút ít trận đấu đấy, nếu như bọn hắn không cần những cái kia, hèn hạ động tác mà nói, Lo cũng nhẹ gật đầu, không có ý kiến gì. Thuận tay đưa hắn trong lĩnh vực, những cái kia Ngân Hồ Đoàn Hải Tặc tất cả mọi người lần nữa lắp ráp tốt, thân thể. Foki cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm, vẫn là thành thành thật thật, dựa theo Sở Thiên Vân nghĩ cách đi làm. Đợi Foki mang theo U Dạ Đoàn Hải Tặc còn có Tâm Tạng Đoàn Hải Tặc đi vào sân, thi đấu thời điểm, Foki thủ hạ đã đáp nổi lên một gian phòng ở, đều nhanh thành phiên chợ rồi. Foki một cái khác thủ hạ hamburger cổ cầm microphone kêu lên, đi khai mạc, thức muốn bắt đầu. Mọi người yên lặng. Yên lặng. Chung quanh sở hữu tất cả hải tặc đoàn đều yên tĩnh trở lại, hai mắt mang, theo hưng phấn chi ý nhìn xem trong sân hai vị. Mà cô Nick nhưng lại hai tay cầm cùng một chỗ, vẻ mặt lo lắng thần sắc, tựa hồ, trong nội tâm thập phần sợ hãi mất đi Sở Thiên Vân đây này. Foki trợ thủ mỹ nữ sóng kỳ gặp Sở Thiên Vân cùng Lo hai vị thuyền trưởng, đều đi tới sân thi đấu rồi, liền cầm microphone nói ra, đi hiện tại bắt đầu, tuyên bố bại phương tam đại điều ước. Điều thứ nhất, tại VBIP trong, trận đấu bị đoạt đi đồng bạn, tiêu chí các loại, toàn bộ phải do VBIP đoạt lại. Điều thứ hai, bị chiến thắng phương tuyển định người, phải lập tức thề thuần phục chiến thắng phương thuyền trưởng. Đầu thứ ba, không thể tại phủ lên bị đoạt đi tiêu chí. Đã ngoài ba đầu, không tuân thủ, nhân tướng sẽ bị phụ thượng hải tặc sỉ nhục, mà hiến cho Davion, nguyện ý, thề sao, Sở Thiên Vân đứng lên, ta thề. Lo cũng nhàn nhạt, đầy ta thề. Sở Thiên Vân vươn tay kẹp lấy ba cái tiền xu, khẽ cười nói, như vậy Lo ta, tự cho ngươi trước tuyển A, là một ván quyết thắng thua, vẫn là hai cục, hoặc là ba ván cục. Lo rất nhanh nhìn lướt qua U Dạ Đoàn hải tặc thành viên, phát hiện bọn hắn, mỗi người thực lực đều là rất cường. Đặc biệt là cái kia cởi bỏ trên thân, phiêu phù ở không trung, vẻ mặt lửa nóng ánh mắt nhìn nam nhân của hắn, thực lực chỉ sợ so về hắn cũng không kém. Mà U Dạ Đoàn hải tặc trong thực lực kia, kém cỏi nhất hai nữ so về Bepo, cũng kém không xa đây này. Lại càng không cần, phải nói, còn có một hắn cũng kiên kỵ thập phần Sở Thiên Vân, ván cục mấy, cũng nhiều càng là đối với bọn họ bất lợi. Ta lựa chọn lưỡng hiệp, Lo lập tức lựa chọn nói. Bởi như vậy, chỉ cần không phải nhị liên bại, tự cũng không mất đi bất luận, cái gì đồng bọn, đối với bất luận cái gì đoàn hải tặc mà nói đều là tốt. Vừa vặn, ta muốn các ngươi hớt băng hải tặc cũng vừa vặn chỉ có hai cái, mà thôi. Sở Thiên Vân nghe được Lo trả lời cười khẽ một tiếng, hiển nhiên, cũng biết Lo ý định. Căn cứ chính quy quy định, hai cái hiệp trò chơi đã bắt đầu. Sở Thiên Vân đem trong tay hai quả tiền xu nhẹ nhàng bắn ra, hướng hải lý ném, đi. Hướng Davion báo cáo, chương 185, trận đấu bắt đầu, tiền bạc bị Sở Thiên Vân ném ra, đến tiếng hải lý về sau, Ngân Hồ Đoàn Hải, tặc tất cả mọi người trong hai mắt mang theo hưng phấn nhìn về phía trung tâm, hai cái thuyền trưởng. Hất băng hải tặc còn lại thuyền viên trong nội tâm đều có chút không hiểu, bất an, có thể là sợ hãi trận đấu này sẽ mất đi thuyền của bọn hắn dài. Foki mỹ nữ thủ hạ kính kỳ đã đi tới đem một trang giấy đưa cho Sở Thiên Vân cùng Lo lượng có người nói, đề thỉnh đem các ngươi dự thi nhân viên danh tự viết lên, bất quá trận đấu chỉ có hai trận, xem ra các ngươi mỗi người đều có thể xuất hiện toàn bộ thi đấu sự tình đây này. Sở Thiên Vân tiếp nhận tờ đơn nhìn trong trận đấu cho thi đua hạng mục là trận bóng cùng cá nhân PK trận đấu. Sở Thiên Vân nhìn lấy đằng sau ba người hỏi, các ngươi muốn tham gia cái đó hạng? Cô Nick cùng Robin lắc đầu, các nàng không có lòng tin thắng được trận đấu, vạn nhất thua trận đấu, đây chính là muốn mất đi Thiên Vân đấy. Eno cười nói, nếu như thuyền trưởng ngươi không ngại, ta có thể tham gia sở hữu tất cả trận đấu. Đặc biệt là cuối cùng cá nhân PK, ta rất cảm thấy hứng thú, vậy thì tốt, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, bất quá nếu bị thua lời mà, nói, ta cũng không tha cho ngươi, đây chính là ta chuẩn bị thu nhập đoàn, hải tặc thuyền y đâu rồi, cũng đừng cho ta làm hư rồi. Sở Thiên Vân nhìn Lo, cùng Eno liếc, đối lập xem hai người bọn họ ở giữa thực lực, mới nhẹ gật đầu. Lúc này Lo thực lực so về Eno còn yếu một điểm. Nếu là hắn trực tiếp ra tay, cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Cho nên còn không bằng, lưu cho Eno, lại để cho hắn gia tăng một điểm đối chiến kinh nghiệm. Eni giữa đường lý tố chất không đủ vượt qua thử thách, ứng biến năng lực chưa đủ, hơn nữa kháng đòn năng lực tương đương gầy yếu, nhưng là trái cây, năng lực siêu cấp cường đại. Đụng phải khắc tinh kim chân heo Luffy kém, như vậy thực lực còn bị đánh đích thảm bại, nói rõ rèn luyện còn chưa đủ, trên thực tế Eno thằng này một người cũng không có điện giật chết. Nếu như có thể tiến thêm một bước tăng cường, thực lực của hắn đoán chừng cũng có thể đạt tới đại tướng trình độ. Thuyền trưởng, ngươi yên tâm, cho dù ta chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng đấy, Eno vẻ mặt thành thật nói ra. Ở đằng kia lần thảm bại tại Kizaru trên tay về sau, Eno từng điểm ở cố gắng cải biến. Thấy như vậy một màn, cho nên Sở Thiên Vân trực tiếp an bài hạ, trận bóng là mình cùng Eno hai người, cuối cùng cá nhân PK trận đấu tự lại để cho Eno trực tiếp lên sân khấu. chuẩn bị cho tốt về sau, Sở Thiên Vân sẽ đem tờ đơn giao trả lại cho Kính Kỳ, mỹ nữ. Bên kia lo, lúc này cũng sắp xếp xong xuôi lên sân khấu trận đấu người. Hiện tại hai đội cũng đã xác định dự thi nhân số, hiện tại công bố, đầu tiên là U Dạ Đoàn Hải Tặc, hiệp 1, trận bóng U Dạ Đoàn Hải Tặc ngoại trừ hai vị mỹ nữ đều tham gia trận đấu. À, xem ra hai vị mỹ nữ đối với trận bóng không có hứng thú, thật sự là để cho chúng ta rất nhiều độc thân hải tặc thất vọng. Ngồi ở một cái cỡ lớn con cú mèo trên người người chủ trì DJ, tay nắm lấy microphone, trên không trung đưa tin nói. Như vậy, mọi người đợi lâu, người thắng khai mở yến hội, kẻ bại tự quy về, biến cả. Người chủ trì DJ tự là ta, Phốc Kỳ Đoàn Hải Tặc Yến Hội đội trưởng, y thi mễ mễ tư đến đảm đương, đầu tiên hiệp 1, đoàn đội trận bóng lập tức, tự muốn bắt đầu hiện tại ta muốn nói hạ trận đấu quy tắc, đấu trường bên, trên có hai quả cầu môn, đưa bóng nhét vào đi tự là thắng lợi. Bất quá, cũng, không phải dùng bình thường cầu, mà là dùng người đấy. Hai đội đầu tiên dùng, ai làm cầu người đâu, Sở Thiên Vân tại hắn lúc nói chuyện, đã tiến vào sân bóng, một cái trọng tài, mô hình khuôn đúc người như vậy đã đi tới hỏi, đây này, các ngươi ai làm cầu, ngươi à, nếu như mang lên cái kia mũ lưỡi trai, thật sự là có chút khó coi, cho nên Sở Thiên Vân không chút nghĩ ngợi tiện tay chỉ hướng Eno, cái kia trọng tài trực tiếp đưa bóng bọc tại Eno trên đầu. Eno sờ lên đỉnh đầu cầu, trên mặt cũng là có chút buồn bực, hiển nhiên cũng không thích trên đỉnh mũ. Bất quá ai bảo hắn là tiểu đệ đâu rồi, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lão đại mà nói rồi. Bên kia Lo cũng đi vào khổng lồ sân thi đấu, cùng Sở Thiên Vân muốn đồng dạng, Lo cũng không có mang lên cái kia mũ lưỡi trai, mà là giao cho cái kia gấu trắng Bepo. Chứng kiến hai đội lên một lượt tràn về sau, Ngân Hồ Đoàn Hải Tặc bên trong đi ra một vị trọng tài. Hiện tại chúng ta dùng nhất công chính lựa chọn phương pháp lựa chọn phát bóng quyền đoán tiền xu, ê trọng tài dùng tay che ở tiền xu, ê như vậy lựa chọn của các ngươi nói cho ta biết chính diện a. Tuy nhiên lợi dụng kiến thức sắc đã phát giác được chính thức phương hướng, nhưng Sở Thiên Vân nhưng lại không có chiếm tiện nghi ý định, ngược lại lựa chọn sai lầm một mặt. Eno muốn nói lại thôi, bất quá nhìn thuyền trưởng cũng không hề lên tiếng. Các ngươi đâu này, trọng tài nhìn về phía Lo bọn hắn. Bepo ngu ngơ nói, thực xin lỗi trọng tài, tiền xu ngoại trừ phản diện tự là chính diện a. Trọng tài tự hồ cũng ý thức được sai lầm của mình, trên mặt hơi đỏ lên, lập tức mở ra bàn tay, phản diện, như vậy các ngươi là muốn phát bóng quyền vẫn là sân bãi phát bóng quyền? Lo mắt hí nhìn một chút Sở Thiên Vân, trong mắt mê hoặc lóe lên rồi biến mất. Tranh được phát bóng quyền chính là Hớp Băng Hải Tặc đội thành viên U Đêm, cầu người thỉnh đến địch quân phát bóng trong vòng vào chỗ trong trận đấu. Song phương có tất cả một gã cầu thủ đầu đội lấy cầu làm cầu người, chỉ cần đem đối phương đánh dẫn bóng trong môn coi như là thắng rồi. Trọng tài lại một lần nữa giải thích nói. Song phương đều nhẹ gật đầu, hướng phía đã phân phối tốt tràn mà đi tới. Bất quá trọng tài trông thấy Sở Thiên Vân cùng Lo hai người kiếm, vội vàng kêu lên, không được mang vũ khí tham gia trận đấu. Trận đấu này so đúng là kỹ thuật bóng, bởi vậy không thể mang vũ khí. Sở Thiên Vân đi xuống tràn đem phá vọng giao cho Robin, Lo cũng đưa đao cho thuyền của hắn viên. Cố gắng lên thuyền trưởng, hắn đã không có vũ khí, thực lực nhất định hạ thấp, hơn phân nửa lần này chúng ta Hớp Băng Hải Tặc nhất định sẽ thắng được. Đấy, Lo thuyền viên ở một bên hò hét trợ uy nói. Thuyền trưởng ngươi có phải hay không cố ý tặng cho bọn hắn phát bóng quyền? À, ở bên cạnh, Eno nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, ngươi không phải là sợ chưa? Sở Thiên Vân nhẹ giọng cười nói. Ta sẽ biết sợ, ta có thể ước gì đây này nhường một chút bọn hắn cũng tốt, nếu không miễn cho bọn hắn nói chúng ta khi dễ người, Eno cuồng vọng cười, nói. Vậy là tốt rồi, vậy thì đi qua đi, cũng đừng thoáng một phát tựu bị phanh, thay rồi, phát bóng quyền tựu là lại để cho cầu người chính mình một người, đứng ở giữa trận, mà người còn lại đều chỉ có thể lưu ở phía sau phòng thủ. Eno đi thẳng tới giữa trận, cùng ngốc tại đó Lo cùng Bepo hai người giằng co, lại với nhau. Chứng kiến Eno trong mắt chiến ý, Lo trên mặt đã không có bình thường lười nhác chi ý. Dưới trận cô nít lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Robin nói, Robin tỷ, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Thiên Vân thế nhưng mà đem phá vọng cho để lại, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua Thiên Vân thực lực. Robin mỉm cười. Theo trọng tài một tiếng còi tiếng nổ, trận đầu VBBB trận đấu chính thức đã bắt đầu. Chương 186, trận đấu thắng lợi. Bepo gia nhập room, Lo vừa nghe đến trận đấu trạm canh gác tiếng nổ, lập tức không chút do dự sử dụng giải phẫu trái ác quỷ năng lực. Chỉ thấy dùng Lo làm trung tâm, một vòng vô hình chấn động hướng phía chung quanh khuếch tán mà lên, lập tức đem trọn cái sân thi đấu ba lô tiến đến. Tuy nhiên đã thời khắc phòng bị lấy Lo trái ác quỷ năng lực, nhưng giờ phút này Eno cũng không thể đủ ngăn cản Lo. Hắn chỉ cảm thấy một hồi không hiểu chấn động truyền đến, thân thể của mình không bị khống chế một hồi quỷ dị thuấn di. Đem làm Eno phát giác tới thời điểm, thân thể của mình đã kéo dài qua trăm mét xa, đổi chiều lấy xuất hiện tại đối phương cầu môn trên không vài mét chỗ, cao lập tức trên đầu cầu muốn rơi vào cầu trong cửa, Eno thân thể cũng là, rất nhanh lóe lên rồi biến mất. Hiểm lại càng hiểm lợi dụng tiếng sấm trái cây, thuấn di năng lực, lập tức đi tới Sở Thiên Vân bên cạnh, thật quỷ dị trái ác quỷ năng lực, thiếu một ít tự thua trận trận đấu rồi, quả nhiên không hổ là thuyền trưởng muốn lôi kéo cái thứ năm thuyền viên. Eno trên mặt lúc này đã không có một tia ngạo mạn, hiển nhiên đã đồng ý lo, thực lực, quả nhiên cũng là năng lực giả, đáng tiếc thiếu một ít liền thành công, rồi lo trong nội tâm cũng là có một chút tiếc nuối. Lần nữa bắt đầu giằng co, Sở Thiên Vân lười nhác mà nói, đi đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn muốn đi tân thế giới đây này. Cho ngươi 10 giây đồng hồ, giải quyết đầu kia gấu trắng, có thể sao, nhẹ nhõm. Eno cười cười nói. Như vậy, ta tự ngăn lại lo 10 giây đồng hồ, còn lại giao cho ngươi rồi. Sở Thiên Vân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân thể lập tức dùng tốc độ cực, nhanh hướng phía trước mặt roi tránh mà đi. Đã đến rồi sao, tự cho ta xem thực lực của ngươi a. Sở Thiên Vân chủ, nhà, lo tay phải bày ra tư thế, hai mắt nhìn chằm chằm phiêu hốt tới bóng, đen. Ta ở chỗ này đây, Sở Thiên Vân khẽ cười một tiếng, đột nhiên xuất hiện tại, lo bên phải, một cái đại thủ đã chọc vào lo cổ, MES đao giải phẫu, lo không có bất kỳ bối rối, tay phải như là mang theo, người đứng đầu thuật đao, trực tiếp cách không gian cắt một dưới đao đi. Nhưng Sở Thiên Vân không có bất kỳ tránh né ý tứ, trực tiếp lại để cho lo, trái ác quỷ năng lực kích tại trên người. Cái này thắng định rồi đâu rồi, rõ ràng lại để cho thuyền trưởng cho thiết, cắt rồi. Xem ra treo giải thưởng 4 ức hải tặc thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Ở bên cạnh quan sát hớt băng hải tặc một cái trong đó thuyền viên thấy như vậy một màn, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng cười nói. Kế tiếp một màn này nhưng lại khác, hớt băng hải tặc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà bắt đầu, chỉ thấy cái kia bị thuyền trưởng thiết cắt mà qua hải tặc trên người rõ ràng hiện đầy một tầng màu tím khôi giáp. Thuyền trưởng cái kia trăm thử mất linh trái ác quỷ năng lực kích tại trên của hắn, rõ ràng một điểm phản ứng cũng không có, cái gì rõ ràng có thể phòng ngự ở của ta trái ác quỷ năng lực. Nhìn thấy Sở Thiên Vân ra tay về sau, lo mã bên trên chấn động, trong mắt giờ phút này cũng hiện ra khiếp sợ chi ý, không nghĩ tới người trước mắt thực lực thật sự sẽ đáng sợ như vậy. Xem ra thực lực của ngươi còn chỉ là như vậy mà thôi nha, rõ ràng còn không có thể sử dụng bá khí. Y Sở Thiên Vân như là trảo con gà con giống như bắt lấy lo cổ sách mà bắt đầu. Lo đối với Sở Thiên Vân nổ quát một tiếng, thân thể dốc sức liều mạng giãy giụa trên tay trái ác quỷ năng lực, một lần hướng phía Sở Thiên Vân đập tới. Hừ, thật sự là ngây thơ cho rằng thật có thể bài trừ của ta võ trang sắc bá khí phòng ngự sao, ta tự cho ngươi biết rõ cái gì là tuyệt vọng. Sở Thiên Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng tùy ý lấy cái kia vô hình chấn động kích tại trên người mình. Nhưng lại như là cùng lần thứ nhất như vậy, lo trái ác quỷ năng lực thật sự đối với Sở Thiên Vân một chút tác dụng đều không có. Mà ở Sở Thiên Vân cùng lo rằng có thời điểm, Eno cũng bắt đầu hành động, cùng đối phương cầu người chính thức phanh đụng vào nhau. Thần chi tài quyết, thêm một đạo động vài chục thước cột sáng màu trắng, từ trên trời giáng xuống hướng phía đối phương Bepo mãnh liệt bổ mà xuống. Chung quanh tất cả mọi người bị Eno một chiêu này bị hù bờ mông nước tiểu, lưu, thập phần bối rối hướng phía xa xa trốn đi, sợ bị chiến đấu dư ẩn, hưởng còn lại làm bị thương. Thật là lợi hại, chỉ là u dạ đoàn hải tặc bình thường thuyền viên, cũng đã, giống như này thực lực sao. Bất quá Bepo tựa hồ đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, lợi dụng nhanh nhẹn kiện tránh thân thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần này cực lớn lôi trụ tiếng công. Tại nó vừa định buông lỏng một hơi thời điểm, Eno lại một lần nữa quỷ dị giống như ra hiện tại phía sau của hắn, hai tay bắt lấy thân thể của nó phóng điện. Eno toàn thân thả ra một hồi chói mắt bạch quang, hung mãnh vô cùng lôi điện theo hai tay của hắn hướng phía Bepo màu trắng thân thể mang tất cả tới. Cái gì tốc độ thật nhanh, Bepo chỉ cảm thấy một hồi chói tai hào quang hiện lên, sau đó thân thể lập tức cảm nhận được một cổ trước nay chưa có tê liệt cùng đốt nóng. Chịu không được cổ này cảm giác đau, nó hoa lệ hôn mê rồi. Chứng kiến Bepo đã mất đi ý thức, Eno nắm lên hắn cực lớn thân thể, nhẹ nhàng hướng phía cầu khung ở bên trong đã đánh qua. Oanh một tiếng, Bepo mang theo trên đầu cầu bộ đồ đập vào cầu khung ở bên trong. Phốc kỳ đoàn hải tặc thành viên tắc thì ngây ngốc nhìn xem trong sân trận đấu, hiển nhiên là bị trong sân đặc sắc chiến đấu cho sợ ngây người. Phốc kỳ trong nội tâm cầm chính mình ngân hồ đoàn hải tặc cùng Sở Thiên Vân so sánh với một phen, lại phát hiện dựa vào cái kia cởi bỏ trên thân nam nhân là có thể một người đánh bại bọn hắn tất cả mọi người, vô luận là cái gì trận đấu, trọng tài, người nên tiến còi rồi. Bên người Robin nhắc nhở. Nha. Trọng tài cũng rốt cục kịp phản ứng, thổi lên đeo trên cổ cái còi. Mà nghe được trận đấu chấm dứt thanh âm, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng thả ra trong tay lò, quay người nói một câu, ngươi còn kém xa đâu rồi, tự lại để cho ta mang theo ngươi nhìn xem cái thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu a. Lo thật sâu thở phì phò, lòng còn sợ hãi nhìn rời đi Sở Thiên Vân, vừa mới, hắn vô luận là lực lượng còn là trái ác quỷ năng lực, đều không có thể dãy, dùa cái con kia mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn. Hắn còn một lần cho rằng, chính, mình sẽ chết tại Sở Thiên Vân trên tay. Thật sự là tốt đặc sắc trận đấu a, u dạ đoàn hải tặc chiến thắng rồi lần, Này để cho chúng ta nhìn xem lúc này bọn hắn rốt cuộc muốn tuyển ai, như vậy, hất băng hải tặc thành viên đứng vững rồi. Theo Tommy Mice cả buổi mới kịp, phản ứng, lớn tiếng tuyên bố. Chỗ có tâm tạng đoàn hải tặc thành viên đều là vẻ mặt sầu lo nhìn xem phía, trước Sở Thiên Vân, phản phất cũng không tình nguyện ly khai bọn hắn đoàn hải tặc. Bất quá Sở Thiên Vân đối với bọn hắn không thế nào dám hứng thú, hắn đi vào, Beppo bên cạnh, kéo bị điện giật đã hôn mê nó. Ta tuyển cái này đầu gấu trắng hạ cuộc tranh tài hảo hảo biểu hiện a, lo, nếu như lại thua lời mà nói, người nhưng cũng là muốn gia nhập của ta đoàn, hải tặc rồi. Chương 187, thứ 6 người gia nhập thuyền y lo, xem ra Sở Thiên Vân chủ nhà cũng không có như vậy làm cho người chán ghét a, cũng không có cái thứ nhất tuyển lựa chọn lại để cho ta gia nhập. Bất quá, Beppo, ngươi yên tâm đi, trận tiếp theo trận đấu ta sẽ đem ngươi cướp về, lo, nhìn xem bị mang đi Beppo, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Bây giờ là hiệp hai cá nhân PK thi đấu, hiện tại ta tự nói rằng trận đấu đơn, giảng một chút quy tắc, thắng thua phán định tự là trong trận đấu bất cứ người, nào mất đi sức chiến đấu hoặc là chính miệng nhận thua. Tốt rồi, không sai biệt, lắm là hai quân đối chiến thời điểm rồi, chúng ta cho mời song phương đội, viên, hoan nghênh. Giữa không trung, ngồi ở một cái con cú mèo bên trên người, chủ trì DJ theo Tommy Mice nói ra. Sở Thiên Vân vỗ vỗ chuẩn bị vào bàn Eno, nhắc nhở, còn lại tự giao cho, ngươi rồi, nhớ rõ đừng ném chúng ta đoàn hải tặc mặt, thuyền trưởng ngươi yên tâm đi, lúc này đây ta nhất định sẽ coi chừng ý Eno, nghe được thuyền trưởng nhắc nhở, hai mắt hưng phấn chậm rãi khôi phục bình, tĩnh, bước nhanh đi vào trong tràng. Ngược lại là bên kia lo chứng kiến u dạ đoàn hải tặc tiến tràng chi nhân, cũng không phải thuyền trưởng Sở Thiên Vân lúc, trong nội tâm hiện lên một cổ, bị khinh thường phẫn nộ, còn có một tia may mắn. Có lẽ tại vừa mới cùng Sở Thiên Vân ngắn ngủi tiếp xúc, đã có thể hiểu rõ đến thực lực của hắn khủng, bố. Hừ, rõ ràng dám xem thường thực lực của ta, đã như vậy Beppo ta tự không, khách khí muốn bắt trở về rồi. Lo đem trong tay giả thái đao khiêng trên, vai, cũng tùy theo tiếng nhập sân thi đấu. Theo Tommy Mice cầm tờ đơn tuyên bố. Vì hai đội tham gia đợt thứ hai trận đấu, tuyển thủ đã phân biệt tiến nhập sân bãi rồi, bất quá u dạ đoàn hải tặc xuất hiện rõ ràng không phải thuyền trưởng, mà là thuyền viên Eno. U dạ đoàn hải tặc là tự đại, hay là đối với thực lực của hắn tràn ngập tin tưởng đây này? Trận đấu lập tức tự muốn bắt đầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngoài sân ngân hồ đoàn hải tặc hoan hô lên, thay song phương cố gắng lên đều, có, tràn diện thập phần náo nhiệt. Hai người phân biệt tại cực lớn thảo nguyên trong xa xa giằng co lấy. Eno, trong tay cầm hay là hắn cái thanh kia hoàng kim tam xoa kích, có thể do lôi, điện nhiệt độ cao cải biến bất luận cái gì hình dạng. Lo trong tay cầm đấy, là một thanh thoạt nhìn cũng không ngờ thái đao. Đem làm người chủ trì DJ tuyên bố trận đấu bắt đầu trong nháy mắt đó, hai, người thân hình lập tức biến mất tại nguyên La Uy địa phương, hướng phía đối, phương phân biệt vọt tới. Lo có trung thuấn gian di động, mà Eno cũng có tiếng sấm thuấn gian di động, hai người tốc độ không chia trên dưới bất quá Eno rõ ràng so lo chiếm hữu, ưu thế. Bởi vì hắn còn biết sử dụng kiến thức sắc bá khí, bình thường công, kích khó có thể đánh bại hắn. Đinh. Tại trường đua ở bên trong, hai người binh khí hung hăng đụng vào nhau, phát ra một hồi kim thiết nảy ra thanh âm. Tốc độ thật nhanh, quả nhiên không hổ là cường đại nhất tự nhiên hệ trái ác, quỷ may mắn thi đấu trong tràng đã là của ta rung phạm vi, nếu không ta căng, bản đuổi không kịp tốc độ của hắn bởi vì lần đầu chứng kiến Eno tốc độ, lo, hiển nhiên có chút giật mình. Bất quá lo cũng là đại hải trình số 1 số 2, cường giả. Trong chốc lát kịp phản ứng, trong tay thái đao quỷ dị hướng phía trước không gian hết thảy. Rùm đao giải phẫu, trong nội tâm cảm nhận được một tia nguy cơ truyền đến, Eno không có lộ ra, kinh hãi, toàn thân hóa thành một cổ lôi điện càng là trực tiếp tránh qua, tránh né lo đao giải phẫu. Lo xa xa nhìn thấy Eno rõ ràng tại hắn vừa mới phát ra đao giải phẫu, cũng đã thoát đi ra ngoài, không khỏi khẽ giật mình, nhưng lập tức cảm thấy dưới, bàn chân chỗ truyền đến một tia khác thường khí tức. Chưa chờ hắn nhìn xuống, phốc phốc, một tiếng. Một đoàn bạch quang ba lô cái, bóng người theo trên không quỷ dị trồi lên, xuất hiện ở sau lưng mấy trượng xa, chỗ. Lập tức người này ảnh quát khẽ một tiếng, hai tay vung lên, hai cái dài 10 mét màu bạc điện long mang theo một cổ hủy diệt khí tức hung hăng hướng phía, hắn gào thét mà đi. Màu bạc cự long chưa rơi xuống, nhưng hai cái lôi long mà ẩn chứa khủng bố, điện mang đã làm cho phụ cận không khí một hồi khô nóng, trên mặt đất, một mảnh khô nước. Lo sắc mặt ngưng tụ, thân hình nhoáng một cái hạ tự loại quỷ mị mà thân hình, một chuyến. Đồng thời trong tay thái đao hướng lên hư không giao nhau chém. Vô hình chấn động lóe lên mà đi, vừa vặn kích tại ngân long trên người, trong chớp mắt cái kia hai cái lôi long rõ ràng bị phân thành một đoạn đoạn đấy, biến mất tại trên bầu trời. Nhân cơ hội này lo trong tay thái đao lại một lần nữa vung lên, hơn nửa tay, kia ngón tay có chút nâng lên nhất câu. TACT chỉ huy, nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật Eno thân thể phản phất bị một cổ lực lượng khống chế được giống như, rõ ràng không thể động đậy. Đang tại lo trong, tay phát ra kiếm khí cũng dùng tốc độ cực nhanh phi tập mà đến. Nguyên tố hóa, kiếm khí xuyên qua Eno thân thể, trực tiếp kích tại rộng lớn sân bãi lên, đem Sơn Bãi Thiết Các cắt ra một đạo rộng vài chục thước vết rách. Chỉ là lo giống như có lẽ đã đoán được Eno biết dùng chiêu này, giống như thân thể càng là lập tức xuất hiện tại Eno nguyên tố hóa trước đó. Thái đao mang theo hắn trái ác quỷ năng lực hung hăng đánh xuống, cơ hồ cùng lúc đó Eno cũng theo nguyên tố hóa trong hiện ra thân hình. Lợi dùng kiến thức sắc bá khí hắn đã biết được lo muốn làm gì, nhưng hắn không có sợ hãi, ngược lại cười ha ha một tiếng, toàn thân càng là phát ra có thể so với thái dương tia sáng chói mắt. Trong chớp mắt, thân thể đúng là rất nhanh biến lớn mười mấy lần, một cái thân cao hơn 10 thước màu trắng hư ảnh xuất hiện tại trường đua bên trên. Ba ước vung, lôi thần, lúc này Eno cái con kia mang theo khủng bố lôi điện phóng xạ vung tay lên, trực tiếp nghênh hướng lo thái đao. Không tốt, lo trong nội tâm cả kinh, hắn thật sự thật không ngờ, Eno lại có thể biết có cường đại như vậy một chiêu. Bất quá chờ hắn phát hiện tới, cái con kia bàn tay lớn đã cùng hắn thái đao hung hăng đụng vào nhau. Thủ thuật của hắn đao chiêu đó uy lực lớn nhất chỉ có thể đem cái con kia vài mét rộng đích lôi điện bàn tay lớn chưởng mở ra 2m đại một bộ phận. Mà còn lại, cái kia bộ phận thì là hung hăng xuyên qua hắn thái đao vỗ vào trên người của hắn. Giờ phút này cho dù lo muốn tránh, cũng căn bản không kịp hoàn toàn né qua. Âm âm mãnh liệt lôi điện chi lực hung hăng đánh vào lo trên người. Lo chỉ cảm thấy toàn thân vốn là truyền đến một cổ trước nay chưa có tê liệt, sau đó thân thể toàn thân đánh úp lại một hồi đau đớn kịch liệt vô lực phản, kháng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngã trên mặt đất, hai mắt mang theo một tia ảm đạm. Thật sự là quá đặc sắc trận đấu rồi, không nghĩ tới U Dạ Đoạn Hải tặc rõ, rằng lần nữa chiến thắng, lần này để cho chúng ta nhìn xem lúc này bọn hắn rốt cuộc muốn tuyển ai. Theo Tommy Mice cả buổi mới kịp phản ứng, lớn tiếng tuyên, bố. Bởi vậy đến cuối cùng, lo cùng Eno chiến đấu rốt cục dùng Eno tiếng sấm, trái cây đã lấy được thắng lợi. Thuyền y đặc biệt Trafalac, lo, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta U Dạ Đoàn Hải Tặc. Sở Thiên Vân mang trên mặt mừng rỡ dáng tươi cười, từ từ sẽ đến trước người của hắn. Lo cố hết sức mở ra hai mắt, cười khổ một tiếng, đây quả nhiên vẫn là thua, không nghĩ tới ta chỉ có thể đi đến nơi đây mà thôi, chủ nhà về sau thỉnh, nhiều hơn chỉ giáo. Thấy được Sở Thiên Vân cùng lo thực lực về sau, lo cũng không khỏi không cúi, xuống cao ngạo đầu lâu. Đã đáp ứng hứa hẹn gia nhập U Dạ Đoàn Hải Tặc trong. Từ nay về sau, U Dạ Đoàn Hải Tặc đem nghênh đón nó thứ 6 cái thuyền viên. Chương 188, tiến về trước Tân Thế Giới. Tân Thế Giới là do Tứ Hoàng thống lĩnh lấy vùng biển trải qua đại hải, trình nửa trước đoạn sang chọn, rất nhiều lúc này đi thuyền lấy hải tặc đều thực lực cao cường, là khó khăn nhất cũng là nguy hiểm nhất vùng biển. Đạt được cái này Tân Thế Giới toàn bộ người có thể đạt được One Piece danh xưng. Đây là một cái chỉ có cường giả cùng dũng giả mới có thể còn sống, vùng biến, người nhát gan ở chỗ này chỉ biết bị diệt đoàn, tất cả lớn nhỏ, kỳ kỳ quái quái hòn đảo, cộng thêm quái dị thời tiết cùng tứ, hoàn cùng với khác cường đại đoàn hải tặc uy áp, ở chỗ này đi thuyền tính, nguy hiểm sẽ gấp đôi. Nhưng đồng dạng ngôi sao mới đoàn sẽ có càng lớn tự do, đi chinh phục hòn đảo, ông đoạt đất bàn, lớn mạnh thực lực, đến cuối cùng đột, phá trùng trùng điệp điệp chướng ngại tìm được Lạp Phu Đức Lỗ, liền trở thành One Piece, mà đạt tới Tân Thế Giới có hai con đường. Một đầu là hướng World Government đưa ra thỉnh cầu, sau đó trực tiếp xuyên Việt ở vào màu đỏ đại lục đỉnh phong, thánh địa Marineford, bởi vậy chỉ có thể vứt bỏ thuyền, tuy nhiên lên giá rất nhiều tiền, xin lại tốn thời gian gian, bất quá rất an toàn. Một cái khác đầu, tự là trước dùng á ngươi hắn mạng cây đứt nhựa cây đem thuyền bọc lại, lặn, xuống nước 10 km, xuyên Việt ở vào màu đỏ dưới đại lục mặt một cái cự động, trải qua đáy biển tuyến đường ngư nhân đảo đến Tân Thế Giới, nhưng là rất nguy hiểm. Bất quá Sở Thiên Vân là không chọn điều thứ nhất con đường đấy, đệ nhất bởi vì hắn vẫn là một cái hải tặc, còn cùng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân có, không hiểu cừu hận, căn bản không thể thông qua xin. Thứ hai, hắn căn bản là sẽ không buông tha cho Hắc Long số 1, làm bạn hắn vài năm đồng bọn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn theo thứ hai con đường, theo Sa Bao Quần, đảo đáy biển tiến vào ngư nhân đảo, sau đó lại tiến về trước Tân Thế Giới. Tại bọn hắn đến Sa Bao Quần đảo phía trước thời điểm, lo còn có bê phô bị, thương thân thể cũng hồi phục xong. Chỉ là tâm tình còn có chút uể oải, đại khái là còn không có thích ứng theo thuyền trưởng đến thuyền viên chuyển biến. Còn một điều, bọn hắn cũng không bỏ được ly khai cái kia làm bạn bọn hắn kinh nghiệm lần lượt mạo hiểm các đồng bạn. Hất băng hải tặc thuyền viên càng là không chịu nổi, đều là chảy không bỏ, nước mắt đưa mắt nhìn lo ly khai. Đã không có lo cái này cường đại thuyền trưởng, bọn hắn căn bản là không thể rong ruổi tại đại hải trình trong. Không có bất kỳ đường lui, bọn hắn chỉ có thể gia nhập ngân hồ đoàn hải tặc, trở thành phốc kỳ thủ hạ một thành viên. Chủ nhà, dùng chúng ta 6 người một chút như vậy thực lực, hiện tại thật sự muốn đi lưu lạc Tân Thế Giới sao? Có thể hay không qua loa hơi có chút? Tại Hắc Long số 1 lên, nghe đến lần này đi thuyền mục đích về sau, lo rốt cục nhịn không được hỏi lên. Không có hàng hải viên, cũng không có sửa chữa người chèo thuyền, trong lòng của hắn thật sự không biết thuyền trưởng Sở Thiên Vân là nghĩ như thế nào đấy. Ý nghĩ của hắn là tại Sa Bao quần đảo ngốc một thời gian ngắn, lợi dụng cho thuyền độ màn thời gian triệu tập những cái kia phải đồng bọn. đợi chuẩn, bị cho tốt hết thảy về sau, mới có lẽ tiến về trước cái kia nguy cơ tứ phía, tầng thế giới. Hắc hắc, mới tới thuyền y, ngàn vạn đừng đối với thuyền trưởng có cái gì nghi, vấn đợi về sau ngươi sẽ phát hiện, thuyền trưởng vô luận làm cái gì, đều có, đạo lý của hắn Ieno ở một bên cười nói. Trước kia hắn, cũng thường xuyên đối với Sở Thiên Vân hành vi cảm thấy khó, hiểu. Bất quá đợi đến lúc hết thảy đáp án đều vạch trần thời điểm, lại phát hiện hắn làm hết thảy quyết định đều là đối với đấy có đôi khi hắn thật sự cho rằng Sở Thiên Vân mới thật sự là thần, ân, Thiên Vân đều có đạo lý của hắn, bên cạnh hai nữ càng là đối với Sở Thiên Vân có sùng bái mù quáng, tâm cùng thân cũng đã rơi vào tay giặc. Sở Thiên Vân yên lặng nhìn trước mắt xa bao quần đảo, sau đó thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, bất quá ngươi yên tâm đi, không có nắm chắc, sự tình ta sẽ không đi làm đấy, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, trong đó còn có mấy người muốn gia nhập chúng ta. Bất quá hiện tại thời cơ không tới, bọn hắn hiện tại còn không có xuất hiện mà thôi. Bất quá hàng hải viên cùng người chèo thuyền, chúng ta U Dạ đoàn hải tặc cũng không cần, hiện tại tự cho ngươi nhìn xem Hắc Long số một uy lực chân chính nha. Bất quá Thiên Vân, Sa Bao quần đảo ngay tại trước mắt, chúng ta không nhìn tới, nhìn qua thoáng một phát trailer lai đại thúc đến sau, chứng kiến Sở Thiên Vân trực tiếp xuất phát, cô Nick vẫn là hỏi một câu, vẫn là đừng rồi, chúng ta cũng vừa phân biệt không lâu mà thôi, hữu cơ sẽ chúng ta còn có thể tại gặp mặt đấy, lên đường đi. Hắc Long, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.